Chương 3466 nợ máu trả bằng máu. Nạp mạng đi. Tần Mệnh gào thét, như là lôi chiều bạo động, đánh về phía trước chiến trường, lập tức phá lên mưa máu đầy trời. Hắn đã không cần bao nhiêu ngôn ngữ, trực tiếp triển khai báo thù tàn nhẫn đối với Hoàng Thất. Thân thể đang khôi phục thương thế, Lôi Nguyên Châu đang bổ sung linh lực, Tần Mệnh càng đánh càng mạnh. Đây cũng là trận chiến đấu chân chính đầu tiên sau khi hắn tiến vào thiên võ, cao giai cảnh đến nay. Chúng ta cần phải đi. Diệp Khuynh Thành phức tạp nhìn thoáng qua Tần Mệnh chạy ra tìm đường sống, dưới sự thủ hộ của cường giả Diệp gia rút ra hoàng cung. Diệp gia rút lui khỏi, giúp đỡ rất nhiều quyết định của các cường giả biên cương vẫn còn do dự, thừa dịp chiến trường còn không có chấm dứt, một đám tiếp lấy một đám di chuyển. Thiên Vương Điện một phương nhắc lên cuồng chiều chiến đấu rất cao, đối với tất cả cường giả vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phát động bạo kích cuối cùng. Nửa đêm, khi mà Dạ Ma Thiên Tôn chém giết hai đại nhân Hoàng Đế Quốc, chiến trường Hoàng Cung cơ bản đã chấm dứt. Trong Hoàng Cung chỉ có rất ít người vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng mà chỉ là phí công vùng vẫy. Tần Mệnh, Thiên Vương Điện, Bất Tử Môn, cùng với các cường giả Thiên Dực Tộc cũng đã giết ra Hoàng Cung, phân tán tại các nơi Hoàng Thiên Thành, 5-3 người một tổ, đứng ở trên những gia tộc đỉnh cấp kia, mặt lạnh nhìn xuống phía dưới, bọn toàn thân hán đẫm máu, đằng đằng sát khí, như là từ trong núi thây biển máu leo ra. Tất cả các cường giả trong trang viên sẵn sàng trận địa đón địch, căng thẳng lại sợ hãi. Cho dù đứng tại đỉnh đầu bọn hắn là kẻ địch cùng lúc không nhất định mạnh hơn so với bọn hắn, cho dù bọn hắn rất không thích ứng cảm giác bị nhìn xuống, nhưng cũng không dám có bất kỳ vọng động, toàn thân cũng đều lạnh dần. Bởi vì chiến đấu trên không trung đã chấm dứt, tuyên cáo đế quốc chỉ còn trên danh nghĩa, mà đám người đứng tại bọn hắn đỉnh đầu kia đã trực tiếp ảnh hưởng vận mệnh toàn bộ đế quốc, càng quyết định vận mệnh các gia tộc bọn hắn. Nhất là nam tử toàn thân kim quang ở phương hướng hoàng cung kia, nếu như hắn giơ tay lên, làm một cái động tác chém đầu, rất nhiều gia tộc khả năng chịu khổ đồ sát, hoặc là cả tòa Hoàng Thiên Thành sẽ máu chảy thành sông. Thiên võ trong các gia tộc đều đứng ở trong sân, tụ tại bên cạnh các lão tổ, nhìn qua không trung, căng thẳng cùng đợi vận mệnh. Tất cả tộc nhân thị vệ cùng với đám tỷ nữ đều lạnh run giấu ở trong bí cảnh trang viên, nhẹ giọng nói nhỏ cầu nguyện. Trong Hoàng Thiên Thành, nước lũ tàn sát bừa bãi, hỏa diễm bừng bừng đốt cháy, lại không có ai dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Không có một dã thú nào dám lại gầm thét, Hắc Long với thân thể cao lớn như là hắc sơn trùng điệp nhuốm máu, chậm rãi bay qua ở trên không, Hải Hoàng hóa thân chiến thần khổng lồ to đến nghìn trượng, sôi trào lấy thủy triều cuộn trào mãnh liệt, đứng trong hoàng cung, phát ra hoàng uy ngập trời, chấn nhiếp lấy linh hồn từng kẻ bướng bỉnh hoặc là không cam lòng người. Tần Mệnh toàn thân kim quang lập lòe, ngẩng đầu nhìn qua Dạ Ma Thiên Tôn ở bên trong ma khí đầy trời, khom người chào thật sâu, ân nghĩa hôm nay, cả đời khó quên. Ta, Tần Mệnh, cuộc đời này quyết không phụ Dạ Ma nhất tộc. Bọn người điện chủ toàn bộ nhìn phía không trung, cũng bái một cái đối với Dạ Ma Thiên Tôn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mặc kệ tinh linh nữ hoàng đã đồng ý cái gì với Dạ Ma Thiên Tôn, bọn hắn đều phải tự thân biểu đạt kính ý cùng cảm tạ, dù sao Dạ Ma Thiên Tôn cũng là tới trợ giúp bọn hắn. Bọn hắn rất điên cuồng, rất chấp nhất, càng hiểu ân nghĩa, có thù oán, tuyệt đối không tha thứ, có ân nghĩa, ổn thỏa dày báo. Trận chiến này qua đi, ma vực chắc chắn đại loạn. Vô hồi cảnh thiên, bát hoang thú vực, bách luyện thú vực đều là chiến trường của các ngươi. Tận hết khả năng các ngươi có, vì Dạ Ma tộc ta giảm bớt áp lực, đây chính là cảm tạ tốt nhất của các ngươi. Thanh âm Dạ Ma Thiên Tôn vang vọng tại bên tai mỗi người bọn hắn, cũng chỉ truyền lại đến chỗ bọn hắn. Xin ngài yên tâm, ta sẽ để cho vô hồi, bát hoang, bách luyện, nợ máu trả bằng máu. Thời điểm tại nhất tuyến thiên, Tần Mệnh còn quyết định muốn tiến hành theo chất lượng, hiểu rõ từng cái, từng bước đối kháng, nhưng sau khi trải qua trận địa ngục dằn vặt này, hắn rốt cục cũng lĩnh hội tới những bá chủ thời đại loạn võ này, cường thế cùng bá thế, bọn hắn đối với thứ mình muốn cho tới bây giờ không từ thủ đoạn, quản hắn khỉ gió gì ở trong tay ai, quản hắn khỉ gió gì tình huống như thế nào, ta là hoàng tộc, ta muốn ngươi phải cho ta, không cho chính là phản nghịch, thì phải chết. So với bọn hắn, bản thân có chút hành động quả thực thầy mo bé gặp thầy mo lớn. Cường giả vi tôn, ở thời đại này bày ra vô cùng tinh tế. Rất tốt. Chỉ mong tinh linh nữ hoàng không nhìn lầm người. Đại phong thần áo nghĩa thuộc về ngươi. Dạ Ma Thiên Tôn đem chí tôn đế quốc ném cho Tần Mệnh, mang theo thi thể vị nhân hoàng khác kia lui về hư không. Hắn muốn trước khi tin tức chuyển lại ma vực thú vực, vượt qua hư không cổ đạo, chạy về Dạ Ma tộc làm tốt bố trí. Đám người Bất Tử Tả Vương đều nhìn về phía thi thể Trúc Long nằm nghiêng ngoài hoàng cung. Cái này không muốn. Ý là, cũng để cho bọn họ. Tần Mệnh nhìn các huynh đệ toàn thân đẫm máu phía sau, cũng cong cong eo thật sâu. Hỗn thế chiến vương dùng sức nắm bả vai Tần Mệnh, không cần phải khách khí. Một ngày là vương trong Thiên Vương Điện, chúng sinh vi huynh, đổi thành bất cứ người nào trong bọn họ bị nhốt, Tần Mệnh cũng sẽ không để ý sinh mệnh đến cứu vớt. Xử trí những gia tộc Hoàng Thiên Thành này như thế nào? Khương Chấn Vũ nhìn Hoàng Thiên Thành yên tĩnh giống như chết, trong tất cả gia tộc cũng còn có lực lượng rất mạnh, tối thiểu Thiên Võ đỉnh phong liền có 1-2 vị, Thiên Võ cửu trọng thiên đều có 5-3 vị, những cảnh giới khác càng nhiều. Nếu như không xử lý thỏa đáng cỗ lực lượng này, rất có thể sẽ uy hiếp được bọn hắn. Mỹ Đỗ Toa khẽ nhíu mày, nhìn bóng lưng của Tần Mệnh. Trong nội tâm nàng vẫn luôn có như vậy một loại tinh thần trọng nghĩa, tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy Tần Mệnh giận dữ tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành. Mặc dù Tần Mệnh là ở chỗ này nhận lấy dằn vặt, nhưng liên quan toàn bộ Hoàng Thiên Thành vẫn là khó có thể chấp nhận. Một hồi chấn nhiếp vậy là đủ, đừng cho người trong thiên hạ nhận định chàng chính là người như bọn họ nghĩ. Xảy ra ngoài ý định, Nguyệt Tình nói nhẹ nhắc nhở Tần Mệnh. Hiện tại khắp thiên hạ cũng đã suy đoán Tần Mệnh là người thừa kế Thí Thiên Chiến Thần, là muốn nghênh chiến thiên đạo, chơi loạn thiên hạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như hiện tại Tần Mệnh đồ sát Hoàng Thiên Thành, không khác gì tuyên cáo với thiên hạ, Tần Mệnh chính là một người tàn nhẫn vô độ như vậy, là một người điên cuồng không có nhân tính như vậy, sẽ đưa tới các loại công phẫn. Dù sao Hoàng Thiên Thành cũng đại biểu cho một đế quốc, càng có lượng lớn thế lực minh hữu, hôm nay tàn sát một tòa thành, ngày mai sẽ chiến lên 100.000 tòa thành vây quét Tần Mệnh. Hôm nay giết nhân hoàng, loạn hoàng thành, mục đích là cứu người, hợp tình hợp lý, bất luận kẻ nào cũng không có lời nào để nói, cảm nhận được cũng chỉ là một phương bọn hắn đây cường đại. Nhưng nếu như sau đó lại tàn sát hàng loạt dân trong thành, tính chất liền trọn vẹn thay đổi. Trong mắt Nguyệt Tình, Tần Mệnh mời chiến thiên hạ, chiến là kẻ địch, là kẻ ngăn cản hắn, mà không phải. Đồ sát muôn dân trăm họ, Yêu Nhi nhắc nhở Tần Mệnh, trong cơ thể huyễn độc thú còn có hồn nguyên cùng linh nguyên cửu mục vương. Chúng ta có thể dùng cách của Đông Hoàng Hạo Nguyên thử phục sinh hắn. Tần Mệnh nhìn trời xa, trầm mặc thật lâu, ở bên trong kim nhãn bắt đầu khởi động lấy lạnh giá cùng sát ý. Xa xa, các vương hầu cùng bọn người bất tử Tả Vương đều lục tục nhìn về phía nơi này, ngay cả tiểu tổ đều ngừng lại, chiếm giữ tại phía ngoài hoàng cung, nhìn Tần Mệnh. Hoàng Thiên Thành lần nữa lâm vào trong yên lặng áp lực, rất nhiều gia tộc đã ý thức được cái gì, căng thẳng lại lo lắng không yên, cũng lặng lẽ nắm chặt binh khí, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Các vương hầu, Dương Đỉnh Phong, bọn người bất tử Tả Vương, còn có thiên dực tộc, thôn hải thú đều làm xong chuẩn bị đồ sát, thực sự đang đợi Tần Mệnh quyết định. Nếu như Tần Mệnh thật muốn bộc phát, muốn máu nhuộm hoàng thành, bọn hắn hiểu, cũng nguyện ý làm một hồi đồ tể. Nếu như Tần Mệnh vứt bỏ, bọn hắn cũng hiểu, càng muốn thỏa hiệp. Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đồng Hân, đều không có nói thêm nữa, yên lặng mà nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh nhìn trời xa, dường như đang đối mặt cùng thiên đạo. Một hồi lâu sau sát ý ở bên trong kim nhãn từ từ sút giảm. Đồ diệt Yến gia, gia tộc khác, lập xuống huyết thệ, nếu lần nữa là địch, chém tận giết tuyệt, Yến Hoàng chết ở trong tay bọn họ, Yến gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hơn nữa còn có cường giả thiên võ cảnh cửu trọng thiên, uy hiếp như vậy tuyệt đối không thể để lại. Còn các gia tộc khác, tin tưởng sau khi trải qua hai trận ngoài ý muốn liên tiếp này, bọn hắn không dám lại là địch cùng hắn. Bốn chữ chém tận giết tuyệt này, bọn hắn nên hiểu sức nặng trong đó. Rốt cục mây đen bao phủ Hoàng Thiên Thành cũng tản ra, tất cả thế gia đều tự thân ký xuống huyết thư, tuyên bố trọn đời không lại là địch cùng Tần Mệnh, tuyệt đối không tham dự bất cứ chuyện gì tổn thương Tần Mệnh, mà Tần Mệnh vĩnh viễn còn lâu mới có thể lại tiến vào Hoàng Thiên Thành nửa bước. Trong lòng bọn hắn mặc dù rất không cam lòng, nhưng đế quốc đã không có nhân hoàng, hoàng thất đã không còn, bọn hắn muốn bảo vệ gia tộc nhất định phải thỏa hiệp, nhất là nghe chỗ Yến gia đó truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết, bọn hắn càng là không thể không cúi đầu. Cướp sạch hoàng cung, có thể mang đi thì mang đi toàn bộ. Hắc Long chiếm giữ tại phía trên hoàng cung bừa bộn, kêu gọi các vương hầu vừa lấy được huyết thư, trong hoàng cung chữ hàng tài bảo mà đế quốc tích góp từng tí một trên vạn năm, các loại vũ khí bảo tàng vô số, đủ để cho mỗi người bọn hắn đều đạt được một hồi cơ duyên, hoặc là gia tăng một kiện vũ khí. Hoàng Thiên Thành dùng ánh mắt sợ hãi căng thẳng đưa Tần Mệnh đi, tất cả nhân vật lão tổ các thế gia vọng tộc tông môn liên tiếp hiện thân, tề tụ đến trong phế tích hoàng cung. Đế quốc tàn cuộc để cho tất cả mọi người vô cùng đau đớn, lại không có cách nào. Bọn hắn không hối hận bản thân lúc ấy đã trầm mặc, bởi vì một khắc Dạ Ma Tiên Tôn hàng lâm này, đã liền chú định vận mệnh đế quốc, dù cho bọn hắn vây quét Thiên Vương Điện, giết Tần Mệnh, đều không ngăn cản được Dạ Ma Thiên Tôn, càng ngăn cản không được Hải Hoàng cùng Hắc Long. Đến lúc đó diệt tộc cũng không chỉ là Hoàng Thất cùng Yến gia, tất cả thế gia tham dự vào Hoàng Thiên Thành đều lọt vào đồ sát, bọn hắn hiện tại càng không có tinh lực của trách Tần Mệnh. Mà là làm sao vững chắc cục diện tàn phá của Tiên Linh Đế Quốc. Không có nhân hoàng, thế lực bên ngoài khẳng định nhìn chằm chằm, muốn khống chế bọn hắn, không có nhân hoàng, cương vực ngoài hoàng thành cùng 8 hòn đảo lớn bên ngoài đều sẽ xem xét độc lập, không có nhân hoàng, đế quốc tùy thời đối mặt nguy hiểm hủy diệt, bọn hắn muốn một lần nữa chống lên thủ hộ trận đế quốc, tạo thành thể liên minh tạm thời, đầu tiên bảo vệ Hoàng Thiên Thành, May mà bọn hắn không tổn hại nguyên khí, nhất là những gia tộc cường thịnh kia, trước kia còn đã từng dẫn dắt qua đế quốc, cho nên nội tình vô cùng cường đại. Nếu quả thật có thể đồng tâm hiệp lực, dù cho bên ngoài đến một nhân hoàng, đều chưa hẳn có thể công phá nơi này, chỉ cần Hoàng Thiên Thành ổn định lại, bọn hắn liền có thể từng bước mở rộng lực ảnh hưởng, đoạt lại quyền khống chế đế quốc. Còn có một nhiệm vụ quan trọng nhất, chính là cống hiến ra tài nguyên của riêng mình, trợ giúp hai vị cường giả thiên võ, đỉnh phong là lão tổ Diệp gia cùng lão tổ Thương gia này, bắn vọt cảnh giới hoàng võ. Một khi có bất kỳ một người nào trong thời gian ngắn thành công, Hoàng Thiên Thành càng dễ đứng vững gót chân, chấn nhiếp cương vực đế quốc. Khi Hoàng Thiên Thành điều động tất cả lực lượng có thể điều động bắt đầu bố trí tầng tầng phong ấn, những người theo tới xem náo nhiệt bên ngoài kia tức thì tứ tán rời khỏi, cũng đem trận kịch biến long trời lở đất phát sinh vào buổi tối hôm nay này truyền ra ngoài. Bát Hoàng trấn thủ Hoàng Thiên Thành dùng Tần Mệnh làm gương, muốn dẫn Hắc Long Hải Hoàng đi vào dọ. Hắc Long Hải Hoàng đêm khuya đổ bộ vượt qua Bắc Cương đế quốc, chạy giết Hoàng Thiên Thành. Dạ Ma Thiên Tôn hàng lâm, băng diệt 9 tầng phong ấn Hoàng Thiên Thành, xé sống Trúc Long, nghênh chiến tiên linh thủ hộ trận. Hắc Long khốn thiên long, chảm thái thản, hiển thị rõ uy lực nghiệt long. Hải Hoàng chiến Bạch Hoàng, dìm nước đế quốc Hoàng Thành. Thiên Vương Điện, Thiên Dực tộc, Bất Tử Môn, vây công Hoàng Cung, điên cuồng huyết chiến, cứu vớt Tần Mệnh. Thế ra đế quốc coi thường Hoàng Cung khó khăn, cuối cùng để cho Tần Mệnh thoát khốn, Hoàng Cung thất thủ. Cuối cùng, Bạch Hoàng rút đi, Bát Dực Thiên Long đào thoát, Thanh Hoàng liên thủ Xích Viêm Kim Nghê thoát khốn, Thái Thản chiến Hoàng, Trúc Long, cùng với hai đại nhân Hoàng đế quốc, toàn bộ chết trận. Kế sau cuộc chiến nhất tuyến thiên, trận chiến đấu hoàng tộc phản kích này, lần nữa dùng phương thức rung động không gì sánh được kết thúc, cũng lần nữa đem uy danh một phương Tần Mệnh đẩy đến cực hạn. Lịch sử luôn giống nhau kinh người, khi trước đế quốc vây quét Tần Mệnh, Hắc Long Hải Hoàng hiện thân, oanh động khắp nơi, khiến Hắc Kỳ Lân chết trận, bây giờ đế quốc tù khốn Tần Mệnh, Dạ Ma Thiên Tôn hàng lâm, Hắc Long nội chiến, khiến cho tứ hoàng chết thảm. Tần Mệnh lần nữa mang đến cho thời đại này một hồi rung động không gì sánh kịp, cũng tại trong đầu tất cả mọi người vẽ ra một cái dấu chấm hỏi, một phương Tần Mệnh đến cùng dùng biện pháp gì mới ra Dạ Ma Thiên Tôn, quy ẩn nhiều năm. Đường đường là tiên võ, làm sao có thể đơn giản bị đánh động. Cái này so với mời ra Hải Hoàng càng khó khăn gấp trăm lần nghìn lần. Khi Bạch Hoàng, Thanh Hoàng, Xích Viêm Kim Nghê, Bát Dực Thiên Long, phân biệt đem tin tức truyền quay lại Vô Hồi Cảnh Thiên, Bát Hoàng thú vực cùng với Bách Luyện thú vực, ngay trong lĩnh vực của riêng mình đã gây nên oanh động cực lớn. Bọn hắn trọn vẹn không cách nào chấp nhận được ngoài ý muốn, càng không thể chấp nhận tiên linh đế quốc hủy diệt. Bọn hắn nên dùng trận sự kiện này khốn giết Hắc Long, giết Hải Hoàng, vì hoàng tộc thắng về thể diện, nhưng bây giờ, lại một lần nữa thành tựu Tần Mệnh, ngay cả Trúc Long, Thái Thản chiến Hoàng đều thê thảm chết trận. Thanh Hoàng bọn hắn đều suýt nữa trở về không được. Ngũ Trảo Kim Long lập tức khởi hành, muốn thẳng hướng Dạ Ma tộc. Ngay cả Hình Thiên chiến tộc, Huyết Ma tộc, cùng với Hắc Ma tộc cùng các hoàng tộc ma vực đều dục dịch. Từ trên khoảng cách suy đoán, Dạ Ma tộc cách Tiên Linh Đế quốc vô cùng xa xôi, trọn vẹn 3 vạn dặm, hiện tại nên còn trên đường. Kỳ thật lúc trước kia bọn hắn cùng lúc không xác định Dạ Ma Thiên Tôn còn sống, không nghĩ tới chẳng những còn sống, còn rất mãnh liệt. Nhưng nếu đã rời khỏi, hiện tại Dạ Ma tộc đúng là thời điểm trống rỗng. Bọn hắn không thừa cơ giết một hồi đều thực có lỗi với bản thân. Nhưng mà, khi khắp nơi chuẩn bị thừa cơ mưu đồ Dạ Ma tộc, Dạ Ma Thiên Tôn vậy mà thật không thể tin được hiện thân tại trên không Dạ Ma tộc, tạm thời hóa giải chàng nguy cơ này, Ngũ Trảo Kim Long không dám dừng lại quá lâu ở sâu trong ma vực, vừa nhìn thấy Dạ Ma Thiên Tôn xuất hiện liền quyết đoán liền rút đi, nó cũng không hy vọng Dạ Ma Thiên Tôn, Huyết Ma Thiên Tôn lại liên thủ Hình Thiên Chiến Hoàng bắt chặt nó. Dù sao nói cho cùng, đó cũng là ma tộc, còn nó là yêu. Nhưng Ngũ Trảo Kim Long rất nhiều năm không có phẫn nộ qua như vậy, Dạ Ma Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện tại Tiên Linh Đế quốc lại đột nhiên trở về Dạ Ma tộc, nhất định là vượt qua đường đi hư không, mà có thể bố trí đường đi hư không cường đại, như thế trong thiên hạ chỉ có một mình Tinh Linh Nữ Hoàng. Tinh Linh Nữ Hoàng vậy mà đã đạt thành hiệp nghị cùng Dạ Ma Thiên Tôn. Đây quả thực là vớ vẩn. Khi trước Ngũ Trảo Kim Long từ chỗ Huyễn Độc thú đó biết được chuyện Tinh Linh đảo, đã liền làm ý định xấu nhất, Tinh Linh Nữ Hoàng ra tay giải cứu Tần Mệnh. Sau đó khiêu khích thiên hạ công phẫn, nó dễ dàng dựa thế tiến công Tinh Linh đảo. Hiện tại trái lại, Tinh Linh Nữ Hoàng vậy mà dùng phương thức này bứt ra bên ngoài. Càng làm cho nó khó có thể chấp nhận chính là, Tinh Linh Nữ Hoàng linh tộc giữ mình trong sạch vậy mà sẽ vì cứu một Tần Mệnh, lại hợp tác cùng ma tộc. Tần Mệnh đến cùng có mị lực gì, để cho Tinh Linh Nữ Hoàng liên tiếp đánh vỡ giới luật của nàng. Thậm chí ác thú như Ngũ Trảo Kim Long còn nghĩ có phải cô nương kia yêu đương hay không. Dạ Ma tộc tạm thời giải trừ nguy cơ, nhưng Vô Hồi Cảnh Thiên, Bát Hoàng thú vực, Bách Luyện thú vực, ba đại hoàng tộc triệt để nổi giận, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng từ bỏ Tần Mệnh, càng không khả năng tha cho Dạ Ma tộc. Ba đại hoàng tộc bắt đầu nhiều lần gặp gỡ, càng liên lạc với thiên võ giới vẫn luôn thân mật cùng vô hồi cảnh thiên, tứ phương hoàng tộc từng bước bắt đầu đạt thành liên minh, cùng một chỗ vây quét Tần Mệnh, cùng một chỗ săn giết Hắc Long cùng Hải Hoàng, càng muốn liên thủ đối kháng Dạ Ma tộc. Tuy nhiên, Ngũ Trảo Kim Long cũng không nói gì chuyện tinh linh nữ hoàng, một là cũng không đủ chứng cớ, bởi vì tinh linh nữ hoàng căn bản là không có dấu vết ra tay. Hai là bên ngoài căn bản không tin tưởng tinh linh nữ hoàng sẽ hợp tác cùng Dạ Ma tộc, nếu không phải Huyễn Độc Thú nói, nó cũng không tin. Ba là một tên Tần Mệnh làm sao có thể đáng để tinh linh đảo gây chiến như thế. Dù cho nói ra, bên ngoài đều có thể cho rằng là nó đang kiếm cớ vì lần thảm bại này, là muốn bôi đen tinh linh nữ hoàng. Mọi người càng muốn tin tưởng Dạ Ma tộc là vì vạn năm sau Tần Mệnh cứu vớt bọn hắn, mà muốn đi cứu viện, cứu việc. Lý do này có chút gượng ép, quan trọng nhất là, Ngũ Trảo Kim Long không muốn dọa lùi Bát Hoang thú vực cùng vô hồi cảnh thiên, càng không muốn dọa lùi thiên võ giới thật vất vả mới kéo lên chiến xa. Vẫn là đấu mấy trận cùng Dạ Ma tộc trước, bắt bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, đến lúc đó lại kích thích tinh linh nữ hoàng tự thân ra tay. Đương nhiên, quan trọng hơn là vây quét Tần Mệnh, triệt để giải quyết cái phiền toái lớn này. Thời điểm bọn người Tần Mệnh lần nữa oanh động tại Cổ Hải về tới tinh linh đảo, chuyện đầu tiên chính là cứu vớt Cửu Ngục Vương. Các trưởng lão tinh linh của tinh linh đảo tự thân ra tay, đem hồn nguyên, linh nguyên, cùng với huyết nhục khí tức Cửu Ngục Vương từ trong thân thể Huyễn Độc Thú lấy đi ra. Các tinh linh có lấy lực tương tác tự nhiên đối với năng lượng đất trời, bọn hắn ra tay càng có thể bảo chứng hồn nguyên cùng linh nguyên ổn định. Tần Mệnh lấy ra toàn bộ linh bảo bắt được ở Đông Hoàng chiến tộc lúc đầu, do Hải Đường tự thân khống chế, dựa theo phương thức Đông Hoàng Hạo Nguyên bắt đầu cải tạo thân thể cho Cửu Ngục Vương. Tất cả mọi người căng thẳng cùng đợi chờ, nghĩ tất cả biện pháp khống chế năng lượng mảnh không gian này ổn định, rất nhiều linh thể đều qua đến hỗ trợ. Khả năng phải đợi chút thời gian, nếu không chúng ta phân chiến lợi phẩm trước. Ngạch, đừng dùng ánh mắt ấy, ta chỉ tùy tiện nhắc tới. Hắc Phượng nhìn thi thể Trúc Long cùng Thái Thản Chiến Hoàng phía xa trực tiếp chảy nước miếng. Yêu Hoàng, đây chính là Yêu Hoàng. Nếu như cho ta nuốt luyện, huyết mạch khẳng định còn có thể tinh tiến một tầng, nói không chừng cảnh giới đều có thể tăng lên nhất trọng thiên. Kỳ thật cảnh giới của nó đã tăng lên rất nhanh, vừa hay ở bên cạnh toàn bộ những tên biến thái, những cuồng nhân tu luyện, trong lòng nó cũng nôn nóng, lại không làm cho mấy trận đại cơ duyên, sau này tối đa có thể quét dọn một cái chiến trường, ăn chút ăn cơm thừa canh cặn. Đông Hoàng Hạo Nguyên nhắc nhở một câu cho bọn hắn, hồn nguyên Cửu Ngục Vương ở trong thân thể Huyễn Độc Thú luyện hóa trọn vẹn một tháng. Thoạt nhìn coi như nguyên vẹn, nhưng khẳng định đã có thay đổi gì đó. Các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, cải tạo thân thể có thể sẽ thành công, nhưng có thể sống lại thật hay không, cũng không thể bảo chứng. Tài nguyên đủ, hoàn cảnh thích hợp, lại có vị tông sư Hải Đường này khống chế, còn có các tinh linh trợ giúp, khả năng thành công vô cùng cao. Nhưng vấn đề là hồn nguyên bản thân Cửu Ngục Vương, mặc dù là đã lấy ra, nhưng vẫn luôn rất yên tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào. Cố gắng làm đến tốt nhất, nếu như thực không được, chúng ta cũng không có tiếc nuối. Bọn người Thiên Đao Vương rất căng thẳng, thực sự đã thấy ra. So với trực tiếp chết ở trong bụng Huyễn Độc Thú, cái này tối thiểu vẫn là một tia hy vọng, có thể thành tức thì thành, không thể cũng không uổng công. Bọn họ là từ trên người Nhân Hoàng Đế Quốc lấy xuống lượng lớn huyết nhục cùng xương cốt dùng, để làm dẫn, nếu như Cửu Ngục Vương có thể đúc thể thành công, khẳng định càng mạnh hơn so với trước kia. Ta sẽ hết sức. Hải Đường gật đầu, mặc dù lần đầu tiên làm loại chuyện này, nhưng có Đông Hoàng Hạo Nguyên chỉ huy, nàng có thể ổn định luyện lô. Yêu Nhi nắm tay của Tần Mệnh, an ủi hắn. Tần Mệnh nhẹ nhẹ gật đầu, tỏ vẻ bản thân không có việc gì, lại vẫn nhìn luyện lô, cùng đợi kết quả. Cửu Ngục Vương bởi vì hắn mới đến thời đại loạn võ, cũng là bởi vì Huyễn Độc Thú muốn tính kế hắn mới bị cắn nuốt. Nếu như Cửu Ngục Vương thật chết ở chỗ này, hắn khẳng định áy náy cả đời. Các vương hầu đều ở cạnh bên, không có ai rời khỏi, vì huynh đệ của bọn hắn mà yên lặng mà cầu nguyện. Tinh linh đảo bình thường đều là tiếng hoan hô tiếng cười nói. Nhưng bây giờ vô cùng yên tĩnh, mọi ánh mắt đều tụ trong tòa u cốc này. Thiên Vương Điện tình nghĩa, Thiên Dực tộc đã có chút hiểu rõ, nhưng những người trên Thất Nhạc Cấm Đảo kia lại là lần đầu tiên tận mắt thấy, bản thân cảm nhận được. Bọn hắn yên lặng nhìn Tần Mệnh, cũng nhìn mỗi một vị vương hầu, trong lòng xúc động rất lớn, dường như nhìn thấy mặt khác của những người này, có lẽ là một mặt chân thật. Những người này mặc dù làm việc điên cuồng, tính tình lại quái đản bướng bỉnh, nhưng bọn họ thật sự là đều xem mỗi một vị vương hầu trở thành huynh đệ. Không phải thân sinh, lại hơn hẳn thân sinh. Con người khi còn sống có thể có được một hai hảo bằng hữu như vậy là đủ. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân Thiên Vương Điện có thể tung hoành Cổ Hải đi. Cũng khó trách Tần Mệnh những năm gần đây này có thể đi kiên định như vậy, dũng cảm như vậy. Bởi vì sau lưng của hắn có lấy một đám huynh đệ đồng sanh cộng tử không oán không hối. Một người cường đại, cảnh giới thực lực có lấy chủ đạo tuyệt đối. Nhưng một đám người cường đại, không chỉ đơn giản là thực lực, còn có rất nhiều phương diện, ví dụ như ăn ý cùng tình nghĩa. Ví dụ như đoàn kết cùng dũng mãnh, nhanh hơn như tuyệt đối tin tưởng. đám người bướng bỉnh lạnh lùng bất tử môn kia đều không thể không thừa nhận, có thể ở chung cùng một đám người như vậy, tối thiểu không cần lo lắng bị hố, cũng có thể chân chính để xuống khúc mắc đến hợp tác. Hơn nữa, đám người kia đủ mãnh liệt, đủ điên, đủ quyết đoán, có lấy máu nóng hào hùng mà rất nhiều người tại thời đại loạn võ đều không có, hợp tác cùng đám người kia nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dương Đỉnh Phong chào Ô Kim Bảo Trư một cái, lén lút rời khỏi, đi vào trong hạp cốc gần đó. Hắc Phượng chuyển con mắt đen lúng liếng một lát, cũng lặng lẽ cùng đi qua. Các ngươi tặc ở trong tặc tức giận làm gì? Thẩm tra huyễn độc thú. Trên đường đến đều đã thẩm tra qua rất nhiều lần, nó chết sống không nói. Đó là vì có nữ tử, có chút thủ đoạn không dùng tốt. Lời này nói ra khiến Hắc gia ta rất dao động, đi đi đi, cùng đi. Huyễn độc thú bị nhốt ở chỗ này, vô cùng suy yếu, như là một bãi dịch nhờn gục ở chỗ này, thấy có người qua đến, trong lòng một hồi gào thét đau nhức rên rỉ. Tại trên đường đến Tinh Linh Đảo, nó đã bị đám người kia thay nhau dằn vặt qua, muốn biết những hồn nguyên trong thân thể của nó kia rốt cuộc có phải còn sống hay không, làm sao có thể phục sinh cửu ngục vương vân vân, nhưng nó cắn răng đỡ trụ, chết sống không nói. Nó biết rõ đám người kia sẽ không dễ dàng tha cho mình, khẳng định còn có thể lại đến thẩm tra, không nghĩ tới lại nhìn thấy ba cái tên này. Trên đường đến đây đều là ba tên hỗn đản này ra ám chiêu nhiều nhất, chiêu thức độc nhất, heo tử, trước tiên làm tốt giá đỡ. Vân Tước, để Lô Đỉnh qua một bên. Dương Đỉnh Phong đi đến U Cốc liền nở nụ cười, chỉ huy Ô Kim Bảo Trư cùng Hắc Phượng. Ô Kim Bảo Trư mặt trầm xuống, Hắc Phượng trừng mắt, đều đứng tại miệng hang, lạnh buốt dán mắt vào Dương Đỉnh Phong. Ai heo tử, lão tử là hung thú Ô Kim Bảo Trư, ai Vân Tước, lão tử là thánh thú Phượng Hoàng. Tranh thủ thời gian, đừng lề mề. Dương Đỉnh Phong sắn lên tay áo, lấy ra một thanh hắc đao, một tay đưa vào lồng sắt, kéo lấy thân thể dinh dính của huyễn độc thú, bắt đầu dùng đao cắt một chút. Một thanh đao, giết không chết ta. Huyễn độc thú chịu đựng lấy thống khổ, suy yếu dãy giụa. Giết ngươi. Nghĩ đến xinh đẹp, ta là đói bụng. Dương Đỉnh Phong cắt trong chốc lát, đã cắt ra huyễn độc thú. Thân thể của nó xem ra giống như là một đoàn dịch nhờn, nhưng lại vô cùng mạnh, thời điểm nhận đến kích thích còn có thể dần dần cứng lại. Nhất định phải dùng lưỡi đao đặc thù vật lộn giữa sống cùng chết mới có thể mở ra một chút. Đói bụng. Huyễn độc thú suy yếu dương mắt, nhìn giá nướng cùng đỉnh lô bên ngoài, trong lòng một hồi run rẩy, có một loại dự cảm rất không tốt. Dương Đỉnh Phong cắt một hồi, rất thô lỗ cắt xuống đến 10 cân thịt. Huyễn độc thú đau đớn trực tiếp run rẩy, tuy nhiên năng lực tái sinh của nó rất mạnh, bắt đầu một lần nữa khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Muốn ăn vị gì? Tê cay hay là hun thơm đây? Dương Đỉnh Phong đem thịt phóng tới trên khung sắt, trồng chất tốt hỏa tinh thạch, bắt đầu nướng. Tê cay. Ô Kim Bảo Trư cùng Hắc Phượng lộ ra nụ cười xấu xa, mặc dù thịt huyễn độc thú thoạt nhìn dính cháo, nhưng dù sao cũng là cảnh giới thiên võ cảnh thất trọng thiên, còn là dị thú cổ kim hiếm thấy, toàn bộ thời đại loạn võ khả năng chỉ có một con như vậy. Trượt một ngụm, khẳng định đại bổ. Vân Tước, dùng hắc viêm của ngươi nung khô hỏa tinh thạch, thịt này kết dính, hỏa thiêu không quen. Lão tử là Hắc Phượng. Hắc Phượng cao quý. Lại gọi lão tử Vân Tước, liều mạng với ngươi. Đánh thắng được ta. Đánh không lại. Vân Tước. Nhịn. Hắc Phượng hung hăng phun lấy hắc viêm, nung khô hỏa tinh thạch, trong kích thích dùng hỏa nguyên lực tinh khiết nướng thịt huyễn độc thú. Dương Đỉnh Phong lại từ trên người huyễn độc thú cắt xuống một khối lớn, ném tới bên trong lô đỉnh, châm nước thêm gia vị bắt đầu hầm canh. Bát Hoàng lột qua da Tần Mệnh, nếm qua thịt Tần Mệnh, hôm nay chúng ta sẽ tới nếm thử thịt của ngươi. Ô Kim Trư vòng quanh lồng sắt, chỉ vào trên đầu huyễn độc thú, chỗ đó màu sắc không giống nơi khác, thoạt nhìn vị rất ngon, đợi tí nữa cắt chỗ đó, cũng là vị tê cay. Huyễn độc thú thống khổ than nhẹ, muốn dãy giụa phản kháng, toàn thân lại làm không ra nửa điểm khí lực. Dương Đỉnh Phong kéo lấy đầu huyễn độc thú, rất chân thành cắt lấy, thanh âm xoẹt xẹt rất hãi người, thứ này có năng lực tái sinh rất mạnh, ta xem chừng luôn cắt nhưng nó vẫn luôn có thể lớn lên, vài năm sau này Tinh Linh Đảo đã có lương thực. Mỗi ngày ba bữa nhất nướng. Hắc Phượng phun lấy hắc viêm kích thích hỏa tinh thạch, bất kể sau này, chúng ta ăn thỏa thê trước. Hắc Trư, tranh thủ thời gian, hỗ trợ cắt. Ngươi đừng nói, miếng thịt này nhìn không được tốt lắm, mùi vị còn rất thơm. Trái tim huyễn độc thú run rẩy, lại cắn răng chịu đựng, tuyệt đối không thể thỏa hiệp, tuyệt đối không thể. Chỉ chốc lát sau, mùi thịt nồng đậm bắt đầu tản ra ở khung sắt cùng bên trong lô đỉnh, trôi giạt trong u cốc. Dương Đỉnh Phong bọn hắn hít một hơi thật sâu, mặt đầy hưởng thụ. Bắt đầu xồm xoàm cắn ăn trước mặt huyễn độc thú, ăn thịt nướng uống canh súp. Huyễn độc thú phẫn nộ gào thét, kết quả thanh âm không khác gì rên rỉ. Dương Đỉnh Phong, Ô Kim Bảo Trư, Hắc Phượng, vây quanh giá nướng, vừa ăn thịt nướng vừa thảo luận, thanh âm ép tới rất thấp. Chừng nào thì bắt đầu thẩm vấn. Thẩm cái gì mà thẩm, ăn no trước lại bàn. Chúng ta lót dạ cái bụng trước, nhiều hơn chút thịt nướng, hầm chút canh, đưa qua cho bọn người Tần Mệnh. Đồ tốt như vậy đại gia hỏa đều nếm thử. Vài trăm người. Chỉ cắt thịt phải cũng phải cắt qua 2-3 ngày. Huyễn độc thú lớn lên rất nhanh, ngươi nhìn, lại lớn không sai biệt lắm. Thơm quá, thịt này càng ăn càng thơm. Huyễn độc thú không có hôn mê, chỉ là bị độc dịch áp chế suy yếu. Nó nghe được rõ rõ ràng ràng, trái tim lại là một hồi run rẩy. Bọn đáng giận này, ăn thịt của ta, còn là nướng, còn muốn cho tất cả mọi người ăn, quá ác độc, quá hỗn đản. Hắc Phượng đi đến phía trước nằm sấp xuống, thấp giọng nói, ta có một ý nghĩ. Huyễn độc thú mạnh miệng, chắc chắn sẽ không nói, dù là nói ra, đều chưa hẳn là nói thật. Huyễn độc thú lập tức giữ vững tinh thần, cố gắng nghĩ rất rõ ràng xem con chim đen kia muốn nói cái gì. Ba tên gia hỏa này đều rất hỗn đản, nhưng con chim đen kia độc nhất, quả thực một bụng ý nghĩ xấu. Ô Kim Bảo chưa gật đầu, đồng ý. Trong lòng huyễn độc thú đều là thù hận, không có khả năng phối hợp, nói không chừng còn có thể bịp chúng ta một tay. Hắc Phượng cố ý nhìn sang chỗ huyễn độc thú, thấp giọng nói, ta cảm thấy, không cần thiết lãng phí tinh lực trên người nó, không cần tái thẩm. Chúng ta cứ tùy tiện ăn, tùy tiện uống, lại trữ chút thịt sau này dùng. Đến khi đẳng cấp không sai biệt lắm, lấy huyễn độc thảo trên người nó ra. Lấy ra. Dương Đỉnh Phong cùng Ô Kim Bảo Trư dán mắt vào Hắc Phượng, lông mày đều nhăn lên. Huyễn độc thú trong lồng giam tốn sức nhích lên trước, trái tim bang bang nhảy thật mạnh, muốn lấy huyễn độc thảo ra. Ta không nghe lầm chứ, nó quá hoài niệm cảm giác thân thể tùy ý biến hóa của nó, cũng thật sự là đang toàn thân vô lực vỡ nát trong suy yếu. Đúng, lấy ra. Không cần huyễn độc gì đó. Nơi này là chỗ nào, Tinh Linh Đảo. Toàn bộ đảo đều bị lực lượng không gian bao quanh. Khắp nơi đều là thánh võ thiên võ, nó có thể chạy được không? Chúng ta có thể điều phong cấm cả tòa hạp cốc này, biến thành một cái đại lao lung, một mực khốn nó ở bên trong. Sau đó thì sao? Dương Đỉnh Phong cùng Ô Kim Bảo Trư đều đến hứng thú, vốn là cố ý hù dọa huyễn độc thú một chút, nhưng nhìn bộ dạng Hắc Phượng như vậy khẳng định nghĩ ra ý kiến hay gì đó. Huyễn độc thú dùng ra khí lực toàn thân lại tiến gần đến gần phía trước, trong lòng vừa lo lắng không yên vừa khẩn trương. Nó quả thực chịu đủ suy yếu, chỉ cần có thể khôi phục lực lượng. Cái gì cũng có thể nhịn, khi đó mặc dù là nhận đến trừng phạt gì, cũng có thể thích hợp phản kháng, dù sao nó cũng là mãnh thú thiên võ cao giai, phóng tới chút hải vực cũng có thể là bá chủ. Hắc Phượng chuyển trong mắt đen lúng liếng một lát, bay bổng một câu, lai giống. Lai giống. Dương Đỉnh Phong cùng Ô Kim Bảo Trư khẽ giật mình. Lai giống. Huyễn độc thú trừng to con mắt, bất chấp suy yếu cùng thống khổ, trực tiếp ngoác ngoác nhìn đầu Hắc Phượng kia. Huyễn độc thú có bao nhiêu chân quý? Thời đại loạn võ cứ chỉ có một con như vậy, từ xưa đến nay đều không có nhiều. Mà nó chúng ta lại không có biện pháp hàng phục, không ngại dùng nó tạo nhiều mấy cái. Ô Kim Bảo Trư lên tinh thần, không tự chủ được tiến gần về phía trước, nói rõ chi tiết. Còn chưa đủ kỹ càng, từ thất nhạc cấm đảo đưa đến một ít mãnh thú, ném tới trong hạp cốc, khiến chúng nó thân mật cùng huyễn độc thú. Đồng tử huyễn độc thú dán mắt vào Hắc Phượng có chút phóng đại, vẻ mặt đã rất suy yếu đều trở nên có chút hoảng hốt. Không có khả năng, ảo giác, nhất định là ảo giác, ta nghe lầm. Nó có thể phối hợp, ném vào nó còn không có ăn hết. Dương Đỉnh Phong đánh cái búng tay, chỉ Hắc Phượng, thuốc. Dùng thuốc, ta nơi này có chút ít thuốc rất mạnh, có thể bảo đảm nó suốt ngày đều phấn khởi gào khóc. Hắc Phượng hắc hắc cười xấu xa, mỗi ngày ném một linh yêu, mỗi ngày đều không nặng dạng, mỗi ngày để cho nó ít nhất hưởng thụ 3 lượt, cứ làm mãi như vậy. Dù cho thành công lại thấp, 1 năm đều có thể sinh vài chục con. Trong những đời sau kia tóm lại sẽ có mấy đầu mang theo huyết mạch huyễn độc thú. Chim đen, ta muốn phế ngươi. Huyễn độc thú không biết từ đâu đến khí lực, đột nhiên bạo lên, mãnh liệt mà đụng chạm lấy thiết lao. Tuy nhiên uy lực huyễn độc thảo vẫn còn, phát uy mạnh như vậy, lại liền trùng trùng điệp điệp nằm rạp trên mặt đất, rốt cuộc cũng không động được nữa. Chỉ có con mắt kia vẫn đang gắt gao trừng mắt nhìn Hắc Phượng, trong lòng cuồng loạn chửi bới. Lai giống, lão tử đường đường là huyễn độc thú, là dị thú thượng cổ, luân lạc tới tình trạng lai giống. Nhìn điệu bộ này, mình đời này sẽ luôn đi xuống như vậy, mỗi ngày uống thuốc, mỗi ngày lai giống. Huyễn độc thú thật muốn tan vỡ. Ô Kim Bảo Trư nói nhỏ, nó đến cùng là đực hay mẫu. Quản nó chống mái khỉ gió cái gì? Nó có thể biến hóa các loại, có thể đực có thể mẫu. Đúng đúng đúng, thời điểm đực lên mẫu thú, thời điểm mẫu lên đực thú. Hắc Phượng bỗng nhiên đẩy Dương Đỉnh Phong, nụ cười rất hèn mọn bị ổi. Ta nghe nói trước khi huyễn độc thú ngã xuống, vừa hay biến thành một nữ tử, dáng người tương đương đúng giờ. Nếu không, đợi tí nữa kích thích nó biến hóa một cái, ngươi thoải mái một tay trước. Dương Đỉnh Phong nhận được tín hiệu của Hắc Phượng, dùng sức chà mặt một cái, cười xấu xa đứng lên, đánh giá huyễn độc thú, xem xét như vậy, còn rất có cảm giác. ta cũng có cảm giác. Ô Kim Bảo Trư cũng xoay đầu lại, dán mắt vào Huyễn Độc Thú, lộ ra một cái ánh mắt mập mờ. Huyễn Độc Thú mắng lật trời trong lòng, nhưng lại mềm nhũn gục ở chỗ này, ngay cả khí lực trừng mắt cũng không có. Không muốn, nghìn vạn không muốn. Ta là đực đó. Đừng kích động, đó là chuyện sau này, chúng ta nướng trước, đến, vung gia vị. Ăn uống đi. Hắc Phượng kéo lấy giọng gọi bọn hắn. Ta đều có chút không thể chờ đợi được, không có vội hay không, nó sẽ phải ở cả đời tại đây, chúng ta đều có cơ hội. Kẻ thứ nhất ta đến. Dương Đỉnh Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn Huyễn Độc Thú. Không cùng ngươi đoạt, ngươi thử trước xem. Ô Kim Bảo Trư cũng quay đầu lại nhìn về phía Huyễn Độc Thú. Toàn thân Huyễn Độc Thú mắt tự nhiên co rúm một hồi, ánh mắt một người một heo kia trong mắt nó quả thực như là ác ma. Nó suy yếu vùng vẫy trong chốc lát, rốt cục cũng tan vỡ, ta nói toàn bộ. Nhưng, nó đợi trong chốc lát, bên ngoài không có phản ứng, tốn sức ngẩng đầu. Ba tên hỗn đản kia đang kiếm thịt trong lò, căn bản vốn không để ý đến nó. Ta nói, qua đây, các ngươi hỏi cái gì, ta cũng đều nói. Huyễn Độc Thú trọn vẹn tưởng tượng không đến tình cảnh bản thân bị một nam tử chà đạp, càng giống như không tưởng tượng đến tình cảnh sẽ bị một con heo cưỡi trên thân thể gào khóc. Nếu như mỗi ngày lại có các loại mãnh thú ném đến chỗ nó nơi này, mặc kệ chống mái, mỗi ngày đều hạ dược cho nó, cái kia quả thực. Nó có thể thừa nhận các loại thống khổ, nhưng bây giờ không tiếp thụ được loại khuất nhục tàn phá này. Qua đến, ta cái gì cũng đều nói, cho ta thống khoái. Ta cầu một lần chết, đến, qua đây. Van cầu các ngươi, giết ta đi. Qua đây, van cầu các ngươi, ta thật sự cái gì cũng đều nói. Bất luận nó làm sao hô, ba người Dương Đỉnh Phong đều không có phản ứng. Nó luống cuống, cũng gấp, hồn nguyên cửu mục vương là ngủ say, có liên hệ cùng linh hồn của ta, không có sự đồng ý của ta, không có nguyên dịch của ta, hắn vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Đám người Dương Đỉnh Phong ngồi bên cạnh bếp lò, cầm lấy một khối thịt tươi tiếp tục nướng, vẫn là không có phản ứng. Ta nói là sự thật, hoàn toàn chắc chắn. Van cầu các ngươi, ta không xứng loại, ta không xứng. Huyễn Độc Thú cả đời đều không có sợ hãi qua như vậy, càng không có bi tình phẫn uất qua như vậy. Ngươi, tỉnh lại đi, chúng ta sẽ không tin ngươi. Hắc Phượng lưng cõng lồng sắt, cua cua cánh. Thật sự, hoàn toàn chắc chắn, ta còn có rất nhiều bí mật, ta cái gì cũng đều nói. Không tin. Thư, ngươi có thể thư. Thật không tin. Cái này có thể thư. Nếu như ngươi nói dối, hại chết huynh đệ Tần Mệnh còn không lột ra ta. Không tin. Kiên quyết không tin. Van xin ngươi, thư đi. Thật sự. Thư đi. Đừng có nằm mộng. Ta muốn ăn thịt của ngươi, còn muốn hưởng thụ thân thể của ngươi, cuộc sống thật mỹ diệu, từng chữ từng câu ta nói đều là thật sự. Ta hiện tại liền đứt liên hệ linh hồn cùng cửu ngục vương ra ngay, hiện tại liền đứt, không tin các ngươi đi xem. Huyễn Độc Thú tan vỡ, hợp lực muốn đứng lên, nhưng vẫn là mềm nhũn, như là một bãi dịch nhờn. Thời điểm Huyễn Độc Thú chủ động chặt đứt liên hệ cùng hồn nguyên cửu ngục vương, lò luyện trong u cốc rốt cục cũng đã có chút ít đáp lại, đó là hồn lực chấn động. Hải Đường cùng Đông Hoàng Hạo Nguyên đều chấn động tinh thần, vội vàng dò xét, cùng lúc một mực ổn định luyện lô, sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm gì. Xảy ra chuyện gì? Bọn người Tần Mệnh lập tức khẩn trương lên. Hình như là linh hồn có phản ứng. Hải Đường, ngươi ổn định năng lượng luyện lô, ta cẩn thận điều tra. Đông Hoàng Hạo Nguyên vừa muốn kiểm tra, Dương Đỉnh Phong đã trở về. Huyễn Độc Thú đều dẫn ra, nó còn có liên hệ linh hồn cùng Cửu Mục Vương, hiện tại giải khai. Lại thêm chút thứ này vào luyện lô là có thể khôi phục ý thức. Dương Đỉnh Phong đem một đoàn xiển xệt giao cho Hải Đường. Đây là linh dịch bản nguyên của Huyễn Độc Thú. Đợi một chút. Huyễn Độc Thú thỏa hiệp. Thanh Hải Vương ngăn Dương Đỉnh Phong lại. Trên đường đi các loại dằn vặt đều không có thỏa hiệp. Làm sao lúc này đột nhiên lại dẫn ra, có lừa dối hay không? Lần này nó là thật dẫn ra. Hắc Phượng ở đằng kia nhìn đây này. Các ngươi làm cái gì? Chúng Vương Hầu nghi ngờ nhìn Dương Đỉnh Phong. Bọn người Mỹ Đỗ Toa biểu lộ rất quái lạ, tuy nhiên, Dương Đỉnh Phong, Ô Kim Bảo Trư, Hắc Phượng, ba tên gia hỏa này đến cùng một chỗ, nên đủ cho Huyễn Độc Thú chịu. Dùng chút thủ đoạn, yên tâm đi, ta có thể bảo chứng lần này Huyễn Độc Thú không đủ lừa dối. Thủ đoạn gì? Hơi chút có như vậy. Dương Đỉnh Phong khoa tay múa chân, không nói nhiều. Sau khi trưng cầu ý kiến điện chủ, Hải Đường đem nguyên dịch bỏ vào trong lò luyện, tiếp tục dựa theo bí phương của Đông Hoàng Hạo Nguyên mà rèn luyện. Bên trong lò luyện mới đầu không có phản ứng gì, khiến trái tim tất cả mọi người đều treo lên cao, Dương Đỉnh Phong đều khẽ nhíu mày, không có hiệu quả sao. Nhưng đợi trong chốc lát sau, một đạo linh hồn chấn động mãnh liệt từ bên trong truyền tới, hồn nguyên cửu ngục vương giải trừ phong ấn, toàn diện sống lại, khả năng hắn vẫn không rõ tình huống như thế nào, ban đầu mãnh liệt dãy giụa, uy lực thiên võ bành trướng chấn động luyện lô, đảo loạn năng lượng bên trong. Cửu ca, không nên lộn xộn. là chúng ta. Cửu ca, chúng ta đều ở đây, không phải sợ, không cần sợ. Lão cửu, Hải Đường là đang giúp ngươi đúc thể, nhịn một chút, phối hợp nàng. Lão cửu, chúng ta đều ở bên ngoài với ngươi. Các vương hầu trấn an lấy cửu ngục vương bên trong, trong lòng một hồi kích động, rốt cuộc cũng có phản ứng. Tần Mệnh đè lại luyện lô đong đưa, thanh âm hòa với năng lượng truyền vào trong. Cửu ca, chúng ta về tinh linh đảo, chúng ta đều đã trở về, đều ở đây. Linh hồn táo bạo của cửu ngục vương dần dần bình tĩnh, trong sương mù một lần nữa hội tụ thành hình. Hắn giống như đứng trong một mảnh thế giới hỗn độn, các loại năng lượng đan vào nhau, còn có một cỗ lực lượng hoàng võ to lớn mênh mông cuồn cuộn, mang cho hắn áp bách dữ dội. Thanh âm của Tần Mệnh lần nữa truyền vào đi, cửu ca, thứ ngươi nhìn thấy kia không phải ảo giác. Bên trong có huyết nhục nhân hoàng, giúp đỡ ngươi cải tạo thân thể. Cửu ca, điều dưỡng thật tốt, chúng ta đợi ngươi đi ra. Linh hồn cửu ngục vương nhìn qua không gian hỗn độn bạo động xung quanh, mênh mông cuồn cuộn uy áp, năng lượng khủng bố, chẳng những hội tụ thành lực lượng cường thịnh, hội tụ đến hắn, mỗi một cỗ trùng kích đều mang đến cho hắn đau đớn kịch liệt, nhưng liên tiếp có những thanh âm vang tới vẫn là để cho hắn dần dần thanh tỉnh. Cửu ca, chúng ta còn phải cùng một chỗ chinh chiến loạn võ, chúng ta còn phải lại về thời đại thiên đình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bên trong rất thống khổ, nhưng chúng ta đều ở trong đây cùng ngươi, cho đến khi ngươi đi ra. Cửu ca, nhịn xuống, chịu đựng, chúng ta đều đang chờ ngươi, nữ nhi các cổ hải. Cũng có người chờ ngươi. Tần Mệnh, cửu ngục vương nghe ra thanh âm bên ngoài. Chúng ta đều ở đây. Cửu ca lão cửu, chịu đựng, thiên vương điện chúng ta. Không có hèn nhát, những vương hầu của thiên vương điện đều quay đến xung quanh đỉnh lô khổng lồ, duỗi tay để chặt vách lò đong đưa dữ dội, thanh âm hòa với năng lượng, truyền vào trong. Bọn hắn không hiểu rõ tình huống bên trong, nhưng cải tạo thân thể cũng không phải một loại hưởng thụ, có thể rất thống khổ, lúc này đây trùng sinh, càng là một hồi ma luyện. Linh hồn cửu ngục vương dưới năng lượng trùng kích vặn vẹo dữ dội, thừa nhận lấy thống khổ khó nói lên lời, hắn ngẩng đầu nhìn qua không gian hỗn độn, trầm mặc thật lâu, truyền ra một giọng nói, ta ở đây. Chờ ta, đợi ngươi. Chúng vương hầu có chút cúi đầu, nhắm mắt lại đem thanh âm truyền lại vào. Các tinh linh thiện lương nhìn nhau, con mắt thậm chí có chút ít ướt át. Bọn người Mỹ Đỗ Toa đều lần nữa bị xúc động, trong lòng như là có cái gì đó bỗng nhúc nhích, tuôn ra một dòng nước ấm, hiện tại nắm chắc được bao nhiêu phần. Dương Đỉnh Phong hỏi Đông Hoàng Hạo Nguyên, nếu như linh hồn chủ động phối hợp, chí ít nắm chắc 8 phần. Nếu như tại nơi khác, Đông Hoàng Hạo Nguyên không có nắm chắc cao như vậy. Ngay cả tộc trưởng Đông Hoàng chiến tộc cũng không dám nói 8 phần. Nhưng hoàn cảnh tinh linh đảo quá đặc thù, phong thủy thổ hỏa vân vân, linh lực đều rất tinh khiết, tỷ lệ có thể nói là hoàn mỹ, tình huống gần như ở thời điểm thiên địa sơ khai, còn có các tinh linh ở xung quanh phối hợp điều tiết khống chế, hắn cơ bản có thể bảo đảm cửu ngục vương còn sống đi ra luyện lô. Dương Đỉnh Phong vỗ vỗ bả vai Đông Hoàng Hạo Nguyên, quay người đi ra. Bọn người Mỹ Đỗ Toa nhìn bóng lưng Dương Đỉnh Phong, trao đổi ánh mắt, cũng đều nhún nhún vai. Trong hạp cốc bên cạnh, Hắc Phượng đang vòng quanh Lao Lung, cẩn thận nhìn lại nhìn, các huynh muội, ngươi có thể biến thành Phượng Hoàng không? Ngươi cũng muốn chơi ta sao? Trong lòng Huyễn Độc Thú một hồi đau nhức rên rỉ, suy yếu nói nhỏ, không thể. Ta là rất nghiêm túc, có thể không? Thật không thể. Đừng sợ, cái chỗ này của ta, vẫn là không có cái hứng thú kia. Hắc Phượng phát hiện linh hạch trong thân thể Huyễn Độc Thú đều không đơn giản, không chỉ có kỳ lân. Long tước, còn có rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái, trong đó có một khỏa. Giống như thật không đơn giản. Ta thật không thể. Hắc Phượng vòng quanh, chỉ vào một viên linh hạch trong thân thể Huyễn Độc Thú. Vậy viên linh hạch này là cái gì? Viên nào? Con mắt Huyễn Độc Thú rõ ràng nhoáng một cái. Hắc hắc, không thành thật. Hắc Phượng hô giọng đối với Ô Kim Bảo Trư đang ăn thịt xa xa. Thừa dịp Dương Đỉnh Phong không ở đây, nếu không ngươi tới trước một phát. Nó mềm nhũn, leo đi lên nhúc nhích vài cái nên rất không tồi. Ô Kim Bảo Trư trợn mắt chừng một cái, choáng nghiện a. Tuy nhiên nó vẫn là quay đầu phối hợp biểu diễn. Thích hợp sao? Làm sao không thích hợp, ta đảo động cho ngươi. Không muốn. Huyễn Độc Thú liền vượt qua cái đảo động, lại bi phẫn lại say máu, lại trọn vẹn không động đậy. Chính nó đều không nghĩ tới uy lực Huyễn Độc Thảo lại mạnh như vậy, lại gắt gao khắc chế nó. Đảo cái động lớn. Ngài khí lớn. Ô Kim Bảo Trư thật muốn đứng lên. Là linh hạch Thanh Loan. Thanh Loan. Huyễn Độc Thú chịu đựng lấy bi thống, suy yếu hô ra. Thanh Loan. Hắc Phượng lập tức động dung. Hoàn toàn chắc chắn. Là Thanh Loan. Thanh Loan thuần huyết. Huyễn Độc Thú bỗng nhiên nghĩ tới Thanh Loan di tích cổ. Trên hòn đảo trấn áp tinh linh nữ hoàng không phải là có trái tim Thanh Loan ư. Nói cách khác thời đại này có Thanh Loan thuần huyết. Không phải. Ta sao có thể nuốt đến Thanh Loan thuần huyết? Bán huyết hay sao? Bán huyết tới trình độ nào? 5-6 phần huyết mạch thuần khiết đi. Huyễn độc thú là tại hơn 10 năm trước nuốt đầu Thanh Loan, bán huyết của phần thiên luyện vực ra ngoài tu luyện này, nhưng là do quan hệ căng thẳng giữa bách luyện thú vực cùng phần thiên thú vực, nó không dám lộ ra, càng không dám đơn giản huyễn hóa ra đến. Long Hoàng đều nhắc nhở nó không được ở bên ngoài biểu hiện ra. Nhất là mấy năm qua này, đám mãnh cầm linh điểu phần thiên thú vực vẫn luôn rất phong bế, đột nhiên bày biện ra một loại huyết mạch đại bạo phát khủng bố, sinh ra lượng lớn huyết mạch thuần khiết, ví dụ như Thanh Loan thuần huyết, ví dụ như Bất Tử Minh Phượng thuần huyết, lại ví dụ như Thất Thải Phượng Hoàng đã thức tỉnh huyết mạch viễn cổ, nghe nói đạt đến huyết mạch thần hoàng, là huyết mạch thú vực tương lai khả năng tiến vào tiên võ cảnh nhất. Đưa cho ta. Hắc Phượng kích động, Thanh Loan, huyết mạch Thanh Loan một trong ngũ phượng, bán huyết đã vô cùng lợi hại, nói không chừng có thể làm cho lực lượng huyết mạch của nó ổn định tại 9 phần. Linh cầm cấp bậc như nó, huyết mạch càng là về sau rèn luyện càng là khó khăn, dù cho 9 phần chính thức bắt đầu tới gần thuần huyết, tốc độ tu luyện rèn luyện khẳng định càng khó. Đưa, thật không biết xấu hổ. Huyễn độc thú chịu đựng lấy xúc động tức giận muốn chửi mắng, suy yếu gật đầu, đưa. Hắc Phượng lung lay móng vuốt sắc bén, là bản thân ngươi nặn đi ra, hay là ta hỗ trợ móc ra? Đừng có lại động đao trên người của ta, ta đưa. Huyễn độc thú bỗng nhiên bi thống phát hiện mình tựa như là thịt cá trên thớt gỗ. Hắc Phượng tranh thủ thời gian tiếp nhận linh hạch Thanh Loan mà huyễn độc thú tống xuất ra, kích động mà muốn ngẩng cổ thét dài. Ô Kim Bảo Trư đều đến hứng thú, có loại trư yêu hay không? Không có. Ta không ăn thịt heo. Xem thường trư yêu chúng ta. Tiểu Hắc, đảo cái động, không muốn. Thật không có. Dương Đỉnh Phong trở lại, sắc mặt u ám, Cửu Ngục Vương không có tỉnh. Mẫu thân nó, ta thấy ngươi là chán sống rồi. Không có khả năng. Huyễn độc thú mặc dù rất suy yếu, nhưng vẫn là ra sức dãy giụa. Không có thức tỉnh. Hắc Phượng cùng Ô Kim Bảo Trư đều nhìn về Dương Đỉnh Phong. Dương Đỉnh Phong có chút híp mắt, dán mắt vào huyễn độc thú nhìn một lát, trên mặt lộ ra vui vẻ, tạm thời thức tỉnh. Thăm dò ta. Hỗn đản đáng giận. Huyễn độc thú suy yếu nằm rạp trên mặt đất, Dương Đỉnh Phong thuận tay cầm lên thịt nướng trên kệ sắt, vừa ăn vừa đi đến bên cạnh lồng sắt. Ngươi không cần thăm dò, Cửu Ngục Vương sẽ khôi phục. Ta mặc dù nuốt hắn, nhưng chưa kịp trọn vẹn luyện hóa hắn. Thời điểm huyễn độc thú nuốt Cửu Ngục Vương, đã vội vàng tiến hành biến hóa, về sau xen lẫn bên trong bọn người Tần Mệnh, vừa lo lắng không yên vừa khẩn trương, nóng lòng điều tra bí mật, lại về sau trở lại Hoàng Thiên Thành liền vội vàng điều tra, không có đặt quá nhiều tinh lực luyện hóa Cửu Ngục Vương. Nếu không Cửu Ngục Vương hiện tại đã sớm trọn vẹn đồng hóa cùng nó. Ngươi vừa rồi đều nói ra toàn bộ. Dương Đỉnh Phong cầm giấy sắt, nhẹ gõ lao lung. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Huyễn độc thú rất thống khổ, không dứt sao. Hải đồ nguyên vẹn của bách luyện thú vực, bản đồ tất cả yêu tộc phân bố chiếm giữ, còn có bản đồ bí cảnh phân bố ở chỗ đó. Đồng tử huyễn độc thú có chút phóng đại, không có khả năng. Ở chỗ này không có cái gì không có khả năng, có thể một tháng sau chúng ta sẽ đến bách luyện thú vực, cũng có thể là nửa năm, còn có thể tránh đầu gió, một năm sau đó lại đến. Trong lúc này, ta là có cách cùng ngươi chơi, mà ngươi muốn chết không thể, muốn sống càng khó. Trên mặt Dương Đỉnh Phong lộ ra nụ cười hung tàn, dựa theo ước định với tinh linh nữ hoàng, bọn hắn nhất định phải trong vòng một tháng đến bách luyện thú vực, phối hợp Hắc Long Hải Hoàng triệt để đảo loạn chỗ đó, cùng lúc đem bách luyện thú vực biến thành chiến trường, nghênh chiến cường địch đến từ bát hoang thú vực cùng vô hồi cảnh thiên, tận cố gắng lớn nhất đến kiềm chế tinh lực ngũ trảo kim long, giảm bớt áp lực cho dạ ma tộc. Đây cũng là một trong những điều kiện giao dịch tiên quyết hàng đầu của tinh linh, nữ hoàng làm cùng dạ ma thiên tôn. Nhưng bách luyện thú vực là thú vực khổng lồ nhất cũng là mạnh nhất yêu tộc hiện tại, bên ngoài cũng không hiểu rõ nhiều đối với chỗ đó, nhất là rất nhiều bí cảnh che giấu, dị thú cường đại chiếm giữ vân vân. Ta sẽ không nói, chết cũng sẽ không nói. Huyễn độc thú luống cuống, cái đám người điên này muốn làm gì? Trực tiếp giết đến bách luyện thú vực ư? Ngươi không có nghe hiểu lời ta nói. Ở chỗ này, ta không cho ngươi chết, ngươi muốn chết cũng khó khăn, chỉ sẽ sống không bằng chết, ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Hoặc là hiện tại liền dẫn ra toàn bộ, hoặc là 2 tháng sau chúng ta lại đến. Nhưng trong vòng 2 tháng này, cả tòa hạp cốc đều bị đổ đậm đặc tình dược, mỗi ngày đều có linh yêu khác nhau đi vào. Đúng rồi, Hắc Phượng nói muốn đem toàn bộ huyễn độc thảo lấy ra cho ngươi, ta cảm thấy có thể hơi chút sửa, huyễn độc thảo hay là muốn vung điểm, chính là có thể bảo chứng ngươi có thể biến hóa thành hình thái linh yêu, còn phải rất suy yếu, tìm đến một điểm giới hạn vừa đúng chỗ đẹp, lại để cho ngươi suy yếu, lại phấn khởi. Chính là có thể an toàn lai giống, còn sẽ không tổn thương đến những linh yêu kia. Ngươi, ác độc, đồng tử huyễn độc thú có chút phóng đại. Cũng như nhau thôi. Nếu như không phải dạ ma thiên tôn ra tay, toàn bộ chúng ta bị nhốt tại tiên linh đế quốc, ngươi sẽ càng ác độc. Tiếng huyễn độc thú thở dốc dần dần ồ ồ, đồng tử dài nhỏ dán mắt vào Dương Đỉnh Phong. Phạm vi bách luyện thú vực đạt đến 2.000 dặm hải vực, kể cả Long Đảo, Kỳ Lân Đảo, Á Long Đảo, ba hòn đảo lớn, Băng Đảo, Kim Đảo, Thiên Vân Đảo vân vân, 36 hòn đảo lớn, cùng với sâu chuỗi lên tất cả hòn đảo và vô số đảo san hô, toàn bộ bách luyện thú vực giống như là một lục địa khổng lồ bị liều gom đi ra, có lượng lớn linh yêu loại tẩu thú cổ hải sinh sống. Chỗ đó đã bị Long tộc gầy dựng hơn 10 vạn năm, không chỉ số lượng linh yêu nhiều đến hơn 100 triệu, lại còn có vô số bí cảnh bảo địa bị cẩn thận bố trí qua. Long tộc cường đại từ cổ chí kim đến nay chưa bao giờ suy bại, mặc dù mấy lần di chuyển lãnh địa, cũng mặc kệ thời đại hòa bình hay là thời đại hưng thịnh, đều có tiên võ cảnh dẫn dắt. Phóng mắt toàn bộ lịch sử yêu tộc, cũng chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc mới có thể so sánh cùng nó. Không giống như Huyền Võ thỉnh thoảng mai danh ẩn tích, không giống như Bạch Hổ ba phen mấy bận bị tàn sát, càng không giống các yêu tộc cường thịnh khác đứt quãng huy hoàng cùng suy bại. Long tộc cường đại đi sâu vào lòng người, sẽ rất ít có ai dám khiêu khích Long tộc, càng không có ai láo sực dám xâm nhập lãnh địa Long tộc. Nhớ kỹ, chỉ có một cơ hội này. Trong vòng nửa canh giờ, vẽ hải đồ ra cho ta. Nếu như các ngươi tiến vào, cũng đừng hòng sống sót lấy đi ra. Bách luyện thú vực không phải Tiên Linh Đế quốc, hàng tỷ linh yêu chỗ đó sẽ sống sờ sờ nuốt mất các ngươi, ngay cả xương cốt đều không thừa. Chỗ đó có Long tộc, Kỳ Lân tộc, các loại Á Long tộc, còn có Tử Vong yêu hoàng, hài cốt các tiên võ lưu lại, vong hồn ngủ say, đều đem các ngươi khốn ở chỗ kia. Coi như là tinh linh nữ hoàng tiến vào, đều khó thoát khỏi cái chết. Huyễn độc thú suy yếu lại chậm chạp nói, lại vô cùng kiên định, con mắt vẫn đang ngó chừng Dương Đỉnh Phong. Dương Đỉnh Phong ra vẻ kinh ngạc nhướng mày, ngươi là đang lo lắng cho chúng ta. Ta có một chủ ý, có thể hóa giải thù hận giữa chúng ta. Bất cứ chuyện gì cũng có thể nói chuyện, không có kẻ địch vĩnh viễn, cho dù chết Hắc Kỳ Lân đều không quan trọng. Đối với toàn bộ lịch sử Long tộc mà nói, những thứ này cũng có thể xem nhẹ, chỉ cần có điều kiện là có thể nói chuyện. Huyễn độc thú cố nén suy yếu, tận lực bảo đảm thanh âm bản thân nói đủ rõ ràng, tinh linh nữ hoàng không quản một cái giá lớn bảo vệ Tần Mệnh, nhất định là muốn nhúng tay trận loạn chiến thiên hạ này, có thể chỉ dựa vào các ngươi khẳng định không được, một dạ ma tộc càng không đủ, nếu như tính luôn bách luyện thú vực thì sao? Chúng ta nhất thống hải vực, lại quét ngang lục địa. Vậy ý của ngươi là, thả ngươi đi, ngươi đại biểu chúng ta nói chuyện cùng Long Hoàng, các ngươi có thể cân nhắc suy nghĩ. Dương Đỉnh Phong dán mắt vào nó, thật lâu không nói gì. Trong lòng Huyễn Độc Thú thoáng thở ra hơi, cho rằng Dương Đỉnh Phong thật sự đang suy nghĩ, kết quả. Sau một nén nhang, Dương Đỉnh Phong nói, thời gian đã tới. Cái gì? Ta vừa nãy đã từng nói qua, ngươi chỉ có nửa canh giờ vẽ hải đồ. Thời gian vừa đến, chúng ta lập tức đi, 2 tháng sau gặp lại. Các ngươi đến bách luyện thú vực chính là chịu chết, một dạ ma tộc. Thời gian nhanh đến, Dương Đỉnh Phong quay đầu lại gọi Hắc Phượng cùng Ô Kim Bảo Trư. Hắc Phượng, chuẩn bị cho tốt đao, bắt đầu cắt thịt độn hàng. Hắc Trư, đi Thất Nhạc Cấm Đảo chọn lựa linh yêu, trước hết đến 60 con, chọn những khổ người lớn kia, giã tính chút. Ta vẽ. Ánh mắt Huyễn Độc Thú hung ác, hô hấp mất trật tự lại ồ ồ. Nó có thể vẽ một bộ phận, giấu một bộ phận, lại nói dối một bộ phận. Dù sao bọn hắn tiến vào bách luyện thú vực đều khó thoát khỏi cái chết, dù là có tinh linh nữ hoàng nhúng tay, đều khó có khả năng cứu được bọn hắn. Chỗ đó cũng không chỉ một ngũ trảo kim long, còn có hài cốt lịch đại long hoàng tiên võ cảnh. Bất luận là yêu tộc, ma tộc hay là nhân tộc, mỗi một hoàng tộc đều sẽ đem tộc địa của bản thân xây dựng như là thành lũy, đều có linh hồn hoặc di cốt tiên tổ tiên võ cảnh. Không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đương đại lại thế nào, mặc kệ bên ngoài chinh phạt thế nào, bên ngoài muốn giết vào bên trong tộc địa bọn hắn thế nào, ở chỗ kia làm loạn thế nào, đều phải nghĩ lại làm sao. Rất tốt, lúc này mới đúng. Dương Đỉnh Phong lấy ra một mảnh vảy rồng, bắt đầu dùng đao khắc, ngươi nói, ta vẽ. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một điểm, Trúc Long bị chúng ta bắt, liền vây ở trên đảo này, linh yêu đi theo nó cũng bị chúng ta bắt 3 đầu. Thẩm vấn xong ngươi, ta lại đi thẩm vấn chúng, nếu như có chỗ nào không giống với ngươi nói, ta cũng sẽ không khách khí. Các ngươi bắt Trúc Long. Lỗ mũi của ngươi linh như vậy, không có ngửi thấy được mùi. Không có khả năng. Ngươi vẽ trước, đợi tí nữa ta kéo Trúc Long qua đến cho ngươi, thuận tiện giới thiệu tình huống ngay lúc đó một cái, Trúc Long chết. Bát Dực Thiên Long chết, Thái Thản Chiến Hoàng chết, Tiên Linh Đế Quốc diệt quốc, chỉ có Bạch Hoàng, Thanh Hoàng cùng Xích Viêm Kim Nghê chạy thoát. Huyễn Độc Thú giật mình trong chốc lát, ý thức suy yếu trời đất quay cuồng, suýt chút nữa ngất đi. Hắc Phượng cua cua con mắt, đột nhiên một câu, thời điểm này có phải cần phải đến một câu đảo cái động hay không? Huyễn Độc Thú giật mình một cái làm tỉnh giấc, suy yếu quay đầu, oán hận dán mắt vào Hắc Phượng. Dương Đỉnh Phong dựa theo Huyễn Độc Thú miêu tả, bắt đầu kỹ càng miêu tả hải đồ bách luyện thú vực. Trong đầu Huyễn Độc Thú nhiều lần hồi tưởng đến cương vực nguyên vẹn tại bách luyện thú vực, thử làm chút tay chân gì đó, nhưng Hắc Long lại vác lấy thi thể Trúc Long đi qua nơi này, tiếp đó lại khống chế lấy thi thể Thái Thản Chiến Hoàng cùng thi thể Chí Tôn, đế quốc đi qua, rốt cục huyễn độc thú cũng vứt bỏ chút này dãy dụa cuối cùng. Cương vực bách luyện thú vực vô cùng mênh mông, hơn nữa còn rất phức tạp, không chỉ kể cả trên mặt biển khắp nơi răng hòn đảo, càng có dưới đáy biển bố trí các loại bẫy dập. Có chút chỗ thoạt nhìn tầm thường, hoặc là tình huống bình thường chưa bao giờ sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như long đảo chỗ đó toàn diện mở ra phong ấn, sẽ trở thành một cái cối xay thịt khủng bố, hoặc là sát tràng tử vong. Dương Đỉnh Phong trọn vẹn khắc 5 ngày 5 đêm, mới vẽ lên 3 bức hải đồ nguyên vẹn, gần như đề cập đến từng phương diện, kể cả hòn đảo phân bố trên mặt biển, càng kể cả khe rãnh tung hoành dưới đáy biển, kể cả tình huống kỹ càng từng hòn đảo, càng kể cả tình huống trận pháp các bí cảnh, kể cả yêu tộc khác nhau phân bố, càng kể cả số lượng thiên võ chỗ đó. Tuy nhiên Dương Đỉnh Phong sẽ không dễ dàng tin huyễn độc thú, nhất là phân bố chỗ long đảo, rõ ràng có sai lầm gì đó. Nhưng ba bức vẽ có độ tin cậy ít nhất có thể đạt đến 7 phần, đã vô cùng không tệ. Không cần sửa lại. Dương Đỉnh Phong nhìn lên vảy rồng gạt ra thành từng mảnh trước mặt, bên trên rậm rạp chẳng chịt khắc lấy các loại dấu vết. Huyễn độc thú gần như muốn hư thoát, dùng thân thể suy yếu của nó, đã muốn cân nhắc 2.000 dặm hòn đảo cùng trận pháp bách luyện thú vực, cùng với tình huống mỗi hòn đảo, quả thực là một loại dày vò, càng chủ yếu chính là, nó còn phải nhiều lần cân nhắc lấy chỗ kia có thể hơi chút sửa một chút, đã nhìn không ra, lại có thể thời khắc mấu chốt hố bọn người Tần Mệnh một tay. Không thay đổi, đều là mọi thứ trong đầu ta. Vậy thì tốt. Lại vẽ một bộ. Dương Đỉnh Phong quỷ dị cười. Cái gì? Đồng tử huyễn độc thú có chút phóng đại. Lại vẽ một bộ. Đã đều là thứ trong đầu ngươi, lại vẽ một bộ, nhất định sẽ giống như đúc đi. Huyễn độc thú có chút mở ra cái miệng dính cháo, giật mình. Dương Đỉnh Phong vui vẻ sâu thêm. Nếu có chỗ nào không giống, ta sẽ an bài chút ít mãnh thú tới chiếu cố ngươi, trước không cần hóa thành yêu thú, một bãi mềm nhũn như vậy cũng rất có cảm giác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thiên Vương Điện đã bắt một đầu mãnh thú dưới trướng Trúc Long, còn là thiên võ cao giai, nhưng đầu kia mãnh thú chưa hẳn có thể biết quá nhiều bí mật. Còn Trúc Long đã chết, càng không hy vọng xa vời có thể đạt được bí mật gì, cho nên muốn tìm hiểu tình huống thật sự về bách luyện thú vực, còn phải dựa vào huyễn độc thú. Dương Đỉnh Phong liệu định huyễn độc thú khẳng định không có nói thật, cho nên lại vẽ một bức. Huyễn độc thú vô cùng suy yếu, trạng thái tinh thần rất kém cỏi, phạm vi vẽ lại đề cập đến các mặt, cho nên không có khả năng nhớ kỹ từng cái do mình bày ra, bởi như vậy khiến nó lại vẽ một bức có thể phát giác chỗ nào có vấn đề. Huyễn độc thú nhìn chằm chằm Dương Đỉnh Phong, toàn thân dâng lên một cỗ khí lạnh. Ô Kim Bảo Trư quay đầu lại nhìn Dương Đỉnh Phong, một chiêu này đủ tuyệt đó. Ta bỏ ra 5 ngày 5 đêm, cũng cho ngươi 5 ngày 5 đêm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh vẽ một bức cho ta, lần này, ngươi tự mình đến vẽ. Sau 5 ngày ta lại đến, có một chỗ sai lầm, ta đưa ngươi một đầu mãnh thú, hai nơi sai lầm đưa ngươi hai đầu, nếu như 5 chỗ sai lầm, đưa ngươi 10 đầu. Dương Đỉnh Phong ném mảng lớn vảy rồng, kêu gọi Ô Kim Bảo Trư cùng Hắc Phượng rời khỏi. Ngươi rất có tiềm chất làm người ác. Sau khi đi ra hạp cốc, Ô Kim Bảo Trư khen Dương Đỉnh Phong. Dương Đỉnh Phong vừa đi vừa nhìn hải đồ trên vảy rồng, khẳng định có sai lầm, không dứt 10 lần. Hắc Trư, đi xem đi Thất Nhạc Cấm Đảo, chọn 50 đầu mãnh thú chuẩn bị, đến lúc đó thay phiên lên, lăn qua lăn lại nó 10 ngày 10 đêm, đến khi đầu nó trọn vẹn rối loạn, lại để cho nó vẽ một bức. Còn vẽ, Ô Kim Bảo Trư quay đầu lại quan sát hạp cốc, thương tiếc thay huyễn độc thú. Đụng phải một gia hỏa như vậy, coi như ngươi xui xẻo, chờ trước khi chúng ta rời khỏi Tinh Linh Đảo, một lần nữa cho nó một cơ hội, vẽ một lần cuối cùng. Đã có 4 bức hải đồ này, chúng ta đến bách luyện thú vực chẳng khác nào đã có dẫn đường, ít nhất có thể tránh đi 8 phần nguy hiểm. Dương Đỉnh Phong biết rõ bách luyện thú vực nguy hiểm, dựa vào tràn đầy máu nóng cùng nữ hoàng bố trí vẫn là khả năng cửu tử nhất sinh, cho nên nhất định phải có một hải đồ làm chỉ dẫn. Không hổ là người từng trải, trong u cốc tràn ngập hào quang, mùi thuốc xông vào mũi, một nam tử cao lớn anh vĩ đi ra luyện lô, dùng linh lực ngưng tụ thành chiến giáp toàn thân, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Bộ dáng Cửu Mục Vương không thay đổi, vẫn là ngưng tụ thành bộ dạng khi trước, nhưng nhìn kỹ xem xét, giống như nhiều thêm vài phần khí tức uy nghiêm, huyết nhục toàn thân bởi vì vừa mới đắp nạn thành hình, hiện ra sáng bóng như huyết ngọc, toàn thân càng là bốc hơi lấy năng lượng bành trướng. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ lấy năng lượng toàn thân, cũng đang cảm thụ lấy cái thân thể hoàn toàn mới này. Cửu ca lão Cửu, hoan nghênh trở lại. Bọn người Tần Mệnh sóng lòng bành trướng, trên mặt đều lộ ra nụ cười tươi. Cửu Mục Vương nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, nhưng biểu lộ có chút đắng chát, ta đều nhớ ra. Đó không phải ngươi. Còn sống là tốt. Tần Mệnh vỗ bả vai Cửu Ngục Vương, dùng sức nắm chặt. Chúng vương hầu đều trấn an Cửu Ngục Vương, cũng biểu đạt lấy bản thân hoan nghênh. Bọn hắn cũng không phải cái người đa sầu đa cảm, nhưng giữa răm ba câu đều là tràn đầy chân tình. Thiên võ cảnh tam trọng thiên, nhìn đến có lẽ là tác dụng do huyết nhục nhân hoàng tạo nên. Thiên Đao Vương điều tra lấy cảnh giới Cửu Ngục Vương, từ thiên võ cảnh nhất trọng thiên trực tiếp vượt qua đến tam trọng thiên, nhất định là nhờ huyết nhục nhân hoàng tá. Bọn hắn lúc ấy đã trọn vẹn dùng 1/5 hài cốt vị trí tôn đế quốc kia, nếu như không phải sợ lượng nhiều sẽ sinh ra không ảnh hưởng không tốt, Cửu Ngục Vương cũng khống chế không được, bọn hắn thật muốn dùng hài cốt nhân hoàng đến thành toàn Cửu Ngục Vương. Thân thể này còn có chút không quen, từ từ làm quen. Cửu Ngục Vương không chỉ cảm nhận được cảnh giới có biến hóa, ở bên trong cái thân thể này, còn giống như có một cỗ năng lượng vô cùng cường thịnh lại đặc biệt. Chí tôn đế quốc tu luyện chính là đại phong thần áo nghĩa, là một loại lực lượng phong ấn phong trời nhiếp đất. Hắn tu luyện ít nhất 100 năm, thân thể không sai biệt lắm đã đồng hóa cùng áo nghĩa. Người vận dụng thật tốt, nhất định sẽ có cơ duyên mới. Thiên Hoang giải thích, cũng không khỏi có chút hâm mộ. Cảnh giới phong thần chí tôn tiên linh đế quốc là hoàng võ cảnh đỉnh phong, đạt được 1/5 hài cốt, lại phối hợp các loại tài nguyên năng lượng tinh linh đảo, Cửu Ngục Vương tương lai phát triển không thể đo lường. Hơn nữa, cái thân thể kia khẳng định kèm theo lực lượng phong ấn, mặc dù không kịp đại phong thần áo nghĩa, nhưng tuyệt đối vô cùng khủng bố. Liền nhìn Cửu Ngục Vương có bản lãnh khống chế được hay không, chúng ta không sai biệt lắm cần phải chia sẻ chiến lợi phẩm đi. Dựa theo ước định khi trước, chúng ta chỉ có thời gian 20 ngày chuẩn bị, 20 ngày sau cần phải giết đến bách luyện thú vực. Hắc Phượng đi theo Dương Đỉnh Phong từ đằng xa đi tới, tâm tình vô cùng không tệ, đã có linh hạch thanh loan bán huyết, lại đến một ít linh hạch linh yêu cao giai, nó không chỉ có thể rèn luyện huyết mạch, cảnh giới càng khả năng tăng lên nhất trọng thiên. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến hành động lần này, không chỉ đã nhận được 3 bộ thi thể hoàng võ thái thản chiến hoàng, Trúc Long cùng với chí tôn đế quốc, càng săn giết lượng lớn thiên võ cảnh linh yêu, còn có rộng lượng tài phú hoàng thất tiên linh đế quốc, khẳng định mỗi người đều có thể phân đến một nhóm lớn. Người của Bách Lý gia tộc đều chuyển rời đến Thất Nhạc Cấm Đảo, bọn hắn giúp đại ân. Yêu Nhi thấy Bách Lý gia tộc mời một phần công, dù sao bọn họ là đánh cược vận mệnh toàn cả gia tộc. Ô Kim Bảo Trừ đều nói, đừng quên thiên võ chỗ Thất Nhạc Cấm Đảo đó, nhìn một cái xem ai muốn cùng giết đến bách luyện thú vực, cũng cho một bộ phận linh bảo tăng cường một ít thực lực. Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc nên nhanh đến. Khương Chấn Vũ cũng muốn cho tranh thủ một chút Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc, dù sao lần thu hàng bảo tàng này rất nhiều lần, đủ phân. Tiểu Tổ, ngươi bày tỏ cái thái độ. Tần Mệnh nhìn Tiểu Tổ, sông Hoàng Thành, giết thái thản, Tiểu Tổ gần như dẫn đường cả trận hành động. Quan trọng nhất là bảo tàng trong hoàng cung đều bị Tiểu Tổ này thu đi, không hề trong tay Tần Mệnh. Mọi người đều nhìn về Tiểu Tổ, ánh mắt có chút phức tạp. Tiểu Tổ tông này cường thế cùng điên cuồng bọn họ đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng mà tính cách có chút quái dị. Hơn nữa, đồ đều trong tay nó, có thể lấy ra bao nhiêu? Thái thản chiến hoàng, Trúc Long, các ngươi đều cầm lấy đi phân ra đi. Hài cốt chí tôn đế quốc, Tần Mệnh ngươi lấy áo nghĩa sau đó cho Hải Hoàng. Tiểu Tổ phất phất tay, rất là hào khí. Thật sự, Tần Mệnh kinh ngạc, ngay cả hắn đều không thể tin được. Thái thản chiến hoàng cùng Trúc Long đều cho chúng ta, mọi người đều bị hít vào từng ngụm khí lạnh, tiếp đó chính là toàn thân sao động phấn khởi. Đây chính là thi thể hai yêu hoàng, một đầu là thái thản, một đầu là Trúc Long, đều là siêu cấp chiến thú xưng hùng một thời đại thượng cổ. Hơn nữa, hai thi thể kia cũng còn là tươi sống, thậm chí đều chưa tính là thật chết, bởi vì linh hồn cũng đều bị phong ấn ở bên trong. Thái thản chiến hoàng bình thường thì có chiến khu 100 thước, Trúc Long càng là đạt đến 500 thước. Đủ phân cho tất cả thánh võ cùng hoàng võ, hơn nữa. Máu tươi, thịt tươi, hài cốt, linh hồn, quả thực là cơ duyên khổng lồ, vượt qua bất luận bảo tàng cùng linh túy gì. Đối với thiên võ cảnh như thế, đối với thánh võ cảnh càng là như vậy. Vảy rồng da rồng lại phối hợp ra thịt kiên cố của thái thản chiến hoàng, cũng đủ để mỗi người chế tạo một bộ siêu cấp chiến giáp. Yêu hoàng cũng không phải là cho không, ăn uống no đủ, đến bách luyện thú vực liều mạng giết cho ta. Tiểu Tổ chỉ điểm bọn hắn một cái. Đột nhiên vung tay lên, một cỗ cường quang ngập trời ầm ầm tách ra, đinh tai nhức óc, bao phủ cả phiến u cốc, kỳ quang sáng chói, phát ra âm thanh long cong như kim loại, các loại hào quang, các loại tiếng vang vang vọng ầm ầm, tiếp đó ùn ùn kéo đến rơi vãi rơi xuống. Có linh quả, có bảo cốt, có sách cổ, có vũ khí, càng có bia đá các loại, toàn bộ đều là bảo tàng vơ vét trong hoàng cung tiên linh. Tất cả mọi người phấn chấn ngẩn đầu, nhìn cơn mưa bảo tàng rơi vãi đầy trời. Số lượng quá khổng lồ. Trong nháy mắt nhấn chìm cả tòa u cốc, còn chôn cả vài tòa núi thấp bên cạnh. Tiểu Tổ không phải là không muốn nuốt luyện thái thản chiến hoàng cùng Trúc Long, càng muốn lấy nuốt thi thể nhân hoàng đế quốc, nhưng quá lãng phí, cảnh giới nó bây giờ đã ổn định tại hoàng võ đỉnh phong, không phải nuốt luyện mấy hoàng võ là có thể đột phá hàng rào. Đến loại cảnh giới này, số lượng tích lũy rất khó khiến cho biến chất, đừng nói ba đầu, chính là lại đến hai đầu, đều vẫn chỉ là hoàng võ đỉnh phong. Nó chỉ có thể tìm kiếm đủ cơ duyên, hoặc là nuốt luyện di cốt tiên võ các loại, tiểu tổ vẫn là quyết định đem tinh lực đều đặt ở Yên Diệt trụ, bên trong còn có năng lượng càng mạnh không có kích phát ra đến, còn có càng nhiều bí mật chờ đợi nó khống chế. Hài cốt hai yêu hoàng giao cho bọn người Tần Mệnh đi, phối hợp bảo tàng trong hoàng cung, nên sẽ để cho thực lực chỉnh thể của bọn hắn tăng lên một cái cấp độ, thậm chí khả năng càng nhiều. Dù sao Vương Hầu cùng Thiên Dực tộc, thậm chí Mỹ Đỗ Toa, Bất Tử Tả Vương, Mặc Lân vân vân, đều là một ít thiên kiêu nhân kiệt thiên phú tuyệt hảo, là cơ duyên có thể một mực bắt lấy, cơ duyên càng lớn, phát triển cũng sẽ càng lớn. Hải Hoàng Nha, nếu như nuốt nhân hoàng hoàng võ đỉnh phong, cảnh giới nên cũng sẽ tăng lên một đoạn, tương lai tiến vào bách luyện thú vực, cũng có thể chia sẻ một ít áp lực cho mình. Tiểu tổ, đa tạ. Bọn người điện chủ đều rất phấn chấn, Bất Tử Tả Vương đều dùng sức nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sáng quắc tập trung thi thể Thái Thản Chiến Hoàng, hy vọng trở lại thiên võ cửu trọng thiên vậy mà lại đến nhanh như vậy. Bắt đầu đi. Có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tần Mệnh phất phất tay, mang trên mặt vui vẻ. Bầu không khí an tĩnh trong chốc lát, tất cả mọi người ồn ào cười to, đánh về phía Thái Thản Chiến Hoàng cùng Trúc Long. Vậy mà không ai để ý bảo tàng trong hoàng cung. Tiểu tổ hô lớn, phân sạch sẽ cho ta, không chỉ phải đủ dùng để bế quan 20 ngày, còn phải nhồi vào không gian giới chỉ của các ngươi. 20 ngày sau, chúng ta phải huyết chiến ít nhất một năm tại Bách Luyện Thú Vực. Huyết nhục yêu hoàng chính là bảo dược chữa thương tốt nhất cho các ngươi, cũng là bảo vệ đột phá cảnh giới của các ngươi. Bầu không khí tại Tinh Linh Đảo hoàn toàn nóng bỏng, bọn hắn khí thế ngất trời chia cắt thi thể hai yêu hoàng. Tần Mệnh được Hải Hoàng thủ hộ chìm vào đáy biển, bắt đầu cướp đoạt Đại Phong Thần Áo Nghĩa của nhân hoàng. Đại Phong Thần Áo Nghĩa không giống với Cực Hàn Áo Nghĩa, Đại Gào Thét Áo Nghĩa, Hải Khiếu Áo Nghĩa, Hỗn Độn Thiên Lôi, đây là một loại đỉnh cấp áo nghĩa ý nghĩa chân chính. Nhưng mà áo nghĩa là nhân hoàng tu luyện, Tần Mệnh cần phải có Hải Hoàng hỗ trợ áp chế, nếu không chỉ dựa vào chính hắn đều chưa hẳn có thể nuốt luyện. Oanh oanh liệt liệt chia cắt rằng co gần cả buổi, Thiên Vương Điện, Thiên Dực Tộc, Bất Tử Môn, cùng với một bộ phận người Thất Nhạc Cấm Đảo, đều có phần, sau đó mới xông vào trong u cốc, chọn lựa chút ít bảo bối, dồn dập rời khỏi Tinh Linh Đảo, đến bí cảnh dưới đáy biển hoặc là đi Thất Nhạc Cấm Đảo bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian 20 ngày không tính ngắn, nhưng đối với bế quan đột phá mà nói, vẫn còn có chút sốt ruột. Bọn hắn phải nắm chặt lợi dụng mỗi một phút mỗi một giây, phải bảo đảm đầy đủ tinh khí thần. Tuy nhiên, nhìn đến huyết nhục yêu hoàng trong tay, bọn hắn vẫn là tràn đầy nhiệt tình. Trước khi đến thời đại loạn võ, ai có thể nghĩ đến bản thân lại may mắn có thể ăn đến yêu hoàng. Nằm mơ cũng không dám mộng. Vô Tướng Đảo, Bi Phật Đạo. Đây là hai thế lực cổ quái, nhưng lại là một tồn tại đặc thù tại cổ hải. Nhắc đến những thế lực đỉnh cấp hết sức quan trọng trong cổ hải kia, không có ai sẽ quá phận đề cập về nó, lại không có ai sẽ quên đi nó. Vô Tướng Đảo đều điệu thấp hơn so với Thánh Nho Điện, đều thần bí hơn so với Tinh Linh Đảo. Nó quanh năm phiêu bạt tại các nơi cổ hải, chưa bao giờ sẽ lưu lại quá lâu ở nơi nào đó, có đôi khi thậm chí sẽ chìm vào đáy biển, mấy trăm năm không hiện nhân gian. Theo như đồn đãi, Vô Tướng Đảo có thể lớn có thể nhỏ, thời điểm có người nhìn thấy nó to như lục địa, thời điểm có người nhìn thấy lại nhỏ như một con thuyền cô độc. Nó mơ ảo thần bí, lại biến hóa thất thường. Truyền thuyết sinh tồn trên nó là một đám người không tranh quyền thế lại một lòng cầu đạo, lại sẽ chỉ ở chỗ đó phồn diễn sinh sống, bất nhập cổ hải, không vượt nhân gian. Người sinh tồn ở chỗ này, thờ phụng chính là một giáo tông cổ xưa Bi Phật Đạo. Vào hôm nay, Vô Tướng Đảo bị đánh vỡ bình tĩnh. Bốn đạo hồn niệm hàng lâm đến một mảnh hải vực sương mù bình tĩnh, hiển hóa ra hình dáng nguy nga to lớn, lại là chủ nhân Bách Liên Ngũ Trảo Kim Long, nhân Vô Hồi Xích Hoàng, chủ nhân Bát Hoang Cùng Kỳ, chủ nhân Thiên Võ Sát Hoàng. Bốn đạo hồn niệm trở đầy lấy uy năng chân thân ngập trời của bọn hắn, liên thủ giam cầm một phiến không gian, kéo dài trong hơn 50 dặm không gian. Sương mù dần dần sút giảm, xuất hiện một hòn đảo nhỏ yên tĩnh, có quần sơn nhấp nhô, gốc cây già thành mảnh, có cường quang tràn ngập, linh hạc nhảy múa, có tháp chuông cổ tháp, càng có dòng suối nước rơi. Chợt nhìn hòn đảo rất lớn, xem xét cũng rất nhỏ nhắn xinh xắn, hình như là trạng thái bình thường rút nhỏ mười mấy lần. Nơi này chính là Vô Tướng Đảo. Tứ Hoàng là lĩnh tụ bốn đại hoàng tộc, càng là cường giả đứng đỉnh ở thế giới, cho nên hiểu rõ càng nhiều bí mật. Ví dụ như hòn đảo này càng thần bí hơn so với trong truyền thuyết. Ầm ầm, hòn đảo chậm rãi đến động, một ngọn núi non trùng điệp dâng lên từ mặt biển, rõ ràng là một cái đầu một con rùa già, mà những vị trí khác xung quanh hòn đảo cũng liên tiếp vươn lên móng vuốt cùng cái đuôi to lớn, đạp trên sóng cả, căng đứng người lên. Cả hòn đảo lại là xây trên người một con rùa già, mà nó vẫn còn sống. Long Hoàng, Xích Hoàng, Hung Hoàng, Sát Hoàng, chuyện gì lại đến Vô Tướng Đảo ta? Rùa già miệng phun tiếng người, thanh âm tang thương trầm trọng, lại to lớn như là thiên âm. Thân thể nó đã vô cùng cao lớn vậy mà còn bắt đầu tiếp tục mở rộng, để cho mặt biển bình tĩnh xung quanh đều trở nên cuộn trào mãnh liệt. Có việc tiếp đạo tôn, hồn niệm bốn vị chủ nhân hoàng tộc dần dần ngưng tụ thành chừng hai thước, cũng đều hiển hóa thành hình người. Vô tướng đảo, không tiếp ân oán, không đợi ác niệm, tứ hoàng. Còn mời trở về đi. Rùa già uy nghiêm lại lạnh lùng, không chút nào có chỗ kính sợ bởi vì trước mặt là tứ hoàng. Dùng môn dân chăm họ là niệm, đạo tôn là gặp. Thanh âm xích hoàng nổ vang, vang như lôi đình. Chúng ta việc này không là tư lợi, vì muôn dân chăm họ, giọng điệu ngũ trảo kim long coi như khách khí, nhưng lại có cường thế chân thật đáng tin. Trong đôi mắt lão quy xanh thẫm như là hai mảnh đầm sâu tối tăm sâu không thấy đáy, to lớn đến sâu xa, đi lại rung động, cũng hiện ra hàn quang. Nhanh đi thông báo đạo tôn. Hồn niệm tứ hoàng đứng ở trên không, nhìn xuống hòn đảo lớn cổ xưa, bên trên yên tĩnh tốt lành, có sương trắng lượn lờ, cũng có bạch hạc linh thú qua lại. Ở bên trong sơn lâm thâm sử cổ tháp còn quanh quẩn tiếng chuông nặng nề, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy tăng đồ qua lại tại núi rừng hoặc đỉnh núi, hoặc là tu hành, hoặc là hái thuốc, cũng có chút ngồi một mình minh tưởng. Bọn hắn còn là lần đầu tiên tận mắt thấy vô tướng đảo, nếu như không phải là vì vô tướng đảo có quy củ cổ quái, bọn hắn đều có thể để chân thân trực tiếp hàng lâm, tự thân mắt thấy tòa thần đảo này. Bên trong tư liệu lịch sử hoàng tộc, đều có một ghi chép được che giấu thiên đạo có kiếp, bái vô tướng, muôn dân chăm họ chi bút, khóa sinh tử. Tầm mắt của bọn hắn thu hết toàn cảnh hòn đảo, cuối cùng lại đều tập trung vào chính giữa hòn đảo, chỗ đó có lấy một ngọn núi lớn như trụ trời, cao vút trong mây, nguy nga hùng vĩ, cao tới nghìn trượng, chân núi cũng chỉ có trên dưới trăm trượng, hơn nữa bất luận hòn đảo làm sao mở rộng hoặc thu nhỏ lại, ngọn sơn phong này vẫn giữ nguyên hình dáng ấy, không giống các ngọn núi khác phải biến hóa theo. Đỉnh núi giống như là một cây trụ trời, trấn trụ cả hòn đảo, trấn trụ rùa già. Đó chính là nhân quả thiên môn sơn, bọn hắn nhìn qua tòa trụ trời kia, trong mắt bắt đầu dâng trào đầy tham lam cực nóng, tuy nhiên cũng mang theo tiếc nuối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc khai thiên tích địa, sinh ra đời chín tòa thần sơn, chống lên cái mảnh thiên hạ này, chắc chắn muôn vật diễn biến, đắp nạn trật tự chúng sinh, là hết thảy bản nguyên. Nhân quả thiên môn sơn chính là một trong số đó, diễn sinh vận mệnh, chắc chắn nhân quả, càng thai nghén ra thiên môn, ở trong thiên môn có bất tử, có lời đồn đãi rằng, chín tòa thần sơn trong lịch sử diễn biến đã liên tiếp biến mất. Chỉ để lại một chút tàn phiến, cùng với dấu vết tồn tại. Nhưng trên thực tế, nhân quả thiên môn sơn một trong chín tòa thần sơn không có hoàn toàn biến mất, còn lưu lại một phần bản thể thần sơn, vẫn luôn trấn áp một con rùa già, tự do tại khắp nơi thế giới, thủ hộ cái mảnh đất trời này. Bí mật này, cũng chỉ có chủ nhân hoàng tộc hoặc là số rất ít sinh linh khác biết rõ. Người bình thường chỉ biết là vô tướng sơn rất thần bí, có đại nhân vật năng trấn thủ, siêu nhiên hậu thế bên ngoài. Nhưng trên thực tế, đây là một tòa thần sơn cận tồn trong trời đất, mặc dù đã không còn nguyên vẹn, nhưng trong chỗ này vẫn có lấy một bộ phận uy năng, ví dụ như lực lượng vận mệnh, ví dụ như trật tự nhân quả, lại ví dụ như lực lượng bất tử. Đầu lão quỷ chở vô tướng đảo này đi rất có thể là, tại lúc nhân quả thiên môn sơn chính thức rời đi lưu lại, cách nay khả năng có 10 vạn năm, thậm chí là hơn 10 vạn năm. Đạo tôn cho mời, lão quỷ ngẩng đầu, thanh âm rộng lớn như thiên âm, tràn ngập lực lượng khủng bố nào đó, chấn đến hồn niệm tứ hoàng đều chấn động. Hồn niệm tứ hoàng từ trên người rùa già cảm nhận được năng lượng cực lớn, thoáng thu liễm khí thế, xâm nhập sương mù vô tướng đảo. Một cỗ năng lượng kỳ diệu trong nháy mắt chìm ngập bọn hắn, giống như đừng cho thứ gì đó khống chế được, bỏ thêm một sợi xiềng xích. Tứ hoàng chỉ là hồn niệm, không có năng lượng hoàng võ hoặc tiên võ chân chính, không có kháng cự cũng không dám kháng cự, tiếp tục hạ xuống. Từ bên ngoài nhìn lại, toàn bộ hòn đảo rõ ràng có thể thấy được, nhưng chân chính đi sâu vào bên trong, tất cả lại đều là sương mù hỗn độn, mà bọn họ thay vì nói là rơi xuống, không bằng nói là bị trật tự nào đó dẫn dắt. Tứ hoàng âm thầm sợ hãi thán phục cỗ lực lượng cường đại này, cũng biết đạo tôn là cố ý không cho bọn hắn nhìn thấy tình huống thực sự của vô tướng đảo. Dưới nhân quả thiên môn sơn nguy nga, một thiếu nữ khuôn mặt thanh tú đang chờ bọn hắn, xinh đẹp đến linh động, mang theo nụ cười thản nhiên, lại có một cỗ uy nghi siêu nhiên bên ngoài hậu thế. Ngươi là đạo tôn? Hàn quang bên trong đôi mắt ngũ trảo kim long như điện. Mặc dù chỉ là hồn niệm, nhưng vẫn tràn ngập mênh mông uy thế, dù sao nó cũng là một trong mấy vị cao cấp nhất cái thế giới này. Nó có thể sợ thần sơn, lại sẽ không cứng cùng một thủ hộ giả. Nàng là chân thân, hay là một đạo ý niệm? Sát hoàng đánh giá trong chốc lát, lại phát hiện nhìn không thấu, hắn nhìn lên ngọn núi khổng lồ đưa vào trời cao, lúc ở bên ngoài nhìn như là sơn mạch bình thường, nhưng từ nơi này nhìn lại, bên trên lại không có bất kỳ dòng suối cây cối, mà là các loại văn ấn cổ xưa đến phức tạp. Tràn ngập một cỗ uy thế kinh khủng đến không cách nào thừa nhận, nhìn hồi lâu, dường như cảm giác là một tôn thiên thần đứng im lặng hồi lâu đứng ở bên trong đó, tùy thời khả năng đè sập chúng hồn niệm, thậm chí xuyên thấu qua hồn niệm, ảnh hưởng đến chân thân ngoài vạn dặm hải vực. Thiếu nữ giống như hiểu mục đích bọn hắn đến, thiên đạo thức tỉnh, vương đạo tranh phong, đây chính là định luật số trời, ta, bất lực. Tần Mệnh là người thừa kế Thí Thiên Chiến Thần, là tai nạn, là hủy diệt. Nếu như hắn quật khởi, nhất định mang đến cho muôn dân trăm họ kiếp nạn. Ngũ Trảo Kim Long là kẻ đầu tiên mở miệng, bốn đại hoàng tộc bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị, liên thủ tiến công Dạ Ma tộc, thời gian liền tại nửa tháng sau. Nhưng Tần Mệnh vẫn là mục tiêu số một của bọn hắn, là nhất định phải bắt lấy con mồi. Bọn hắn có nắm chắc đối kháng Dạ Ma tộc, nhưng lại không thể không băn khoăn thái độ các ma tộc khác. Một khi bị nhốt tại ma vực, bốn đại hoàng tộc bọn hắn đều có thể có đi không về, mà nếu như dẫn dắt những nhân tộc cùng yêu tộc khác tham dự, càng sẽ diễn biến thành một hồi lề đại chiến mề, đứt tức thì nửa năm, lâu là một hai năm, mà Tần Mệnh đã được đến thi thể yêu hoàng nhân hoàng, cùng với lượng lớn linh bảo tiên linh hoàng tộc, thực lực khẳng định đột nhiên tăng mạnh, nếu như hắn thừa dịp các tộc huyết chiến ma vực rời khỏi cổ hải, xâm nhập đại lục, săn giết áo nghĩa truyền thừa, cũng có thể sẽ trong thời gian ngắn nhất tiến vào hoàng võ cảnh. Bọn hắn mặc dù rất không nguyện ý chấp nhận, lại không thể không thừa nhận Tần Mệnh đã thành hình uy hiếp, cũng sẽ phát triển bằng tốc độ kinh người. Diệt một Dạ Ma tộc dễ dàng, tìm một Tần Mệnh chạy trốn bốn phía khó. Cho nên, tại trước khi xâm lấn Dạ Ma tộc, bọn hắn cần phải có một cỗ lực lượng có thể ngăn chặn Tần Mệnh xuất quỷ nhập thần. Có thể ở trong lúc vô hình áp chế Tần Mệnh, cũng chỉ có Vô Tướng Đảo. Ánh mắt thiếu nữ vô cùng trong suốt, lại mang theo vài phần linh động, bộ dáng thanh tú thoạt nhìn rất non nớt, đáng nói giọng điệu đều lộ ra vô tận uy thế. Năm đó Thí Thiên Chiến Thần nghênh chiến Thiên Đạo, chư hoàng tam tộc là tại lúc hắn bên bờ tiến vào hoàng võ cảnh tiếp Vô Tướng Đảo, các ngươi vậy mà chọn tại lúc Tần Mệnh ở thất trọng thiên. Ngươi vẫn luôn chú ý Tần Mệnh. Thiên đạo thức tỉnh, trời đất cộng minh, phát giác mà thôi. Hắn bây giờ thất trọng thiên đỉnh phong. Nhanh như vậy, sát hoàng hoài nghi, mặc dù Tần Mệnh đạt được rất nhiều bảo bối, nhưng dù sao mới vừa tiến vào thất trọng thiên mà thôi, cần kinh nghiệm ổn định, phát triển, cảm ngộ, lại phát triển, vân vân. Quá trình mới có thể tiến vào thất trọng thiên đỉnh phong. Cái này dù sao cũng là một cái cảnh giới thiên võ cao giai, phát triển cần tích lũy, càng cần nữa quá trình. Hắn đang nuốt luyện đại phong thần áo nghĩa, hồn niệm tứ hoàng rõ ràng yên lặng trong chốc lát, đối với nữ tử thoạt nhìn nhẹ nhàng thanh tú này sinh ra vài phần sợ hãi, cái này đều có thể cảm nhận được. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, năm đó trung cửu hoàng bái phỏng Vô Tướng Đảo, nhưng thứ cho ta nói thẳng, thiên đạo vương đạo chi tranh chính là cuộc chiến định số. Ta sẽ không nhúng tay, càng không có cái năng lực nhúng tay kia. Thiếu nữ cho thấy thái độ, năm đó chưa từng can thiệp Thí Thiên Chiến Thần, bây giờ càng sẽ không ngăn cản Tần Mệnh. Người nhẫn tâm nhìn muôn dân trăm họ gặp nạn. Người nhẫn tâm nhìn Tần Mệnh săn giết thiên đạo. Cùng kỳ kinh nghi, lời nữ tử này nói làm sao lại khiến nó có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cái gì vương đạo, cái gì định số. Chẳng lẽ nàng không phải là Bi Phật Đạo đạo tôn? Thiếu nữ nhàn nhạt đáp lại, không muốn muôn dân trăm họ gặp nạn, giết hắn. Vô Tướng Đảo, không can dự, không ngăn cản. Ngũ Trảo Kim Long nói, Tần Mệnh có lực lượng thần bí tương trợ, lại được đến lượng lớn linh bảo. Nếu như trốn giấu đi 5 năm không ra, vụng trộm tiến vào hoàng võ cảnh, chúng ta giết như thế nào? Đây mới là nguyên nhân thực sự Ngũ Trảo Kim Long, cố ý mời Tam Hoàng tiếp Vô Tướng Đảo. Người khác không biết lực lượng sau lưng Tần Mệnh, hắn lại rõ ràng, nếu như tinh linh nữ hoàng thủ hộ hắn 5 năm thì sao? Dùng tài nguyên chỗ đó, lại có lượng lớn linh bảo trợ giúp. Tiến vào hoàng võ cảnh cũng không khó, một khi xưng hoàng. Lại có tứ đại người thừa kế áo nghĩa bên cạnh hiệp trợ, cùng với Hắc Long, Hải Hoàng, Tinh Linh Đảo phối hợp, chắc chắn chơi loạn thiên hạ. Cho nên, hắn cần Vô Tướng Đảo trợ giúp, cần đạo tôn truyền thừa Bi Phật Đạo, giơ lên cái môn dân trăm họ bút trong truyền thuyết kia, tại nhân quả thiên môn sơn viết xuống tên của Tần Mệnh. Nhân quả thiên môn sơn có thể ảnh hưởng đến vận mệnh chúng sinh, mà môn dân trăm họ bút có thể dẫn dắt lực lượng môn dân trăm họ. Truyền thuyết chỉ cần muôn dân trăm họ bút tại nhân quả thiên môn sơn, viết xuống tên người nào đó, chẳng khác nào đem vận mệnh của ai tập trung ở phía trên, kìm hãm hắn phát triển, dần dần từ cường thịnh đến suy bại, cho đến khi diệt tuyệt vận mệnh của hắn. Bởi như vậy, vận mệnh Tần Mệnh chết, gần như tương đương bị giày vò, càng đừng nghĩ đến lại phát triển. Nếu như các ngươi chỉ vì một người mà đến, Vô Tướng Đảo chỉ có thể nói thật có lỗi. Thiếu nữ chưa cho bọn hắn quá nhiều cơ hội kiên trì, phất tay ra mảng lớn sương mù bao phủ hồn niệm tứ hoàng. Trục xuất khỏi Vô Tướng Đảo. Khi hồn niệm tứ hoàng cưỡng ép xua tán sương mù, đã là về tới trong hải dương, nhưng Vô Tướng Đảo trước mặt bọn họ lại biến mất, bất luận làm sao dò xét đều không có bất kỳ tung tích gì. Tần Mệnh có lực lượng thần bí tương trợ, hồn niệm cùng kỳ nhìn Ngũ Trảo Kim Long, lúc trở về Xích Viêm Kim Ngê liền cùng nó đề cập tới một cái chỗ khả nghi, là lời Trúc Long trước khi chết nói kia, mặc dù hàm hồ không rõ, nhưng khẳng định che giấu cái gì. Tại thời điểm bốn đại hoàng tộc gặp gỡ, nó mấy lần dẫn ra, đều bị Ngũ Trảo Kim Long lảng tránh. Hôm nay Ngũ Trảo Kim Long lại vừa nói như vậy, nó lại thêm một lần cảnh giác. Ta là suy đoán, sau lưng Tần Mệnh khả năng có khác một cỗ lực lượng hiệp trợ, Nếu không hắn lặp đi lặp lại nhiều lần giấu ở đâu? Tần Mệnh là một người ngoại lai, làm sao có thể liên tục biến mất, hòn đảo của Tần Mệnh kia lại đang ở đâu? Ngũ Trảo Kim Long hời hợt đẩy ra vấn đề này, nói sang chuyện khác, vô tướng đảo. Danh bất hư truyền, nữ tử kia vậy mà có thể tùy ý bày khống hồn niệm chúng ta. Đến nơi này chính là một sai lầm, vô tướng đảo có môn dân chăm họ bút hay không đều là một nghi vấn, có thể lấy lên được hay không càng là một điều không biết. Viêm Hoàng vốn là không ôm hy vọng, nếu như không phải Ngũ Trảo Kim Long cố ý kiên trì, nói cái gì Tần Mệnh sẽ giấu đi, hoặc là chạy đến đại lục, phải nghĩ biện pháp kiềm chế, nếu không hắn căn bản sẽ không tới nơi này. Hắn càng có khuynh hướng trực tiếp săn giết Tần Mệnh, điều động lực lượng bốn đại hoàng tộc, đuổi giết khắp chân trời góc biển, thừa dịp trước khi hắn còn không có tiến vào hoàng võ triệt để giải quyết hết. Thay vì cầu người khác, không bằng tự mình ra tay. Vô tướng đảo không đơn giản, nữ tử kia càng không đơn giản. Giới chủ sát hoàng thiên võ giới nhìn qua nơi vô tướng đảo biến mất, hắn vẫn rất hiếu kỳ đối với nơi này, cũng vẫn luôn mong tận mắt thấy thần sơn trong truyền thuyết, hôm nay rốt cục cũng gặp được, chỉ có thể nói. Không có thất vọng. Hắn hoài nghi nữ tử kia không chỉ đơn giản là đạo tôn thủ hộ, rất có thể có bí mật rất lớn. Vương đạo thiên đạo gì kia, cùng với việc hiểu rõ tình huống của Tần Mệnh, đều nói rõ nàng đang che giấu lấy bí mật. Năm đó vậy mà lại có 9 đại hoàng tộc liên thủ tiếp, ta làm sao không biết chuyện này. Cùng kỳ không truy cứu bí mật của Ngũ Trảo Kim Long nữa, nó hồi tưởng đến lời nữ tử kia nói, trong lòng vẫn là rất kinh ngạc. Nó vậy mà không biết hơn 600 năm trước chư hoàng cũng tiếp qua vô tướng đảo, còn ý tứ trong lời nữ kia nói, cũng tương đương biến tướng thừa nhận Tần Mệnh chính là người thừa kế thí thiên chiến thần. Chúng ta cần phải trở về, tiếp tục chuẩn bị chuyện tiến công dạ ma tộc. Một trận chiến này một khi đấu võ, rất có thể liên lụy đến yêu tộc khác, cũng có thể đảo loạn ma vực. Chúng ta phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhất là một điểm. Chung sức hợp tác, không lưu tư tâm, ta cũng không hy vọng chuyện hoang đường như tại Tiên Linh Đế quốc kia sẽ lần nữa trình diễn. Sát Hoàng quét ánh mắt lạnh lùng nhìn Tam Hoàng khác một cái, nhất là nhìn Viêm Hoàng thời điểm Hoàng Thiên Thành mấu chốt nhất. Bạch Hoàng vậy mà từ bỏ Tiên Linh Hoàng Thất, Thanh Hoàng, Xích Viêm Kim Ngê còn có Bát Dực Thiên Long vậy mà cũng đều chạy. Đây là phản bội hỏng bét lại chơi chẽn, quả thực có nhục với uy danh Hoàng Võ. Ta vẫn kiên trì đề nghị của ta, triệu tập một bộ phận tinh nhuệ, ra đụng đến đội ngũ dò xét mạnh nhất của chúng ta, khắp thiên hạ lùng bắt Tần Mệnh. Tiến công dạ ma tộc không phải một sớm một chiều, càng không khả năng trong thời gian ngắn chấm dứt, phải nhìn chằm chằm chặt chẽ Tần Mệnh. Vô tướng đảo. Thiếu nữ đứng tại đỉnh nhân quả Thiên Môn Sơn. Ở bên trong đồng tử trong suốt dường như có lấy vài phần tang thương khác thường, nàng yên lặng mà nhìn qua phương xa, như là nhìn xuyên muôn đời, nhìn xuyên sinh tử. Lão Quy hiển hóa ra mê ảnh một lão nhân tang thương tại bên người nàng, cũng không dám trực tiếp đứng tại đỉnh núi, mà là lưu lại nửa bước, yên lặng mà đứng cùng thiếu nữ. Tần Mệnh đến từ vạn năm sau, thời đại kia được gọi là thời đại thiên đình. Hắn đã đến, liền sẽ không dễ dàng rời khỏi, nhìn biểu hiện gần nhất của hắn. Hẳn là muốn đi theo bước chân Vĩnh Hằng Vương, lại một lần nữa nghênh chiến thiên đạo. Ít nhất có thể nói rõ. Cái thế giới này còn có thể lại kiên trì vạn năm, thiếu nữ nói nhẹ, vẻ mặt hơi mang chút thương cảm. Thiên đạo thức tỉnh, lần này phản ứng có chút không bình thường. Nó lần đó bình thường qua. Lúc này đây cũng không muốn nhúng tay sao. Vĩnh Hằng Vương vạn năm vừa hiện, vạn năm một trận chiến, đến thời đại này vừa hay chấm dứt 600 năm, khả năng gánh không được lần trùng kích thứ hai. Đã thất bại 18 lần. Thất vọng 18 lần, lúc này đây cũng không quá đáng là công dã tràng. Lịch đại Vĩnh Hằng Vương đều bại tại thời đại của riêng mình, Tần Mệnh xuyên qua vạn năm đi tới thời đại lạ lẫm này, càng không khả năng thành công. Thiếu nữ chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói nhỏ. Lão Quy cùng đã trầm mặc một lát, lại nói, những năm ngài ngủ say này, có một số việc khả năng không có chú ý tới, ta vẫn muốn tìm một cơ hội nói với ngài. Chuyện gì? Thiếu nữ nói nhẹ, vẫn là nhìn phương xa, đạm mạc không thèm để ý. Thời điểm ngài ngủ say, Vạn Tuế Sơn đã từng xuất hiện qua, còn là nhiều lần xuất hiện, lưu lại quá lớn lượng khe hở ở thời đại này. Tần Mệnh xuất hiện, không phải tình cờ. Chuyện khi nào? Một năm trước, Tần Mệnh khả năng tại thời đại thiên đình bị cuốn vào Vạn Tuế Sơn, lại tại thời điểm thử tránh thoát, theo Vạn Tuế Sơn đi vào thời đại này. Cái này còn không phải tình cờ sao? Nhưng ta cuối cùng cảm thấy, chuyện cùng lúc không đơn giản. Có ý nghĩ gì? Có ý nghĩ, không dám nói. Lão nhân hơi khẽ cúi đầu. Thiếu nữ quay đầu lại nhìn lão nhân, trong đôi mắt trong suốt tạo nên vài phần rung động, dường như muốn xem xuyên qua lão nhân. Mê ảnh lão nhân lại một hồi mơ hồ, tránh được thiếu nữ dò xét, nặng trịch nói nhỏ, ta có một đề nghị, ngài không ngại tự thân nhìn thiên đạo một cái, nhìn thời không một cái, nhìn thời đại này một cái. Ta có một loại dự cảm không tốt, dự cảm rất không tốt. Có cái gì có thể tra, lại có cái gì có thể nhìn. Bọn hắn đều đi, chỉ trừ lại ta. Thiếu nữ nhìn qua phương xa, nhẹ giọng nỉ non, có cảm giác thương tích, có hồi ức. Lúc trước, ngài cũng có thể rời khỏi. Ta không muốn vứt bỏ nơi này, ta tình nguyện cùng nó suy bại, cùng nó biến mất. Lão nhân nhẹ nhàng chậm chạp lắc đầu, thở dài một tiếng, ngài thật sự nhẫn tâm sao? Ta từng vì nó kiêu ngạo, đã từng vì nó thút thít nỉ non, tại thời điểm hy vọng xuất hiện, đã từng cùng nó cố gắng, tại lúc cuối cùng này. Ta vì nó thủ vững, đã không uổng. Chúng ta có thể cố gắng một lần nữa, cố gắng. Ta từng cố gắng nghìn vạn lần, bọn hắn đã từng tận có khả năng cứu vãn, nhưng bọn hắn đều rời khỏi. Không cần nói, ít nhất còn có một thời đại thiên đình, ít nhất còn có thể có một cái vạn năm, cùng ta. Nhìn cái thế giới này cuối cùng tách ra một cái, nhìn cái phồn hoa này qua đi tàn lụi một cái. Lão nhân trầm mặc thật lâu, ta vẫn kiên trì, nhìn thiên đạo một lần, nhìn thời không một lần, nhìn những khe hở kia một lần, nhìn muôn dân trăm họ một lần. Thiếu nữ giống như không có nghe được lão nhân, yên lặng nhìn qua phương xa, thật lâu không nói gì. Lão nhân than khẽ, chậm rãi lắc đầu, hóa thành sương mù tiêu tán tại đỉnh núi. Trong đại dương mênh mông, rùa già chở vô tướng đảo đi, vác lấy nhân quả thiên môn sơn, vô thanh chìm vào đáy biển, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng, trước khi biến mất, rùa già nhìn phương xa một cái, chỗ đó là tinh linh đảo. Yêu hỏa tông chiếm lấy một mảnh hệ thống núi lửa to lớn đến nguy hiểm tại cổ hải. Bọn hắn thực lực phi phàm, làm việc lại cực đoan, chịu khắp nơi sợ hãi. Bọn hắn thuộc về nhân tộc, lại có khuynh hướng yêu tộc. Bọn hắn hợp tác cùng yêu tộc, lại hướng đến cùng nhân tộc. Quanh năm trà trộn tại hai tộc, lợi dụng, đối kháng, mưu cầu sinh tồn. Bọn hắn khống chế lấy Hỏa Nguyên Châu, cùng đem uy lực Hỏa Nguyên Châu khai phát đến cực hạn, uy hiếp khắp nơi, cường thịnh mấy ngàn năm. Từ khi Long Kiều cùng Hỏa Nguyên Châu gần như hoàn mỹ dung hợp, hơn nữa sau khi liên tiếp thể hiện ra tiềm lực kinh người, Yêu Hỏa Tông liền càng khiến cho chú ý rộng rãi, yêu nữ Long Kiều càng là danh chấn thiên hạ. Đoạn thời gian trước tại Thiên Không Thành, Long Kiều dùng Hỏa Nguyên Châu ngạnh kháng Tần Mệnh, đem lực lượng Hỏa Nguyên Châu diễn biến đến cực hạn, bày biện ra tư thái thượng cổ chu tước, lần nữa oanh động thiên hạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mặc dù bởi vì hành động liên tiếp điên cuồng của Tần Mệnh, đem lực chú ý khắp thiên hạ đều bắt tới, nhưng tại hải vực Yêu Hỏa Tông khống chế, nhất là ở bên trong giáp giới thú vực, lại đã dẫn phát oanh động dữ dội. Mỗi người cũng biết Hỏa Nguyên Châu đến từ ngũ hành sáng thế sơn, trở đầy lấy lực lượng bản nguyên trong chỗ này, mà đa số sinh linh trong trời đất đều là được sáng thế sơn đắp nặn, cho nên, một khi Long Kiều thật sự biến ảo thành chu tước, sẽ chính là có được huyết mạch lực lượng thượng cổ chu tước thủy tổ cấp, đối với thú vực, nhất là phần thiên thú vực mà nói, không thể nghi ngờ là một uy hiếp cực lớn, càng là một cái thiên đại hấp dẫn. Hôm nay, bên trong Yêu Hỏa Tông náo nhiệt vui mừng, hệ thống núi lửa tập thể phun trào, hỏa diễm ngập trời giống như là đại dương mênh mông vắt ngang giữa trời, diễn biến thành hình dáng các loại linh thú, gào thét không dứt. Hôm nay, là thịnh hội thế chỗ tông chủ Yêu Hỏa Tông, lão tổ Thiên Hỏa giao ra vị trí tông chủ, chuyển cho Long Kiều. Yêu nữ Long Kiều từng tại 30 tuổi tiến vào thiên võ, một năm kia đã được tuyên bố trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp, tương lai dẫn dắt Yêu Hỏa Tông. Lúc ấy bên trong Yêu Hỏa Tông còn có một chút dị nghị, nhưng theo Long Kiều nhanh chóng quật khởi, hoàn mỹ khống chế cùng diễn biến đối với Hỏa Nguyên Châu, cùng với thủ đoạn cùng năng lực khôn khéo, nhanh chóng chuyển biến thái độ của tất cả mọi người. Thế cho nên sau một lần cuối cùng điều tra trong tông, vậy mà không có người nào phản đối, đây cơ hồ sáng tạo ra kỳ tích độ tán thành tông chủ Yêu Hỏa Tông. Cho nên, tại lúc yêu nữ Long Kiều đột phá hàng rào, tiến vào thiên võ cao giai cảnh, hôm nay, tông chủ Yêu Hỏa Tông Thiên Hỏa Lão Tổ đem Yêu Hỏa Tông giao cho trên tay Long Kiều. Đối với một thế lực đỉnh cấp mà nói, bất luận tông chủ nào thế chỗ đều phải khống chế tại thiên võ cảnh cửu trọng thiên, để tránh sau khi thế chỗ quá sớm khó có thể khống chế cục diện, hoặc là gặp bất chắc, còn có nguyên nhân quan trọng là lo lắng cảnh giới phát triển chịu ảnh hưởng, không thể lại liên tiếp tấn cấp, nhưng toàn bộ đám gông cùng xiềng xích cùng quy củ này đều đánh vỡ tại trên người Long Kiều. Hiện tại mặc dù Long Kiều là thiên võ cảnh thất trọng thiên, nhưng trên dưới toàn bộ tông không ai hoài nghi nàng sẽ không tiến vào hoàng võ cảnh, thậm chí trong tương lai ngày nào đó tiến vào hoàng võ đỉnh phong. Long Kiều y phục đẹp đẽ quý giá, uy nghi khiếp người, ngồi ngay ngắn tại vị trí chủ điện, nhận lấy bái hạ rất nhiều trưởng lão cùng thủ vệ phía dưới. Bất luận là trưởng lão hay là chiến tướng, đều rất hài lòng đối với nữ tử sắp dẫn dắt này của bọn hắn. Một người tuổi còn trẻ lại lão luyện đến tiếp quản Yêu Hỏa Tông, cũng có thể để cho Yêu Hỏa Tông càng có sức sống, bởi như vậy, sau khi Thiên Hỏa Lão Tổ thoái ẩn, không cần quan tâm chuyện trong tông, toàn tâm tu luyện, đối với Yêu Hỏa Tông mà nói càng là một tin mừng. Chỉ là, sau khi bầu không khí náo nhiệt thật lâu, Long Kiều bỗng nhiên phất tay, đánh ra một ngọn sóng khí lửa cháy bừng bừng, trùng trùng điệp điệp đóng cửa điện lại, tiếng va đập nặng nề để cho tất cả mọi người là khẽ giật mình. đáy mắt Long Kiều tóe ra một mảnh ánh sao khiếp người, toàn thân lộ ra một cỗ xu thế lạnh thấu xương. Bầu không khí trong điện dần dần yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Long Kiều bên trên. Như thế nào, Long Kiều ngồi ở trên điện vị tượng trưng cho quang vinh cùng địa vị, biểu lộ lại không có bất kỳ sự vui sướng nào, ngược lại ánh mắt càng lạnh giá, hai đầu lông mày tụ lấy vài phần ngưng trọng, ánh mắt nàng theo thứ tự đảo qua mỗi người trong điện, có thể ở chỗ này đều là nhân vật quan trọng trong Yêu Hỏa Tông, càng đại biểu cho một bộ phận quần thể, ảnh hưởng một nhóm người. Tông chủ, có quy củ gì muốn tuyên bố sao? Một vị trưởng lão tóc trắng đức cao vọng trọng hỏi, mỗi lần tông chủ luân chuyển đều có quy củ mới điều chỉnh mới, đây cơ hồ là lệ cũ, nhưng còn không có tại cùng ngày kế vị liền tuyên bố. Long Kiều đã cấp bách không thể đợi hành xử kết thúc quyền lợi sao? Chư vị đều là trụ cột Yêu Hỏa Tông, thủ hộ Yêu Hỏa Tông, cũng quyết định tương lai Yêu Hỏa Tông. Cảm tạ các vị làm bạn với sư tôn, huy hoàng Yêu Hỏa Tông trên trăm năm. Cảm tạ các vị cho phép Long Kiều ta đến thế chỗ Yêu Hỏa Tông, lãnh đạo Yêu Hỏa Tông. Ta cũng hy vọng các vị có thể tiếp tục làm bạn với ta trợ giúp ta, cùng một chỗ hưng thịnh Yêu Hỏa Tông. Nhưng, mọi người đang muốn nói lời khách khí, thì một câu nhưng của Long Kiều, đem lời tất cả mọi người vừa tới đến miệng đều phải đè xuống. Tình thế cổ hải đang biến hóa, nguy hiểm chúng ta đối mặt cũng đang biến hóa. Nếu như Yêu Hỏa Tông không đề cập tới chuẩn bị trước, chủ động xuất kích, không ra 10 năm, nhất định diệt vong. Rốt cuộc bầu không khí trong điện cũng trở nên áp lực, xôn xao mở nghị luận. Rất nhiều lão nhân biểu lộ rõ ràng mang theo vài phần u ám, rất bất mãn Long Kiều bất thình lình một câu. Tại ngày vui luân chuyển tông chủ, trực tiếp phát ngôn bừa bãi tông môn diệt vong, không chỉ là xui, càng là một loại đại bất kính. Cái này nếu để cho đám đệ tử khác biết, không biết sẽ gây ra bạo động lớn cỡ nào. Hơn nữa, tông chủ tiền nhiệm Thiên Hỏa lão tổ còn không có già yếu, trong vòng 10 năm 20 năm đều có thể bảo trì trạng thái toàn thịnh, mà dùng tiềm lực Long Kiều, trong vòng 10 năm liền có hy vọng xông ra hoàng võ cảnh. Đến lúc đó Yêu Hỏa Tông sẽ có được hai đại cường giả hoàng võ cảnh, nếu như liên thủ thúc giục Hỏa Nguyên Châu, uy lực có thể nghĩ. Yêu Hỏa Tông rõ ràng chỉ sẽ càng ngày càng mạnh, làm sao có thể khẳng định diệt vong, chỉ có số ít mấy người khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Vào hôm nay trước khi thế chỗ quyền lợi, Long Kiều nhiều lần cầu kiến lão tổ, thậm chí nghe nói đã tranh cãi kịch liệt qua, nhưng cuối cùng hình như là lão tổ thỏa hiệp, cùng lúc tại mấy ngày hôm trước đột nhiên tuyên bố thoái vị. Chẳng lẽ có ẩn tình khác? Yêu Hỏa Tông không thể lại bảo thủ không chịu thay đổi, phải làm ra thay đổi đột phá. Long Kiều không có để ý mọi người nghị luận, thanh âm uy nghiêm vang vọng cung điện, tất cả thế lực cổ hài dục dịch, không ngừng bộc phát loạn chiến, tất cả hoàng tộc hiện tại bình tĩnh, tuy nhiên cũng đang bố trí đại cục, một khi chiến tranh toàn diện bộc phát, bất luận thế lực gì cũng đều khó có thể chỉ lo thân mình. Yêu Hỏa Tông chúng ta kẹp ở giữa nhân tộc cùng yêu tộc, bản thân đã rất nguy hiểm, một khi các tộc mất đi tất cả băn khoăn toàn diện khai chiến, Yêu Hỏa Tông nhất định đứng mũi chịu sào. Nếu như các ngươi còn sinh sống ở bên trong Yêu Hỏa Tông cường thịnh vinh quang, kiêu ngạo nói Yêu Hỏa mãi hưng, vậy mời nhìn Tiên Linh Đế Quốc một cái, một đêm diệt quốc, nhân hoàng chết thảm. Ta mặc dù đang suy diễn lực lượng Hỏa Nguyên Châu, có hy vọng trọn vẹn hóa thành thể chu tước, nhưng đối với phần thiên thú vực mà nói cũng là một cái kích thích cực lớn. Thời kỳ bình thường, phần thiên thú vực có lẽ sẽ không uy hiếp chúng ta, càng sẽ không dễ dàng đổ diệt một dòng họ, nhưng tại thiên hạ bên bờ đại loạn, các tộc cùng thời điểm, nếu như phần thiên thú vực mất đi băn khoăn, mục tiêu thứ nhất liền nhắm ngay Yêu Hỏa Tông chúng ta. Tiếng nghị luận kịch liệt lần nữa bị đè xuống, mọi người biểu lộ ngưng trọng, dồn dập ngẩng đầu nhìn Long Kiều ngồi ngay ngắn bên trên. Ta vốn cho là trận thiên hạ đại loạn này sẽ chỉ hoãn vài năm, nhưng vô hồi cảnh thiên, thiên võ giới, bát hoang thú vực, bách luyện thú vực, bốn đại hoàng tộc, bởi vì một hồi sự kiện Tiên Linh Đế Quốc diệt quốc ngưng kết đến cùng một chỗ, tùy thời khả năng xâm lấn Dạ Ma tộc. Nếu như Dạ Ma tộc nhanh chóng bị diệt tộc, tất cả đại ma hoàng tộc ma vực đều gia nhập trong đó, tranh đoạt linh bảo Dạ Ma tộc, nhưng nếu như Dạ Ma tộc chống đỡ xâm lấn, những nhân tộc, yêu tộc cùng với ma tộc khác đều có thể sẽ dùng các loại thủ đoạn nhúng tay trận thiên hạ đại loạn này. Rất nhanh liền bạo phát. Một vị chiến tướng thủ hộ Yêu Hỏa Tông trầm giọng nói, "Tông chủ, đây là cái nhìn của bản thân ngài, hay là đã cùng lão tổ thương lượng qua?" "Cái nhìn của ta không quan trọng, tông chủ hiểu lầm, chỉ là Yêu Hỏa Tông muốn trong thiên hạ đại loạn gần đến nắm giữ một quyền chủ động, nhất định phải chuẩn bị trước thời hạn. Yêu Hỏa Tông muốn có tương lai càng huy hoàng, nhất định phải chủ động xuất kích. Trận ma vực đại loạn này chính là cơ hội của chúng ta." Mọi người lại thay đổi biểu lộ, tông chủ có ý là, Yêu Hỏa Tông chúng ta muốn nhúng tay ma vực đại loạn. "Ta nơi này có ba vấn đề tặng cho các ngươi, trở về suy nghĩ thật kỹ, 5 ngày sau, cho ta câu trả lời thuyết phục. Thứ nhất, tại sao Dạ Ma tộc phải giúp đỡ Tần Mệnh? Chẳng lẽ bọn hắn không biết Bách Luyện thú vực cùng các hoàng tộc sẽ thừa cơ liên hợp, xâm lấn Dạ Ma tộc? Chẳng lẽ bọn hắn không sợ Dạ Ma tộc bởi vậy diệt tộc? Cái này phải chăng sau lưng có bí mật càng sâu? Thứ hai, tương lai Yêu Hỏa Tông sẽ ở đâu? là nước chảy bèo trôi bên trong đại loạn sắp bộc phát, hay là đầu nhập vào hoàng tộc nào đó biến thành phụ thuộc, hay là điên cuồng một hồi, mở một đường máu. Thứ ba, tương lai chúng ta đối mặt phần thiên thú vực uy hiếp như thế nào? Là thỏa hiệp, giao ra hỏa nguyên châu, hay là bị hoàng tộc đồ sát? Tần Mệnh nuốt luyện đại phong thần áo nghĩa của nhân hoàng, cảnh giới trực tiếp đạt đến thất trọng thiên đỉnh phong. Có thể ở thiên võ cao giai xuất hiện tăng lên trên phạm vi lớn như vậy, gần như chính là kỳ tích, cũng chỉ có lực lượng thiên đạo làm thức ăn mới có thể làm cho Tần Mệnh làm ra đột phá như thế. Tần Mệnh không có vội vã tiếp tục bắn vọt, vừa mới tiến vào thiên võ cao giai liền chấp nhất lấy không ngừng đột phá hàng rào rất không thực tế, cũng không có khả năng trong vòng vài ngày ngắn ngủn liền làm đến. Bách luyện thú vực mới là chiến trường hắn tìm kiếm đột phá, chỗ đó sẽ là nơi hắn chân chính phóng thích bản thân, bắt đầu mời chiến thiên hạ, cũng là một hồi đánh lâu dài gian nan nhất, tàn khốc nhất. Từ sau khi hắn rời khỏi Thanh Vân Tông đến nay, càng là chiến trường lịch luyện hắn kiểm nghiệm bản thân sau 16 năm. Nếu như thành công, hắn sẽ dục hỏa tân sinh, đi càng kiên định, đi càng thành công. Nếu như bại, không, Tần Mệnh sẽ không cho phép bản thân thua ở bách luyện thú vực. Cứ việc thú vực chỗ đó được xưng là đệ nhất yêu tộc. Sau khi rời khỏi U Cốc bế quan, Tần Mệnh muốn tìm Nguyệt Tình các nàng ngồi xuống nói chuyện thật tốt, nói chuyện về táng hoa, nói chuyện về hài tử kia. Dằn vặt trong thiết lao tại Thiên Linh Đế Quốc, để cho hắn vô số lần sụp đổ, vô số lần hôn mê, cũng vô số lần ruột gan đứt từng khúc. Nghị lực thủ hộ hắn kiên trì xuống đây chính là tới từ những người hắn yêu kia, còn có những lữ trình hắn đi qua kia. Hắn đã trọn vẹn đã thấy ra, cũng đã làm xong chuẩn bị đối mặt với các nàng. Tại đêm trước mời chiến thiên hạ, nghênh chiến thiên đạo, hắn cũng hy vọng bản thân cùng người bên cạnh đều không lại có khe hở. Tương lai bất luận thành công hay thất bại, cũng không lại có tiếc nuối. Tuy nhiên, Yêu Nhi trở lại Thiên Thu Cung, Nguyệt Tình Đồng Hân liên thủ bế quan, Táng Hoa đều đem mình phong tại Thất Nhạc Cấm Đảo. Tần Mệnh bất đắc dĩ, chỉ có thể lại về tới Tinh Linh Đảo, muốn ngồi cùng Tần Dĩnh, nhưng muội muội cũng đang bế quan, tìm những người khác, cũng đều không đếm xỉa tới hắn, đều đang cố gắng bế quan tu luyện. Tần Mệnh, ngươi xuất quan à nha? Tiểu Tinh Linh Lan Anh từ đằng xa chạy tới, dưới đêm trăng như là một tiểu tiên tử vui sướng. Kinh hồng lóe lên, xuất hiện tại trước mặt Tần Mệnh. Đêm nay trên đảo rất yên tĩnh. Tần Mệnh nhìn thấy tiểu tinh linh vui sướng này, trên mặt cũng không thể không lộ ra chút vui vẻ. Các trưởng lão bảo mọi người bế quan đây này, ta vụng trộm chạy đến. Lan Anh le lưỡi, hi cười hì hì lấy. Muốn đi tìm Dương ca ca của ngươi. Ta không tìm hắn, ta muốn đi tìm Nguyệt Yêu ca ca kia, ngươi đi không? Bí mật nhỏ của các ngươi, ta liền không lẫn vào. Nghĩ gì vậy? Nguyệt Yêu ca ca phát hiện một thứ tốt, đi, mang ngươi đi xem. Ngươi, là cố ý tới tìm ta hay sao? Nha, có rõ ràng như vậy sao? Tần Mệnh lắc đầu mà cười, chuyện gì? Qua đi xem ngươi sẽ biết, trong một mảnh rừng cây yên tĩnh, một gốc cây cổ thụ cứng cáp lớn như núi, vạn nhánh cây rủ xuống, rậm rạp lại thanh thúy tươi tốt. Mỗi gốc cổ thụ đều tách ra lấy lục quang sinh mệnh, như là vô số đom đóm bay múa, cho nên nơi này không hề âm, u nặng nề, ngược lại càng thêm mỹ lệ đến thần bí. Như là đi vào một mảnh mộng cảnh thần bí. Hơn 10 tiểu tinh linh đang vây ở chỗ này, kỳ lạ nghiên cứu cái gì? Đến, tránh ra, ta mời cho các ngươi một người lợi hại. Lan Anh lôi kéo Tần Mệnh chen đến bên trong. Tần Mệnh cười khổ, nha đầu kia xem ta là bách sự thông. Tần Mệnh, ngươi xuất quan rồi à? Các tinh linh không tức giận, ngược lại rất vui sướng, tự chủ tản ra, càng là vây quanh hắn đến bên trong, ngươi quanh năm lưu lạc bên ngoài. Kiến thức nhiều, tranh thủ thời gian nhìn một cái xem đây là cái gì. Một bảo bối tốt, đến xem. Nguyệt Yêu nhiệt tình gọi Tần Mệnh, hắn xinh đẹp tinh xảo, da thịt trắng nõn, như là nữ tử tịnh lệ, tuy nhiên tính cách ngược lại là rất ngay thẳng. Phát hiện bảo bối ở đâu? Tần Mệnh cũng tò mò không biết cái gì có thể làm cho các tinh linh cảm thấy hứng thú, như vậy. 6 mảnh ngọc nghiền nát được bày trên một tảng đá lớn, mỗi mảnh ngọc đều lớn như bàn tay, cũng rất bất quy tắc, mơ hồ có thể nhìn thấy chút ít vết nứt. Như là lúc trước nhận đến trọng kích đập nát, tuy nhiên nhìn ra được rất không hoàn chỉnh, thiếu rất nhiều bộ phận. Chúng thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, tràn ngập một loại khí tức tăng thương lại lâu đời, tuy nhiên, nhìn hồi lâu sẽ có một loại cảm giác rất kỳ quái, dường như mỗi một khối ngọc thạch đều đang hiện ra gợn sóng, bên trong là nguyên một đám thế giới thần bí, bên trong thai nghén lấy trời cùng đất, càng có muôn dân trăm họ muôn vật. Các tinh linh đều đợi chờ nhìn Tần Mệnh, hy vọng hắn có thể nhìn ra chút gì đó. Nhìn xem có phải có một loại cảm giác rất kỳ quái hay không? Ngươi nhìn xem. Nguyệt Yêu loay hoay 6 khối ngọc thạch trong chốc lát, chắp vá ra một cái hình dáng đại khái. Trong một cái chớp mắt, mảnh ngọc bộc phát lên ánh sáng cường thịnh, phóng lên trời, giao hội ở trên không, hóa thành một cái vòng xoáy vặn vẹo, vô cùng yên tĩnh, lại cho người ta loại cảm giác mênh mông đến bành trướng. Bên trong vốn là bày biện ra cảnh tượng hỗn độn, tiếp đó lại xuất hiện các loại mê quang, như là trời đất sơ khai, đang muốn thai nghén muôn vật. ngay cả bản thân mảnh ngọc đều phát sinh biến hóa, một ít biến thành màu đen, một ít biến thành màu trắng. Tần Mệnh tiểu ca ca, có thể nhìn ra chút gì đó không? Lan Anh đợi chờ nhìn Tần Mệnh. Âm dương. Không sai. Hình như là âm dương đồ án, đáng tiếc còn không hoàn chỉnh. Cái này là từ đâu lấy được đây? Không phải là Hoàng cung tiên linh sao? Biểu lộ trên mặt Tần Mệnh bỗng nhiên trở nên rất quái dị. Có hai khối là tìm ra ở bên trong bảo tàng tiên linh Hoàng cung kia, bốn khối khác là tinh của linh đảo chúng ta. Nguyệt Yêu cẩn thận từng ly từng tí loay hoay lấy vị trí những mảnh ngọc thạch này, mỗi lần biến hóa một chút, hào quang đều có biến hóa mạnh yếu, phạm vi hình thành vòng xoáy cũng sẽ có lớn có nhỏ, cảnh tượng hiện ra bên trong càng sẽ có diễn biến kỳ quái, vô cùng thần kỳ. Ta trước kia cũng không biết có bốn khối ngọc thạch này, vẫn luôn chôn lấy trong bảo khố, cũng không biết đã bao nhiêu năm, lại là ai đặt ở đây. Là hôm trước khi chúng ta dọn dẹp những bảo bối tiên linh đế quốc, kia mới phát hiện có hai mảnh ngọc thạch sáng lên, mà chỗ bảo khố cũng bắt đầu có phản ứng, mới gom tới cùng một chỗ, kết quả là xuất hiện loại cảnh tượng này. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, ta không biết đây là cái gì, tuy nhiên cái gì? Nó giống như có chút liên hệ cùng ta, thật hay giả? Trùng hợp như vậy, Tần Mệnh giơ tay lên, vĩnh hằng văn giới liền mang theo ngón tay của hắn vậy mà cũng bắt đầu vặn vẹo, như là bị lực lượng không gian nào đó làm ảnh hưởng tới. Mà khi Tần Mệnh giơ lên vĩnh hằng văn giới vươn đến hướng mấy khối ngọc thạch kia, toàn bộ chúng vậy mà lại nhảy, biến mất từ trước mắt tất cả mọi người. Đồ đâu? Ngươi cứ như vậy thu đi. Nguyệt Yêu khẽ giật mình, ta đang chơi vui. Đừng cướp đi, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Các tiểu tinh linh không vui, muốn đến trong tiểu vương quốc của ta nhìn một cái không? Biểu lộ của Tần Mệnh càng quái dị hơn. Cái gì tiểu vương quốc? Đừng kháng cự, ta thu các ngươi vào. Tần Mệnh mời toàn bộ tiểu tinh linh đến Vĩnh Hằng Vương Cung. Trong Vương Cung Vĩnh Hằng, tiên thạch tinh giới vẫn luôn rất bình tĩnh lại bộc phát lên cường quang ngút trời, như là một móc ngân hà chảy ngược bầu trời, trùng kích lấy 6 khối ngọc thạch xông vào kia. Ngọc thạch treo ở không trung, bị hào quang chìm ngập, biến hóa dữ dội, chúng như là tại hấp thu lấy lực lượng tiên thạch tinh giới, từng chút biến lớn, tự phát chắp vá đến cùng một chỗ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quỷ Đồng kỳ lạ nhìn một màn trước mắt, cái đầu nhỏ có chút mơ màng. Hắn đã dung hợp cùng tiên thạch tinh giới, vẫn luôn rất yên tĩnh ở bên trong cái bụng nhỏ, nhưng hôm nay vậy mà lại tự mình chạy đến, hơn nữa nó mãnh liệt cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại đang sống lại bên trong tiên thạch tinh giới, chấn đến thân thể của hắn đều không thể khống chế mà run run. Ý thức thể của Tần Mệnh thành hình trong vương cung, nhìn lên ngọc thạch trên không trung bị hào quang chìm ngập, chúng đã trở nên vô cùng khổng lồ, như là một vòng trăng tròn thiếu thốn lại tàn phá, treo cao tại bầu trời, tách ra lấy từng gợn sóng, như là quầng trăng đẹp đẽ quý hiếm. Nhưng mà vòng trăng tròn này lại có lấy hai bộ phận âm cùng dương, nhiều thêm vài phần thần bí. Các tinh linh kỳ lạ nhìn ngọc thạch biến hóa, cũng đang nhìn cái mảnh tiên cung thần kỳ này. Bọn hắn không nghĩ tới chiếc nhẫn Tần Mệnh mang theo trên tay lại là một không gian, còn là một cung điện xa hoa. Hứng thú của bọn hắn rất nhanh liền từ ngọc thạch chuyển rời đến trong vương cung, đi nhìn khắp nơi. Có cảm thụ gì đặc biệt? Tần Mệnh hỏi Quỷ Đồng. Quỷ Đồng nghiêng cái đầu nhỏ, tỷ tỷ của ta đâu? Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, trước làm chính sự. Thanh âm Quỷ Đồng non nớt, ta nhớ tiểu tỷ tỷ, nàng rất nhanh liền trở về. Thật sự, ta lừa qua con sao? Nhưng nàng bị ăn. Nàng không có bị ăn, chỉ là đi đến một nơi khác. Chết. Khóe mắt Tần Mệnh co lại, làm sao có thể chết? Đại nhân nói đi chỗ rất xa, chính là chết. Quỷ Đồng mở to đôi mắt linh động, căng thẳng nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, yên tâm đi, nàng sẽ trở lại. Con hãy lớn lên thật tốt, đừng có lại bị nàng khi dễ. Người không gạt ta chứ? Ta chuẩn bị cho tốt lễ vật cho nàng. Lễ vật gì? Không nói cho người. Quỷ Đồng nói xong, con mắt vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa, mắt trái trở nên đen kịt, mắt phải trở nên trắng muốt, dường như đối ứng lấy khối âm dương ngọc thạch trên bầu trời kia, thân thể nhỏ nhắn run run một cái, còn giống như có chút thống khổ. Tiên thạch tinh giới phóng thích năng lượng càng ngày càng mạnh, bành trướng ra lực lượng không gian cuộn trào mãnh liệt, bình thường năng lượng không gian khả năng vô hình không màu, nhưng bây giờ lại như là sóng cả lao nhanh khuếch tán to lớn, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, rung động lòng người. Chúng không chỉ bao phủ vương cung, vương quốc Vĩnh Hằng kéo dài hơn trăm dặm đều hoàn chỉnh bao lại, âm dương ngọc thạch như là âm dương nguyệt thần bí khó lường, ở trên không tách ra từng lớp năng lượng, sáp nhập vào lực lượng không gian đang lao nhanh, dần dần bày biện ra kỳ quang bảy màu như ánh bình minh. Rất khó chịu sao? Ý thức thể của Tần Mệnh vỗ nhẹ Quỷ Đồng. Không đau. Quỷ Đồng rất khó chịu, lại cũng không phải là đau đớn. Có cảm thụ gì đặc biệt? Tần Mệnh lại hỏi Quỷ Đồng. Quỷ Đồng nhíu lại lông mày, cố gắng nghĩ một lát, nghẹn ra một chữ, có. Cảm thụ gì? Nói không nên lời, Tần Mệnh một hồi đau đầu, có phải cảm giác bên trong tiên thạch tinh giới có lực lượng nào đó bị tỉnh lại hay không? Quỷ đồng dùng sức gật đầu, hình như là vậy. Liên hệ giữa con cùng tiên thạch tinh giới còn có ở đây không? Ở đây, con nhìn thấy được. Trong ý thức quỷ đồng chính xác đang không ngừng, mà xuất hiện lấy cảnh tượng huyền diệu phức tạp, cảnh tượng chân thật lại mãnh liệt, giống như thật sự đặt mình trong đó. Trời đất hỗn độn, không gian vặn vẹo, kỳ quang sôi trào, to lớn khôn cùng, một ngọn núi to lớn nguy nga cao vút tại phía trước, dường như là duy nhất giữa trời đất, tách ra lấy cường quang ngập trời, đến trên đỉnh núi còn vờn lấy một cái màn sáng thái cực âm dương. Một cái gì, cẩn thận nói. Núi, hết rồi. Liền có một ngọn núi, rất lớn, rất cao, không có cây, không có núi, không có nước, bên trên có ánh sáng. Tần Mệnh mỉm cười cổ vũ, không sai biệt lắm, đã miêu tả vô cùng kỹ càng. Con hiểu được lịch sử quỷ linh tộc của mình không? Quỷ đồng rất thành thật mà nói, không hiểu rõ. Trong đầu Tần Mệnh thầm than, trách ta, không dụng tâm tư dạy dỗ. Rất lớn. Quỷ đồng lại nói, cảnh tượng trong ý thức cho hắn cảm giác chính là mênh mông gợn sóng, để cho hắn có lấy một loại cảm giác vô cùng nhỏ bé. Tần Mệnh đi ra bên ngoài, tìm đến Hải Đường đang nghiên cứu thư dược, mời đến trong vương cung Vĩnh Hằng. Đây là như thế nào? Hải Đường kỳ lạ nhìn vương cung biến hóa dữ dội, tiên thạch tinh giới sôi trào lấy cường quang, dâng lên không định, dung hợp cùng lực lượng âm dương trên không trung, cuộn trào ra màn sáng mãnh liệt như sóng dữ, bao phủ cả phiến vương quốc Vĩnh Hằng. Quỷ đồng bổ nhào vào trong ngực Hải Đường, vui sướng ôm lấy. Quỷ linh tộc cùng tiên thạch tinh giới cụ thể là quan hệ như thế nào, ta chỉ chính là thời điểm lúc ban đầu. Tần Mệnh nhớ tới lời Hải Đường nói với hắn lúc trước kia, sở dĩ quỷ linh tộc có thể che giấu trong hư không, trọn vẹn ẩn nấp vô tung, là bởi vì bọn họ có một bảo vật thần thánh thượng cổ, tên là tiên thạch tinh giới. Nhưng không có nói tiên thạch tinh giới từ đâu mà đến, lại có bí mật gì càng sâu. Hải Đường kỳ quái nhìn Tần Mệnh, lại nhìn âm dương nguyệt trên không trung đang giao hòa kia, chậm rãi lắc đầu, trong quỷ linh tộc không có ghi lại phương diện này, chỉ biết là tiên thạch tinh giới là một thượng cổ kỳ thạch, có được lực lượng không gì sánh kịp, có thể ổn định không gian, sáng tạo thế giới, nhưng có thể tỉnh lại tiên thạch tinh giới cùng lúc khống chế nó, chỉ có quỷ đồng quỷ linh tộc. Ngươi hoài nghi cái gì? Tần Mệnh đã trầm mặc trong chốc lát, mới nói ra phỏng đoán của bản thân, ta hoài nghi chúng có quan hệ cùng Cửu Đại Thần Sơn. Cửu Đại Thần Sơn là cái gì? Tựa như thần sơn ngũ hành sáng thế sơn, thiên mệnh chúng sinh sơn, là bản nguyên thời điểm trời đất sơ khai, chống lên trời đất, diễn biến muôn dân trăm họ cùng trật tự muôn vật. Trong Cửu Đại Tinh Thần Sơn có một âm dương vạn giới sơn. Tần Mệnh chỉ biết là tên Cửu Đại Thần Sơn, cũng không hiểu rõ nhiều. Chỉ sợ trên thế gian người có thể kỹ càng giới thiệu, về mỗi một tòa thần sơn đã sớm chết không biết bao nhiêu năm. Ý của ngươi là, tiên thạch tinh giới là tiên vật ra đời trên âm dương vạn giới sơn. Hải Đường đều sợ hãi thán phục sức tưởng tượng của Tần Mệnh. Khả năng như thế. Tần Mệnh chỉ là có một loại ý nghĩ như vậy, hoặc nói là đợi chờ đi. Như quả nhiên là thật. Vĩnh Hằng Vương Cung lại tương đương có một tòa thần sơn chấn thủ, cứ việc uy lực tòa thần sơn này không kịp 1% thần sơn chân chính năm đó, thậm chí là 1/1, nhưng tuyệt đối có thể cung cấp cho Vĩnh Hằng Vương Cung một lớp bình chướng đủ kiên cường ổn định. Ngươi có cảm thụ gì đặc biệt? Hải Đường tranh thủ thời gian hỏi Quỷ Đồng, nàng mặc dù ở tại Quỷ Linh tộc trăm năm, nhưng tinh lực chủ yếu đều là đặt ở trên luyện chế đan dược, rất ít quan tâm lịch sử Quỷ Linh tộc. Nhưng nếu như tiên thạch tinh giới thật sự có bí mật càng lớn, đối với Quỷ Đồng mà nói không khác gì là một cơ duyên khổng lồ. Có. Quỷ Đồng giòn giòn giã giã gật đầu. Cẩn thận nói cho ta nghe một chút. Nói không nên lời. Quỷ Đồng có chút hé miệng, không phải hắn cố ý quấy rối, thật sự là nói không nên lời. Tiên thạch tinh giới biến hóa quá cường liệt, cũng quá to lớn, giống như đang không bị hắn khống chế, lại hoặc như là muốn đồng hóa hắn. Các loại cảm thụ kỳ dị đang ùn ùn kéo đến, cơ hồ chìm ngập hắn. Tiên thạch tinh giới cùng Quỷ Đồng dung hợp, chắc có lẽ không phạm tới hắn. Ngươi trong khoảng thời gian này hãy ở chỗ này cùng hắn thật tốt, có cái gì ngoài ý muốn thì lập tức nhắc nhở ta. Hải Đường gật đầu, bỗng nhiên lại nói, các ngươi thật sự muốn đi Bách Luyện Thú Vực. Nhất định phải đi, ngươi quyết định thế nào? Tần Mệnh hy vọng có thể mang lên Hải Đường, đợi tiến vào Bách Luyện Thú Vực nhất định sẽ gặp phải các loại chiến đấu cùng nguy hiểm. Có Hải Đường hỗ trợ thối luyện đan dược, thậm chí là linh đan, đối với mỗi người mà nói đều rất quan trọng. Nhưng trận hành động này nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngay cả bản thân Tần Mệnh cũng không dám bảo đảm nhất định còn sống đi ra, cho nên, đi. Hải Đường gật đầu, khi trước là có chút do dự, nhưng bây giờ đã làm ra quyết định. Đa tạ. Tần Mệnh vừa muốn rời khỏi, chợt nhớ tới nơi này còn có một đồng bọn nhỏ Bạch Hổ. Sâu trong đáy biển, tiểu tổ nâng lên đầu rồng uy nghiêm to lớn, kinh ngạc nhìn lên Bạch Hổ trước mặt, ngươi từ chỗ nào tìm đến, thật sự là thời đại này hay sao? Không sai được, ta phát hiện nó trong đấu thú cung tại Hoàng Thiên Thành. lúc ấy là thánh võ cửu trọng thiên, chờ đợi mấy tháng trong vương cung Vĩnh Hằng, đột phá. Bạch Hổ oai hùng hùng tráng, đằng đằng sát khí, cảnh giác lên Hắc Long trước mặt, cũng bảo trì một khoảng cách cùng Tần Mệnh. Tiểu tổ thu hồi yên diệt trụ, biến hóa thành bộ dáng nhân loại, hào hứng bừng bừng đi đến phía Bạch Hổ. Bạch Hổ, thời đại này vậy mà sinh ra qua Bạch Hổ, lại còn là một đầu hổ mẹ. Bạch Hổ cảnh giác lui về phía sau, từ trên người tiểu tổ cảm nhận được một loại uy hiếp cực lớn, ngươi nhìn một cái đã có thể nhìn ra trống mái. Ngửi mùi, ngươi là rồng hay là chó? Ta là yêu. Trong mắt các ngươi có nam nữ, yêu tộc chúng ta có trống mái, các ngươi dùng mắt nhìn, chúng ta dùng mũi ngửi. Đây thật sự là một đầu hổ mẹ. Tuyệt đối hổ mẹ. Tiểu tổ không đi lên phía trước, cách một khoảng cách đánh giá Bạch Hổ mặt đầy cảnh giác. Tốt, thật tốt quá, bản kế hoạch to lớn của ta rốt cục cũng muốn bắt đầu thực hiện. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười. Lão nhân gia ngài phải hỏi hỏi Tiểu Bạch có nguyện ý hay không? Nó đi đâu? Vẫn còn bên trong Thiên Thu Cung, tinh linh nữ hoàng đang tự thân dạy dỗ. Nghe yêu nhi nói, cảnh giới tăng lên vô cùng nhanh. Tần Mệnh đều có chút đợi chờ đi qua chỗ tinh linh. Nữ hoàng xem Bạch Hổ đã được dạy dỗ mạnh lớn đến trình độ nào, càng đợi chờ Bạch Hổ có thể đại phóng dị sắc tại Bách Luyện Thú Vực, thể hiện ra phong thái sát thần chân chính. Một chí tôn thuần huyết, một bán huyết, sinh ra tối thiểu cũng là bán huyết. Càng là huyết mạch cao quý, càng là cảnh giới cường đại, sinh đẻ càng khó. Tuy nhiên, chỉ cần hai bên nhiều nỗ lực cố gắng, trong vòng một năm vẫn có thể sinh ra một ít. Tiểu tổ nhìn Bạch Hổ, hai mắt trực tiếp tỏa ánh sáng. Thật tốt quá, quá mỹ diệu, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nó dường như đã nhìn thấy tràng cảnh mình mang theo một đám Bạch Hổ chinh chiến thiên hạ. Đừng nghĩ chuyện này trước, ngươi xem trước một chút có thể lên lực lượng huyết mạch của nó một cái hay không tăng. Thời đại này áp chế đối với nó rất mạnh, bất kể là rèn luyện huyết mạch hay là tăng lên cảnh giới đều rất khó khăn. Ngài lão nhân gia. Tiểu tổ vung tay lên, trước tiên sinh hài tử. Sinh một hai đầu để cho ta vui cười. Có vạn thú cấm chú, nó còn có thể sinh đẻ. Vạn thú cấm chế dùng máu vạn thú đến tẩy trừ. Mang nó đến phạm vi bách luyện, cho nó cơ hội nuốt luyện vạn thú. Thuận tiện cùng Tiểu Bạch bồi dưỡng tình cảm. Tiểu tổ kích động trong lòng, đầu cũng trở nên vô cùng sinh động. Có thể làm. Vạn thú cấm chú dễ dàng phá như vậy. Phá khẳng định phá không được, ngược lại là có thể giảm bớt. Cùng lắm thì khiến hai chúng nó mỗi ngày đều đến mấy lần. Thất thu, làm cho mấy trăm hơn 1000 lần, còn không được một lần. Loại chuyện này cũng có quan hệ cùng tâm tình. Giống với ngươi cùng yêu nhi đồng hân cùng Đường Ngọc Trân. Làm cho không ít, nhưng có kết quả sao? Không có. Làm sao đến chỗ táng hoa đó một cái liền lên? Mấu chốt là nhìn tâm tình. Ngộ nhớ hai chúng nó ngày nào đó giết đến tận hứng, lai phát ngay tại chỗ, nói không chính xác liền mang thai. Tiểu tổ hừng hực nhìn Bạch Hổ, ngay cả tên hài tử cũng đã bắt đầu suy nghĩ. Chúng có thể đứng đắn một lần hay không? Ta đang cùng ngươi nói chuyện tránh sự. Ngươi nha, lúc làm cho táng hoa có đứng đắn qua. Tần Mệnh mặt đầy hắc tuyến, cả buổi không có nghẹn ra đến một câu. Đáy mắt Bạch Hổ bắt đầu dâng trào lấy lệ khí lạnh giá, ô ô cúi đầu đối với Hắc Long, nó mặc dù không nói lời nào, lại nghe hiểu được tiếng người. Ta mang nó tới là, lại để cho ngươi nghĩ biện pháp giảm bớt lực lượng nguyền rủa trên người nó. Một loại phát triển hưng thịnh, mấu chốt nhất chính là cái gì? Số lượng. Sinh sôi nảy nở. Lúc trước trời đất sơ khai, yêu tộc xưng hùng thiên hạ, nhân tộc dựa vào cái gì lật bàn được? Mấu chốt chính là ba chữ, có thể sinh. Trận đối mặt kia. Chậc chậc. Ngươi gặp qua? Chưa thấy qua. Vậy ngươi chật chật là có ý vị gì? Muốn nhìn thấy Bạch Hổ nhất tộc hưng thịnh hay không? Dĩ nhiên muốn. Ngươi không cho nó lai giống, qua vài năm liền tuyệt chủng. Con mắt tiểu tổ liền không có rời khỏi qua Bạch Hổ bán huyết, không chỉ bắt đầu nghĩ tên đám hổ con, cũng bắt đầu ảo tưởng tràng cảnh Bạch Hổ nhất tộc đại quy mô sinh sôi nảy nở. Ta chỉ có một yêu cầu, đừng hạ dược. Không có khả năng. Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, chúng ta làm trưởng bối phải dẫn đường. Mấy lần đầu vẫn phải là hạ dược, khiến chúng nó làm quen loại cảm giác này một chút, sau này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, từ từ liền không cần chúng ta nhúng tay. Tiểu tổ nháy mắt đối với Tần Mệnh, một bộ dạng hèn khóa, loại chuyện này dễ dàng nghiện, làm cho một lần liền muốn lần thứ hai, sau đó liền muốn làm. Tần Mệnh xoay người rời đi, giao cho ngươi, đừng làm ẩu. Tiểu tổ đứng cùng Bạch Hổ trong chốc lát, đột nhiên khoát tay, không biết lúc nào trong tay lại nhiều một lọ thuốc. Bạch Hổ một hồi cảnh giác, quay đầu chạy như điên. Tiểu tổ cười hắc hắc, chém ra một cỗ lực lượng giam cầm nó, kéo lấy chạy đến Cửu Nguy Sơn, trong miệng ngâm nga lấy lời ca không biết từ đâu đến, Bạch Hổ Bạch Hổ. Một đầu hai đầu ba đầu bốn đầu, Bạch Hổ Bạch Hổ. Năm đầu sáu đầu bảy đầu tám đầu. Bạch Hổ Bạch Hổ. Hai ngày sau, Khương Ngọc Thiền cuối cùng cũng mang Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc tới Tinh Linh Đảo, đã nhận được tin tức Tần Mệnh đang chờ tại Thất Nhạc Cấm Đảo. Hải Linh hộ tống ven đường xoáy lên sương mù đậm đặc, che giấu tung tích của bọn hắn. Khấu Mở bình chứng tinh linh hải vực, vẫn luôn hộ tống đến tinh linh đảo. Ta trên đường nghe nói qua chuyện tiên linh đế quốc, ngươi không có việc gì chứ? Ngọc Thiền cách rất xa liền bay tới. Tốt không thể tốt hơn. Trên mặt Tần Mệnh lộ ra nụ cười vui vẻ cởi mở. Mọi người đâu? Đều thật tốt, trở lại chia cắt Thái Thản Chiến Hoàng cùng Trúc Long, còn đang bế quan. Vậy là tốt, Ngọc Thiền cười tươi, cười khuynh thành, rất đẹp. Trên đường xảy ra chuyện gì, làm sao lại trì hoãn lâu như vậy? Tiến vào cổ hải coi như thuận lợi, chính là tại thời điểm trên lục địa, kinh động đến chút thế lực chỗ đó, tuy nhiên khá tốt. Ngọc Thiền trở lại nhìn qua Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc đang tụ tập tới đằng sau, đông nghịt một mảng lớn, bọn hắn mặc dù đều cưỡi lấy thuyền gỗ, ăn mặc đơn giản, nhưng tinh khí thần vô cùng tốt, đều hiếu kỳ lại mang theo vài phần hưng phấn mà nhìn Tần Mệnh. Bọn hắn đã từ chỗ Ngọc Thiền nhận được các loại chuyện tại thời đại Thiên Đình, cũng biết hai thời đại sắp trọng điệp, thiên hạ sẽ triệt để đại loạn, một hồi cơ duyên trời ban đang đợi chờ bọn hắn. Bọn hắn càng biết rõ Tần Mệnh tại thời đại Thiên Đình lưu lại đủ loại truyền thuyết, cùng với truyền kỳ huy hoàng đang đúc thành ở thời đại này. Trên đường tới đây, càng là đã nghe được sự kiện tiên linh đế quốc diệt quốc oanh động cổ hải. Đối với bọn hắn bị đè nén quá lâu mà nói, nghe được đều là máu nóng sôi trào, cứ như là bọn hắn giết tiến vào đế quốc, huyết chiến hoàng thiên thành. Những năm gần đây, bọn hắn trôi qua rất khổ rất đen trong bóng tối, bọn hắn vô số lần hồi ức lịch sử, vô số lần hồi ức qua huy hoàng đã từng. Càng vô số lần khát vọng có thể đi ra lòng đất, lần nữa giơ lên chiến đao, cường sát tứ phương. Chỉ là bọn hắn cũng vẫn luôn biết đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng sẽ bị đè nén trong lòng mấy ngàn năm đến trên vạn năm. Nhưng mà, bọn hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, mình vậy mà lại chờ đến truyền nhân Thí Thiên Chiến Thần. Cùng Thí Thiên Chiến Thần năm đó đều điên cuồng đều cường đại, đều lần lượt đúc thành truyền kỳ. Bọn hắn nhìn Tần Mệnh, ánh mắt ẩm ướt, trong lồng ngực như là có một ngọn lửa đang dần bùng cháy, dần nóng hổi. Mặc dù lạ lẫm, nhưng lại là quen thuộc như vậy. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, lại như là vô số lần gặp qua trong mộng. Bọn hắn hạng gì may mắn, vậy mà tại chính thế hệ này của mình chờ đến hy vọng. Bọn hắn hạng gì may mắn, có thể tận mắt nhìn đến chủ nhân mà các tổ tiên đã đi theo. Bọn hắn hạng gì may mắn, có thể đi ra tối tăm, lại giơ cao trường đao. Bọn hắn hạng gì may mắn, có thể đi theo truyền kỳ, huyết chiến thiên hạ, có thể đi theo bước chân tiên tổ, gào thét với trời xanh, hào hùng dương đao về vạn tộc. Dùng cả đời điên cuồng, đổi một hồi tách ra sinh mệnh, Tần Mệnh mỉm cười nhìn bọn hắn, trong lòng lại là ấm áp, lại là một hồi cảm động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn có thể cảm nhận được kích động phát ra từ nội tâm Thiên Dực, tộc cùng Ngưu Sơn tộc, cũng có thể cảm nhận được cái phần chân thành tha thiết trong sự cuồng nhiệt của bọn hắn kia. Bản thân lại tài gì đức gì, mà đạt được bọn hắn tôn sùng như thế. Mà cái này... có lẽ là tài phú chân quý nhất mà 18 đời vương lưu lại cho mình. Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc, gặp qua chủ nhân. Hơn 1.000 tộc nhân Thiên Dực tộc, hơn 5.000 tộc nhân Ngưu Sơn tộc, rốt cuộc cũng ức chế không nổi kích động, ngân vang hô to, quỳ một chân trên đất. Những người trẻ tuổi kia chỉ là kích động, mà rất nhiều lão nhân thì thôi đã ức chế không nổi tình cảm bành trướng trong lòng, mà lệ nóng doanh tròng. Trên đường khổ cực, con đường tương lai, chúng ta cùng đi, Tần Mệnh đỡ lấy mấy lão nhân phía trước. Kiên định một câu, cũng là một lời thề kiên định. Ánh mắt các lão nhân Ngưu Sơn tộc cùng Thiên Dực tộc lần nữa mông lung. Con đường tương lai, cùng đi. Bọn hắn đợi đúng là những lời này, đơn giản lại có lực, bình tĩnh lại trực tiếp kích thích nội tâm. Bọn hắn dùng sức gật đầu, lại không dám nói lời nào, sợ vừa mở miệng liền nghẹn ngào không nên lời. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi. Ngọc Thiền mặt đầy nụ cười tươi, thực sự mông lung hai mắt. Nàng có thể hiểu được tâm tình Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc. Tựa như trận quen biết nhau giữa bọn hắn cùng Tần Mệnh lúc trước kia. Tình cảm phun trào, áp lực thậm chí tuyệt vọng sau đó lại đầy hy vọng, người không có tự mình trải qua đều hiểu không được. Đây chính là tiểu chủ của chúng ta, Tần Mệnh. Vị này chính là trưởng lão tôn kính nhất Thiên Dực tộc chúng ta, Khương Thái, nam tử dũng mãnh nhất Khương Chính Hùng, đều là thiên võ cảnh lục trọng thiên. Vị này chính là tộc trưởng Ngưu Sơn tộc, Phàn Ngạo Phong, thiên võ cảnh bát trọng thiên. Hai vị này là thiết vệ Ngưu Sơn tộc, Phàn Vạn Sơn, Phàn Chính Kỳ. Ngọc Thiền theo thứ tự giới thiệu cho Tần Mệnh một ít nhân vật quan trọng trong Thiên Dực, tộc cùng Ngưu Sơn tộc, còn có những thanh niên tráng niên có tiềm lực kia. Tộc nhân Thiên Dực tộc cùng tộc nhân của Ngọc Thiền gần như là như nhau, đều là cánh đen hoa lệ, hiện ra hàn quang như kim loại, cũng ẩn ẩn lượn lờ kỳ quang như minh hỏa. Khí thế mỗi người đều vô cùng sắc bén, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, sát ý lạnh thấu xương, con mắt càng sắc bén giống như là liệp ưng, tinh mang chạm chạm. Ngưu Sơn tộc so với Tần Mệnh hình ảnh nhìn thấy ở bên trong Vĩnh Hằng Vương cung, càng khôi ngô càng hùng tráng, phổ biến đều có thân thể cao hơn 2, Có chút cường giả có thể đạt đến hơn 3 thước, thể trạng cường tráng như núi, cơ bắp lại đầy khoa trương, con mắt thỉnh thoảng biến thành con ngươi dựng thẳng như mãnh thú, còn có hiện lên tia máu, khí thế làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Hơn 5.000 tộc nhân Ngưu Sơn tộc này cho người khác khí thế giống như là mãnh thú tùy thời sẽ bạo tẩu phát cuồng. Thực tế Tần Mệnh lại chú ý chiến đao sau lưng bọn hắn, có chút rất đơn sơ, có chút lại sáng loáng chói mắt. Những cái này đều là bọn hắn dùng máu tươi nuôi nấng đá lớn hoặc là núi lớn sau đó tự thân dung luyện, một thanh đao của mỗi người đối ứng với một ngọn núi, bọn hắn dùng máu dưỡng đao, càng dùng máu dưỡng núi. Đây là lực lượng huyết mạch đặc biệt của bọn hắn, truyền thừa từ tiên tổ thời đại thượng cổ. Bọn hắn không chỉ từng đi theo Thí Thiên Chiến Thần huy hoàng qua, đã từng tại thời đại xa xôi xưng hùng một phương. Tần Mệnh mời bọn hắn tiến vào Thất Nhạc Cấm Đảo, trên đường đều khổ cực, sau này các ngươi cứ ở chỗ này lập gia thất, không cần lại lo lắng chịu khi dễ, không cần lại lo lắng tài nguyên. Tộc trưởng Ngưu Sơn tộc Phàn Ngạo Phong khí thế bá đạo mạnh mẽ, khoác lên huyết y đơn sơ, thân cao đạt đến 3 thước, nghe Khương Ngọc Thiền giới thiệu, thời điểm hắn bạo tẩu thậm chí có thể đạt tới 10 thước, mà đao lớn sau lưng của hắn càng là một ngọn núi non trùng điệp dưỡng dục mà thành. Tiểu chủ, các ngươi là muốn giấu một hồi ở trên tòa đảo này. Gọi ta Tần Mệnh là được. Tinh Linh đảo là chỗ an toàn nhất, các tộc một lát uy hiếp không được nơi này, các ngươi ở lại chỗ này trước, chờ ta xây tốt vương quốc Vĩnh Hằng, lại chuyển tới đó. Ý của ta là, các ngươi không có hành động gì khác sao? Phàn Ngạo Phong bọn hắn đều nhìn chằm chằm vào mắt Tần Mệnh, trong ánh mắt như mãnh thú bắt đầu khởi động lấy chiến ý cực nóng. Tiên Linh Đế quốc mặc dù kết thúc, nhưng nghe nói vô hồi cảnh thiên, thiên võ giới, bát hoang thú vực cùng bách luyện thú vực đang bí mật mưu đồ hợp tác, không chỉ sẽ tiến công Dạ Ma tộc, còn sẽ tiếp tục vây quét Tần Mệnh. Mặc dù hiện tại Tần Mệnh tốt nhất là tránh đầu gió, nhưng thời điểm trên đường Ngọc Thiền trong lúc vô tình đề cập tới một câu Tần Mệnh, không có khả năng cứ như vậy tha cho những hoàng tộc kia, khẳng định sẽ bất ngờ phát động tiến công. Bất ngờ, gần như thành một cái dấu hiệu của Tần Mệnh, càng là một đại pháp bảo để hắn chiến thắng. Bọn hắn, rất hy vọng có thể tham dự vào. Lần này các ngươi trước hết đừng tham gia, nghỉ ngơi thật tốt, ta chuẩn bị huyết nhục yêu hoàng cho các ngươi, tận lực điều trị thân thể, tăng lên cảnh giới. Tần Mệnh đặc biệt an bài đại mãnh giữ lại bộ phận huyết nhục yêu hoàng, cho Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc, còn có lượng lớn linh bảo, cũng đã chuyển đến Thất Nhạc Cấm Đảo. Những năm gần đây này Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc trôi qua cũng không tốt, tài nguyên bần cùng, thân thể đều chưa hẳn điều trị qua thật tốt. Nếu như có thể dùng những thiên tài địa bảo này rèn luyện một lần, rất có thể trong thời gian cực ngắn chỉnh thể tăng lên một cảnh giới, nhất là tộc trưởng Ngưu Sơn tộc Phàn Ngạo Phong. Nếu như có thể tiến vào thiên võ cảnh cửu trọng thiên, tuyệt đối sẽ trở thành một siêu cấp chiến tướng trong tay hắn. Lời này vừa ra tới, Ngưu Sơn tộc lập tức phát động kháng nghị, ngay cả Thiên Dực tộc chỗ đó đều bất mãn. Tiểu chủ, ngài đây là xem thường chúng ta. Nguy hiểm. Hai tộc chúng ta đã sinh sống 600 năm trong nguy hiểm, không có gì khác với việc chết, chúng ta không sợ nguy hiểm, chỉ muốn sống một hồi. Chúng ta không cần nghỉ ngơi, cái thân xương cốt này đã nghỉ ngơi đủ trong động đất quá lâu. Tiểu chủ, trận hành động này phải mang theo chúng ta. Mặc kệ nguy hiểm gì, chúng ta giết đến phía trước nhất, tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt. Ta nghe nói Thiên Vương Điện rất dũng cảm, chúng ta sẽ để cho ngươi kiến thức Ngưu Sơn tộc, cùng Thiên Dực tộc đồng dạng không thua bọn hắn. Tiểu chủ, nhất định phải mang đám ta theo, chúng ta vạn dặm xa xôi chạy tới, không phải cầu yên ổn cầu sinh tồn, chúng ta là muốn cùng ngài huyết chiến thiên hạ, giết ra một tương lai, cho dù chết, cũng không oán không hối. Tiểu chủ, chúng ta còn không quen biết, nhưng ngài trọn vẹn có thể tin tưởng chúng ta. Chúng ta sẽ dùng sinh mệnh chứng minh với ngài. Ngọc Thiền đều khuyên nhủ Tần Mệnh, nhất định phải mang lên bọn hắn thật sự không muốn lại nghỉ ngơi. Để cho bọn hắn cùng ngươi thống thống khoái khoái giết một hồi, chính là tôn trọng lớn nhất đối với bọn hắn. Tần Mệnh trấn an bọn hắn, nhưng vẫn còn có chút chần chờ, ta biết rõ các ngươi bị đè nén thật lâu, cũng không có hoài nghi thực lực cùng tâm ý của các ngươi, nhưng trận hành động này vô cùng nguy hiểm, chúng ta không chỉ cần dũng khí, càng cần phối hợp cùng ăn ý. Còn có chính là tuyệt đối phục tùng chỉ huy, tuyệt đối không thể mù quáng xông vào. Bách luyện thú vực nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, khắp nơi đều là bẫy dập, cũng có thể sẽ thụ địch bốn phương. Hắn cùng lúc không hiểu rõ đối với Ngưu Sơn tộc cùng Thiên Dực tộc thời đại này, cũng biết bọn toàn thân hắn máu nóng, đều cực độ khát vọng chiến đấu, một khi ở chỗ kia lỗ mãng, hoặc là cố ý muốn, có thể sẽ làm cho cả đội ngũ lâm vào nguy cơ. Ngưu Sơn tộc cùng Thiên Dực tộc liên tục bảo đảm, tuyệt đối phục tùng chỉ lệnh. Tần Mệnh cân nhắc một lát, mục tiêu hành động lần này là bách luyện thú vực, thời gian có thể sẽ là nửa năm, còn có thể sẽ càng lâu, chỗ đó rất nguy hiểm, cũng không thích hợp đại quy mô chiến đấu. Cho nên, chúng ta chỉ đem thiên võ cảnh tam trọng thiên trở lên, Ngưu Sơn tộc cùng Thiên Dực tộc chỗ đó lập tức một mảnh kháng nghị, trận hành động này đối với bọn hắn mà nói quá quan trọng, thay vì nói là một hồi làm bạn, càng nhiều hơn là một hồi bộc phát, đối với từng tộc nhân từ lúc sinh ra liền bị đè nén mà nói, bất luận là đối với phát triển hay là thực lực, đều quá quan trọng. Bách luyện thú vực, đây chính là đệ nhất thú vực yêu tộc vạn đụng phải truyền nhân thí thiên chiến thần, liền gặp phải một hồi đại chiến dịch như vậy, nếu như không thể tham dự vào liền quá tiếc nuối. Tần Mệnh lại kiên trì, làm sao đều không nhả ra. Thiên võ cảnh tam trọng thiên hạn chế thậm chí đều loại bỏ Ngọc Thiền tại bên ngoài. Hiện trong đội ngũ bọn hắn đã không ngừng xuất hiện thiên võ cảnh, nhưng bách luyện thú vực vô cùng nguy hiểm, không thích hợp đại quy mô xâm lấn, nhất định phải tổ kiến một chi đội ngũ sắc bén, cho nên cũng chỉ có thể tập trung ở vòng tròn tầng chót vót này. Theo như ý tứ điện chủ, chỉ đem thiên võ trung giai cao giai, nhưng cân nhắc đến cảm xúc mọi người, thoáng giảm một cái cấp độ, đều mang lên tam trọng thiên, cũng là hy vọng mấy vị tam trọng thiên kia có thể đột phá ở bách luyện thú vực, bước vào thiên võ trung giai. Khi trước Tần Mệnh không có tính Ngưu Sơn tộc cùng Thiên Dực tộc vào đi vào, là hy vọng bọn hắn điều dưỡng thật tốt trước, sau đó lại thêm vào. Các ngươi còn có hơn 10 ngày, nếu như ai có thể đột phá đến tam trọng thiên, nhất định mang lên. Không tới tư cách cũng không cần phải gấp, các ngươi liền an tâm ở tại chỗ này tu luyện, cảnh giới ai đột phá đến tam trọng thiên, có thể trực tiếp tiến đến bách luyện thú vực, gia nhập với chúng ta. Tần Mệnh đưa hai vị tộc trưởng Khương Ngưng, Phàn Ngạo Phong đến bên cạnh, đơn giản giải thích tiếp. Hai vị tộc trưởng hiểu tâm tình tộc nhân, nhưng hiểu mấu chốt trận hành động này, chủ động trở về trấn an các tộc nhân sao động. Chỉ cần sau này đột phá đến tam trọng thiên, còn có thể gia nhập. Khương Ngọc Thiền rất phiền muộn, vậy mà ngay cả nàng đều loại bỏ. Bách luyện thú vực chỗ đó một lát chấm dứt không được, có thể sẽ duy trì một năm hoặc nhiều hơn, sẽ không ngừng có người bị thương rút khỏi, cũng cần lực lượng mới bổ sung. Khương Ngọc Thiền mặc dù không cam lòng, nhưng linh lực tại thất nhạc cấm đảo nồng đậm, lại có lượng lớn cơ duyên. Vẫn là có hy vọng có thể trong vòng nửa năm đến một năm tiến vào tam trọng thiên. Ngưu Sơn tộc cùng Thiên Dực tộc lục tục tiến vào thất nhạc cấm đảo, được an trí tại khu vực phía đông. Linh lực cả tòa thất nhạc cấm đảo đã đạt đến một loại mức độ vô cùng kinh người, tuyệt đối là một mảnh bảo địa như động thiên phúc địa. Các tộc nhân hai đại tộc kích động nhìn bốn phía, chưa từng có tu luyện qua trong loại hoàn cảnh này, nhất là sau khi nhìn đến rậm rạp chẳng chịt linh bảo trồng chất trước mặt, phiền muộn khi trước quét qua là hết. Khương Ngưng, Phàn Ngạo Phong cùng các cường giả lục trọng thiên trở lên lại được đặc biệt chiếu cố, huyết nhục yêu hoàng được đưa hết cho bọn hắn, cũng đều bị Tần Mệnh ra nghiêm lệnh, tận khả năng đột phá, dù cho đột phá không được, cũng phải đạt đến cảnh giới đỉnh phong trước mắt. Tần Mệnh đứng ở phía trước một ngọn núi lớn nguy nga, nhìn lên đỉnh núi trắng như tuyết. Mộ Dung Tuệ ở gần đó đi tới, dáng người cao gầy xinh đẹp, y phục màu trắng bó sát người hoàn mỹ phác họa ra dáng người thon dài, trước ngực khắc lấy hoa văn kim phượng diễm lệ. Mái tóc búi lại cắm lên ba cây châm vàng, thêm một cỗ quý khí cổ điển. Nàng nhìn bên mặt Tần Mệnh, trong ánh mắt mang theo vài phần phức tạp. Theo đám người Kim Thánh Quân, thôn hải thú trở lại thất nhạc cấm đảo, quá trình hành động tại Tiên Linh Đế Quốc được trọn vẹn truyền ra, dẫn phát oanh động đến bây giờ còn đang duy trì lên men. Bọn hắn vậy mà rất mãnh liệt đến diệt một cái đế quốc, mời ra ma tổ tiên võ cảnh dạ ma tộc. Bọn hắn vậy mà lần nữa oanh động thiên hạ, đã dẫn phát tất cả hoàng tộc vây quét. Mộ Dung Tuệ mặc dù không có tự mình trải qua, nhưng có thể từ bên trong sự kích động của đám thôn hải thú, kể lại tưởng tượng ra trận chiến dịch bạo loạn cùng oanh động kia, cũng có thể tưởng tượng đến Tiên Linh Đế Quốc, hủy diệt đối với toàn bộ thời đại này đã trùng kích cùng ảnh hưởng như thế nào. Thôn hải thú bọn hắn vậy mà còn được phân đến hải cốt yêu hoàng, đang bồi bổ lấy huyết nhục, rèn luyện lấy cảnh giới, mà bọn hắn còn có kế hoạch lấy xâm lấn bách luyện thú vực, muốn khiêu chiến long tộc đệ nhất yêu tộc thời đại loạn võ, càng muốn khai chiến cùng các hoàng tộc khác. Mặc dù mỗi người cũng biết lúc này đây rời khỏi khả năng vĩnh viễn không về được, nhưng bọn hắn chẳng những không căng thẳng không lo lắng không yên, ngược lại còn máu nóng sôi trào, tràn đầy đợi chờ, có chút thiên võ cảnh nhị trọng thiên cũng bắt đầu bế tử quan, tranh thủ mau chóng tiến vào tam trọng thiên, sau đó tiến vào chiến trường bách luyện thú vực. Mộ Dung Tuệ không thể không thừa nhận, Tần Mệnh đã trong lúc vô hình trở thành hạch tâm cả quần thể, cũng đang dẫn dắt lấy tất cả mọi người, ảnh hưởng tất cả mọi người. Tần Mệnh mang cho bọn hắn kích tình cùng trả về, thậm chí so với nguyên linh áo nghĩa càng mê người. Mặc dù đám người Kim Thánh Quân đều ở tại thất nhạc cấm đảo, nhưng so sánh Táng Hoa cùng Tần Mệnh, bọn hắn không thể nghi ngờ là kiên định đi theo tại bên người Tần Mệnh. Mộ Dung Tuệ nhìn Tần Mệnh hiện tại bình tĩnh lại có chút thất thần, rất khó tưởng tượng trong thân thể của hắn cất giấu linh hồn say máu như vậy, cất giấu dục vọng chiến đấu điên cuồng như vậy. Không đi cùng Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc của ngươi, tới nơi này ngẩn người thích hợp sao? Ngươi không sợ ảnh hưởng tới hình tượng ở trong suy nghĩ của bọn hắn? Rất nhiều thời gian hiểu rõ nhau, không tại ngày hôm nay. Sư phụ không muốn gặp ngươi, ngươi nhất định muốn làm khó nàng sao? Ta muốn gặp, ngươi vẫn luôn vô lại như vậy. Ta đây là chấp nhất. Tần Mệnh mắt nhìn Mộ Dung Tuệ, nhàn nhạt mà cười cười. Ngươi chấp nhất cái gì? Ngươi lại nghĩ được cái gì? Trong lòng ngươi nghĩ thông suốt. Trước kia hồ đồ, hiện tại rõ ràng. Ngươi thật ra là suy nghĩ nhiều, Sư phụ đi Tiên Linh Đế quốc cứu ngươi không phải có ý tứ gì khác, chỉ là muốn báo đáp ngươi giúp nàng bắt cổ thiên thần, rõ ràng khoản nợ mà thôi. Mộ Dung Tuệ mặc dù không biết Tần Mệnh cùng sư phụ có cái gì, nhưng quan hệ khẳng định không giống bình thường, nếu không đổi thành nam tử khác luân phiên dây dưa, sớm đã bị sư phụ chôn sống. Nhưng nàng hiểu sư phụ nàng, càng quan sát qua mấy nữ tử của Tần Mệnh, trực giác nói cho nàng biết, mặc kệ Tần Mệnh cùng sư phụ có quan hệ gì, sau này đều không có vấn đề gì. Ngươi nghĩ phức tạp, giữa chúng ta rất đơn giản. Đơn giản sao? Đơn giản mà ngươi lại nhiều lần qua đến ngẩn người, ta là đang chờ nàng chấm dứt. Chấm dứt cái gì? Tần Mệnh chỉ mây mù đỉnh núi, linh lực chấn động chỗ đó rõ ràng bình tĩnh, sư phụ ngươi chấm dứt bế quan. Mộ Dung Tuệ cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Khuyên ngươi đừng có lại xông vào. Các ngươi đều là thiên võ cao giai, không như lúc trước, thật muốn nháo lên cũng không phải là đánh động tại trên núi, là sẽ đều hủy núi. Sư phụ ta trước kia đã không muốn gặp ngươi, lần này càng sẽ không gặp, ngươi càng là kiên trì, nàng càng là kháng cự, ta thử xem. Không cần thử, sư phụ ta là thật sự không muốn gặp ngươi, ngươi cũng đừng làm khó nàng. Làm sao ngươi biết? Ta là nữ tử. Tần Mệnh nhíu mày, bay lên trời, đi tới chỗ đỉnh núi. Nói thẳng, Táng Hoa, lần này ta qua đến là mời ngươi giúp một việc. Nguyên linh áo nghĩa có thể khống chế tất cả nguyên lực linh lực trong trời đất, nơi nó phát ra khả năng có quan hệ cùng ngũ hành sáng thế sơn, như linh nguyên châu cũng là do sáng thế sơn thai nghén. Ta đang suy nghĩ, nếu như dùng nguyên linh áo nghĩa rèn lôi nguyên châu, có kích phát ra lực lượng càng mạnh bên trong nó hay không? Còn có 10 ngày nữa là phải đến bách luyện thú vực, nếu có thể, ta hy vọng lôi nguyên châu có thể ở chỗ kia phát huy ra tác dụng càng mạnh. Tần Mệnh nói xong cũng đứng ở đỉnh núi, không nói thêm lời, lặng yên mà chờ. Trong chốc lát, đỉnh núi chỗ đó nứt vỡ một cái khe hở, khóe miệng Tần Mệnh nhếch lên hơi không thể tra, thần sắc bình tĩnh, xuôi theo khe hở tiến vào sơn động. Mộ Dung Tuệ đứng dưới chân núi có chút há mồm, tiến vào. Không có cái lộn ầm ĩ, không có náo loạn, dăm ba câu cho vào. Trong sơn động, đại thụ cổ xưa lại khôi phục sức sống bành trướng, tách ra ánh sáng chói lọi tươi mát sáng ngời, các loại năng lượng ngưng kết thành những viên ngọc châu khác nhau. Đủ loại kiểu dáng, treo đầy đại thụ, trừng lên vạn viên, đem cả sơn động tô điểm thần bí đến mỹ lệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi Tần Mệnh nâng lôi nguyên châu đi vào, những ngọc châu ngưng tụ linh lực thuộc tính lôi điện, kia đều giống như triều thánh chen chúc tới, một viên tiếp lấy một viên dung nhập trong đó. Lôi nguyên châu đều bành trướng lên lực lượng đặc thù, một vòng tách ra uy năng. Táng Hoa đã đợi dưới tàng cây, lạnh lùng trước sau như một, cũng xinh đẹp cao ngạo trước sau như một. Nàng đã dung hợp nguyên vẹn áo nghĩa từ cổ thiên thần đến bên trong áo nghĩa bản thân, không chỉ đã có lĩnh ngộ mới, cảnh giới đều tiến vào thất trọng thiên, trong khoảng thời gian này lại luyện hóa huyết nhục thái thản chiến hoàng, cảnh giới lại có chỗ tăng lên, tới gần thiên võ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Ngươi theo chúng ta đến bách luyện thú vực. Tần Mệnh đi vào dưới cây, cũng nhìn kén cây giữa không trung. Đi, Táng Hoa không lại vội vã trở về báo thù quang minh thánh địa, mà là muốn trưởng thành, cường đại hơn, hoàn cảnh cùng tài nguyên thời đại này. Không thể nghi ngờ là cường thịnh gấp 10 gấp trăm lần so với thời đại thiên đình. Nàng không quan tâm nguyệt tình yêu nhi cái gì, cũng không quan tâm cái nhìn của người khác, nàng muốn chính là tu luyện rèn luyện, là cửu tử nhất sinh huyết chiến tại bách luyện thú vực, có ngươi ở đây, chúng ta sẽ càng thuận lợi. Đôi mắt Táng Hoa bình tĩnh không sóng, tâm tình càng đạm mạc, nàng nhìn lôi nguyên châu trong tay Tần Mệnh, muốn làm như thế nào. Tần Mệnh mắt nhìn lôi nguyên châu, ngược lại thu vào. Cái này đợi tí nữa bàn lại. Ánh mắt Táng Hoa lạnh lùng, đi ra ngoài. Tần Mệnh không lại trốn tránh, cũng không lại tức giận, nhìn thẳng mắt Táng Hoa, ta sẽ phụ trách đối với nhi tử, cũng sẽ phụ trách đối với nàng. Đi ra ngoài, Táng Hoa phất tay muốn khống chế năng lượng sơn động, lại bị Tần Mệnh nắm chặt cổ tay của nàng, ra tay như điện, vừa tinh chuẩn vừa nhanh chóng, không để ý ánh mắt Táng Hoa dần dần lạnh như băng, hài tử, vĩnh viễn là con của ta, mặc kệ nàng có nhận hay không, ta nhận. Nàng cũng là nữ tử của ta. Táng Hoa đột nhiên phất tay, năm ngón tay tăng vọt cường quang. Muốn ngưng tụ thành nguyên linh quang kiếm, bổ ra Tần Mệnh, nhưng tay phải Tần Mệnh đột nhiên kéo mạnh, dùng sức ôm lấy Táng Hoa, chặt chẽ siết vào trong ngực. Tần Mệnh bá đạo ôm nàng, để cho Táng Hoa trở tay không kịp, trong mắt lạnh như băng đều có chút lắc lư, năm ngón tay lạnh giá mắt nhìn muốn úp tại phần gáy Tần Mệnh, cũng thực sự ngừng lại. Tần Mệnh ôm lấy Táng Hoa, dùng sức ôm chặt, nói tại bên tai nàng, giữa chúng ta không có sai lầm, nhi tử cũng không phải một sai lầm. Nửa năm kia, càng không phải một giấc mộng. Là ta thực có lỗi với nàng, sớm cần phải ôm lấy nàng. Táng Hoa kinh ngạc đứng đấy, ánh mắt lắc lư, trong lòng càng là nổi lên rung động. Nàng hoảng hốt trong chốc lát, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Một cỗ lực lượng cường thịnh đến khủng bố ầm ầm bộc phát. Tần Mệnh không có lảng tránh phản kháng giống thường ngày, mà là gắt gao ôm chặt nàng. Táng Hoa, giữa chúng ta cần phải có một cái chấm dứt, cũng nên có một cái bắt đầu. Nàng một ngày là nữ tử của ta, đời này đều là vậy, ta đã chọn nàng. Tần Mệnh chưa từng cường thế đối đãi với một nữ tử như vậy, cũng không có trắng ra nhìn thẳng vào một đoạn tình cảm như thế. Hắn trên loại chuyện này vẫn luôn rất bị động, ngày hôm nay. Hắn muốn chủ động một lần, cũng tuyệt đối không lại buông tay. Toàn thân Táng Hoa bắt đầu khởi động năng lượng tiếp tục bành trướng lấy, cũng kháng cự, nhưng trong ánh mắt lắc lư lại dần dần mông lung, một giọt nước mắt óng ánh ngưng tụ tại khóe mắt. Nghe nói chàng lại bị Táng Hoa đánh đi ra. Yêu Nhi rúc vào trong ngực Tần Mệnh, cùng hắn ngồi ở đỉnh núi, nhìn tinh linh hải gió êm sóng lặng. Y phục đỏ rực mỏng manh, mái tóc dài đen nhánh, đều theo gió biển nhẹ nhẹ tung bay, ẩn hiện ngọc cơ trắng tuyết, mị hoặc động lòng người. Nàng không phải vừa xuất quan sao? Tần Mệnh đỏ mặt lên, thật vất vả tỏ tình một lần, khó được chủ động tiến công một lần, kết quả là ôn nhu vài giây, vẫn là bị đánh đi ra. Toàn bộ đỉnh núi đều phá không còn, nữ hoàng đều cho rằng ai đến tinh linh hải vực quấy rối đây này. Toàn bộ người tại Thất Nhạc Cấm Đảo cũng biết đi à nha, thật hay. Yêu Nhi lung lay bàn chân nhỏ trắng nõn, sáng bóng ngọc nhuận, tinh xảo như là ngọc sứ. Lần đầu tiên, không có kinh nghiệm. Tần Mệnh cười xấu hổ, nhìn không ra, còn học thuật tán gái. Chúng ta lúc ấy lên vội vàng đuổi theo chàng, ngươi còn ỡm ờ, Táng Hoa liên tiếp cự tuyệt, chàng nhất định e thẹn mặt đến gần, tiện ai yêu nhi đưa tay dùng sức điểm đầu của Tần Mệnh, hờn dỗi không vừa lòng. Tần Mệnh ngửa đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm, muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là biến thành một tiếng than nhẹ bất đắc dĩ. Thích nàng, hay là vì hài tử kia, đều có đi, bản thân Tần Mệnh cũng kỳ quái, trong mấy ngày ở Thiết Lao vậy mà nghĩ tới Thất Nhạc Cấm Đảo, cái kia đủ loại nửa năm. Cũng chợt phát hiện sâu trong nội tâm mình đối với Táng Hoa kỳ thật vẫn là, có một chút động tâm như vậy. Là vì trận mộng đùa giả làm thật kia? Hay là nàng dung nhan khuynh quốc khuynh thành? Hay là liên tiếp cự tuyệt kích thích cái phần kích tình kia? Tần Mệnh không biết, cũng nghĩ không thông, nhưng lại tại lúc sinh sinh tử tử, hắn xác định bản thân thật sự động tâm, cũng có vài phần thương yêu như vậy. Tần Mệnh biết rõ cái này khả năng tổn thương đến tứ nữ yêu nhi các nàng, nhưng nếu như mình không tự thân ra mặt, không chủ động giải quyết, dùng mâu thuẫn giữa tứ nữ cùng Táng Hoa, tuyệt đối không có khả năng có kết quả gì tốt, không chỉ sẽ náo ra nhiễu loạn, cũng sẽ để cho tình cảm giữa hắn cùng yêu nhi các nàng xảy ra vấn đề. Vứt bỏ sao? Vô tình lạnh lùng một đao cắt đứt. Tần Mệnh làm không được, yêu nhi các nàng chưa hẳn hy vọng bản thân tuyệt tình như vậy. Cho nên đã phát sinh thì cũng đã phát sinh, Tần Mệnh cần đối mặt. Yêu nhi ghé người lên ngực Tần Mệnh, lặng yên mà nhìn đại dương mênh mông bình tĩnh. Sau khi biết rõ Tần Mệnh cùng Táng Hoa từng có con, kỳ thật nàng cũng đau lòng qua, cũng phiền não qua. Nhưng nàng coi như nhìn thấy rõ, chuyện tóm lại cần phải giải quyết, không thể vẹn toàn đôi bên, cũng chỉ có thể lui đến cầu tiếp theo. Nhất là sau khi đã trải qua một ít sinh ly tử biệt tại Hoàng Thiên Thành, yêu nhi càng đã thấy ra, nàng thậm chí còn cân nhắc đi gặp vị Táng Hoa kia một lần, mà chuyện này dường như cũng chỉ có nàng mới có thể ra mặt, Nguyệt Tình cùng Đồng Hân đều không quá thích hợp. Nhưng nàng vẫn luôn cũng không biết làm như thế nào để nói chuyện cùng Táng Hoa, lại cần phải nói chuyện tới trình độ nào. Không nghĩ tới, lần này Tần Mệnh vậy mà lại chủ động gánh chịu. Mặc dù huyên náo rất to, nhưng tóm lại là đã bắt đầu tốt, do hắn ra mặt giải quyết, luôn dễ chịu hơn tỉ muội các nàng đi qua, ta gọi mấy người cho chàng. Yêu Nhi cười xấu xa nhìn Tần Mệnh. Có một số việc càng tránh né càng xấu hổ lại càng không chịu nổi, kết quả là ai cũng tránh không được mà tổn thương, dứt khoát trực tiếp đẩy ra, dũng cảm đối mặt. Mặt khác các nàng rộng lượng chút, ngược lại để cho Tần Mệnh áy náy. Càng thương các nàng càng yêu các nàng, không đến mức bị Táng Hoa kia câu đi. Tần Mệnh tranh thủ thời gian lắc đầu, bản thân đến, bản thân ta có thể làm. Ta nhìn xem, chờ vào cái ngày chàng bắn hạ được nàng đó, con cũng không biết lớn bao nhiêu. Đến đây, nói cho ta một chút, chàng đều làm sao thổ lộ cùng Táng Hoa, đều nói cái gì? Tha cho ta đi. Tần Mệnh ôm ấp lấy yêu nhi, hôn môi đôi má, đa tạ các nàng. Chỉ một câu đa tạ này. Tần Mệnh tranh thủ thời gian bảo đảm, đây là một lần cuối cùng. Cũng là một người cuối cùng. Coi như chàng có lương tâm, yêu nhi yên tĩnh ở cùng Tần Mệnh, nhẹ giọng một câu, nhìn Nguyệt Tình, lại nói chuyện cùng Đồng Hân. Các nàng không quan tâm chàng lại nhiều, quan tâm chính là chàng giấu giếm lâu như vậy. Các nàng thái độ gì? Chúng ta là nữ tử không thông tình lý kia sao? Nói ra sẽ tốt. Yêu nhi trấn an lấy, không hy vọng Tần Mệnh tại thời kỳ đặc thù này lại có gánh nặng tâm lý. Hai ngày sau, điện chủ, hỗn thế chiến vương cùng các cường giả thiên võ cảnh lục tục xuất quan. Điện chủ đột phá hàng rào, tiến vào thiên võ cảnh thất trọng thiên, hỗn thế chiến vương lần nữa phá bỏ gông cùng xiềng xích, đột phá đến thiên võ cảnh bát trọng thiên. Thanh Long Vương, U Minh Vương, Thiên Đao Vương, Quỷ Vũ Hầu, Bách Luyện Hầu, Thiên Phật Hầu cũng làm ra đột phá. Cửu Ngục Vương ổn định tại thiên võ cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, có thể bình thường khống chế cái thân thể kia. Chúng vương hầu thiên vương điện đột phá, những người được lựa chọn khác cũng không phụ kỳ vọng, không phải đội lên cảnh giới đỉnh phong, chính là đột phá hàng rào. Bất tử tà vương, tộc trưởng Ngưu Sơn tộc Phàn Ngạo Phong, hai người toàn bộ tiến vào thiên võ cảnh cửu trọng thiên, là hai đại sức chiến đấu mạnh nhất cả đội ngũ ngoài Hắc Long Hải Hoàng. Dương Đỉnh Phong bề bộn nhiều việc vẽ hải đồ, không có tiến vào bát trọng thiên, tuy nhiên cũng chạm vào hàng rào thất trọng thiên, có hy vọng đột phá tại bách luyện thú vực. Bạch Hổ dùng cảnh giới thiên võ cảnh, thất trọng thiên xuất hiện một lần nữa đứng tại trước mặt tất cả mọi người. Đây là bốn chương hải đồ thẩm tra đi ra từ chỗ huyễn độc thú, ta sửa sang lại đến cùng một chỗ, có thể bảo chứng chí ít có 9 phần là chính xác. Dương Đỉnh Phong trải rộng địa đồ ra, đột nhiên vung tay lên, hải đồ tách ra cường quang sáng chói, vắt ngang ở trên không, thể hiện ra hình dáng lập thể, như là một bản bách luyện thú vực áp xúc hiện ra tại trước mặt tất cả mọi người. Đám người điện chủ mày, đều nghiên cứu cẩn thận hải đồ, nửa ngày trời sau lại lục tục ngo ngoe bắt đầu đưa ra ý kiến, biểu đạt ý kiến của mình, chế định một chiến lược sơ bộ. Bọn hắn mặc dù nội tâm hưng phấn, tuy nhiên cũng rất rõ ràng trận chiến này tàn khốc cùng nguy hiểm. Rất nhiều người tạm thời không có tư cách tham gia cũng đều tụ qua đến, nghiên cứu hải đồ, đưa lên một ít ý nghĩ của bản thân. Cùng ngày đêm khuya, Thiên Vương Điện, Thiên Dực Tộc, Ngưu Sơn Tộc, còn có rất nhiều các tinh linh, đều tề tụ thất nhạc cấm đảo, tiễn đưa bọn người Tần Mệnh. Hắc Long ngang trời, Bạch Hổ gào thét, Hắc Phượng dương cánh, Địa Hoàng Huyền xà xoáy lên yêu hỏa cuồng liệt. Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Điện Chủ, Nguyệt Tình vân vân, uy nghiêm lại hào hùng, bọn hắn chiến ý ngập trời, cũng mang đủ các loại linh bảo. Mục tiêu, bách luyện thú vực, Hải Hoàng xoáy lên bọn người Tần Mệnh, một tiếng hò hét hào hùng, xâm nhập đáy biển, thẳng đến bách luyện thú vực. Đội hình bọn hắn đã vô cùng khổng lồ, kể cả Điện Chủ cùng Tần Mệnh ở bên trong, Thiên Vương Điện tổng cộng 11 vị, hai thời đại Thiên Dực tộc tính vào cùng một chỗ vừa vặn 10 vị, Ngưu Sơn tộc nhất tộc liền có 8 vị, còn có thất nhạc cấm đảo gồm Táng Hoa, Mỹ Đỗ Toa, Thôn Hải Thú, Kim Thánh Quân, Ô Kim Bảo Trư, Bách Lý Đạp Nguyệt 9 vị, Bất Tử Môn tổng cộng 5 vị, mặt khác còn có Bạch Hổ, Yêu Nhi, Dương Đỉnh Phong, Đông Hoàng Hạo Nguyên, Mã Đại Mãnh, Ô Cương, Hắc Phượng, Địa Hoàng Huyền Xà vân vân 14 vị, đã đạt đến số lượng kinh người, hơn 50 vị. Mặc dù Tam Trọng Thiên cùng Thiên Võ Trung Giai chiếm đa số, nhưng đã vô cùng khủng bố. Nếu như cỗ lực lượng này xông tới đó, đều sẽ muốn nhắc lên sóng to gió lớn. Thiên Thu Cung, tinh linh nữ hoàng nhìn qua phương hướng dạ ma tộc chỗ xa, chiến đấu chỗ đó cũng muốn bắt đầu. Chiến trường dạ ma tộc khẳng định càng to lớn càng hỗn loạn, cũng liên lụy càng rộng, nhưng chiến trường bách luyện thú vực cũng rất là quan trọng. Hai bên là kiềm chế lẫn nhau, cách không giúp đỡ, không có chủ yếu và thứ yếu. Bất luận cái gì thất bại, đều sẽ ảnh hưởng đến một phương khác. Khống chế thất nhạc cấm đảo, bắt đầu chuẩn bị. Tinh linh nữ hoàng uy nghiêm hạ lệnh, 9 gốc cổ thụ thông thiên toàn bộ thức tỉnh, tách ra lên lục quang ngập trời. Sau thời đại loạn võ, vạn linh lịch, kỷ nguyên huyết mạc, năm 615. Tại thời khắc cổ hải đại lục đã gió nổi mây vần, 4 đại hoàng tộc cổ hải bao gồm bách luyện thú vực, bát hoang thú vực, thiên võ giới, vô hồi cảnh thiên, liên thủ tuyên chiến dạ ma tộc ma vực, thiên hạ chấn động, 8 phương chú mục. Mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên hoàng tộc liên hợp hành động, càng đề cập đến nhân tộc yêu tộc ma tộc, nhất định quấy loạn phong vân thiên hạ. Trận chiến tranh này bộc phát rất nhiều người cũng đã dự liệu được, nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ bộc phát cuồng nhiệt như thế, điên cuồng như thế, càng không có nghĩ tới trận chiến dịch này sẽ ở tương lai không lâu cuộn sạch cổ hải, ảnh hưởng đến đại lục, cùng lúc cuối cùng dẫn phát thiên hạ đại loạn. Kỷ nguyên huyết mạc, tháng 5, năm 615, ngũ trảo kim long, cùng kỳ, sát hoàng, viêm hoàng, 4 đại chủ nhân hoàng tộc tự thân giết đến ma vực, cùng lúc riêng mình xuất lĩnh 2 vị cường giả hoàng võ cảnh dưới trướng vừa đến. Chiến uy ngập trời, thanh thế oanh động, rung động lắc lư ma vực. Hắc ma tộc đã làm tốt thương lượng trước đó mở ra lãnh địa phía Tây, đọa lạc ma tộc mở ra lãnh địa phía Bắc, cho phép ngũ trảo kim long cùng các chủ nhân hoàng tộc mượn đường đi qua, vượt qua vạn dặm hải vực, thẳng đến khi khu dạ ma tộc khống chế. Dạ ma tộc đã làm xong chuẩn bị rút lui khỏi trước thời hạn, đem tất cả tộc dân cùng lực lượng phụ thuộc ma tộc toàn bộ rút lui, đến dạ ma đảo, đem 1000 dặm hải vực mình khống chế hơn biến thành chiến trường. Ma chướng khủng bố ngập trời tràn ngập, che khuất bầu trời, 36 hòn đảo bị dạ ma thiên tôn luyện thành vũ khí, trở đầy lấy ma cốt ma hồn đáng sợ, cuồng dã chặn đánh. Trời long đất lở, đại dương mênh mông lật úp, năng lượng khủng bố chấn động cuồn trào trời xanh, đánh rách tả tơi hư không, kinh động 8 phương ma tộc chú mục. Nhưng mà, tứ đại chủ nhân hoàng tộc khí thế to lớn, ngắn ngủi 3 ngày 3 đêm, hủy diệt tất cả hòn đảo, phá bỏ các loại sát trận, cùng lúc đánh tan dạ ma thiên tôn đã đến đây chặn đánh. Ngày 10 tháng 5, dạ ma thiên tôn lùi giữ dạ ma đảo. Trong 6 đại ma hoàng tộc, dạ ma tộc là nhất tộc gần với hình thiên chiến tộc, không chỉ thực lực khủng bố, nội tình hùng hậu, thế lực ma tộc ngưng tụ tại xung quanh bọn họ nhiều đến 23, bây giờ càng là không ngoài dự tính toàn bộ tụ cư dạ ma tộc, số lượng nhiều đạt đến hàng tỷ, trừ dạ ma thiên tôn ra, càng có triệu thiên võ, triệu trung thiên, 5 vị ma hoàng, cùng với 2 vị ma hoàng đến từ thế lực phụ thuộc, quần thể thánh võ cảnh thiên võ cảnh cũng vô cùng khổng lồ, mặc dù cường địch khí thế to lớn, nhưng dạ ma đảo là lãnh địa dạ ma tộc gây dựng vài vạn năm, càng là một thành lũy chiến tranh khủng bố, nơi này không chỉ có trận pháp cường thịnh, vũ khí đáng sợ, còn mai táng lấy lịch đại ma hoàng ma hồn ngủ say. Hơn nữa, bọn hắn còn khống chế lấy một trong tứ đại kỳ trận cổ kim, đại hoang thông thiên trận, đã tại trước khi dạ ma thiên tôn tập kích tiên linh đế quốc, tập hợp lực lượng 7 đại ma hoàng, gọi về tất cả đại ma quân ma tướng cổ kim, tỉnh lại vô số hồn thiêng ngủ say. Dạ ma tộc chiến ý ngập trời, hàng tỷ ma dân gào thét với trời, bọn hắn không chỉ muốn nghênh chiến tứ đại hoàng tộc, càng muốn bày ra thực lực chân chính của dạ ma tộc trước thiên hạ. Ngày 12 tháng 5, sau 2 ngày lặng ngắt như tờ, ngũ trảo kim long tiên võ cảnh liên thủ sát hoàng cùng cửu đại hoàng võ, triển khai tấn công như gió lớn mưa rào đối với dạ ma đảo. Bí thuật long tộc, uy năng tiên võ, để cho ngũ trảo kim long trở thành tiêu điểm trên biển trời, thân rồng khổng lồ bành trướng lấy uy lực thượng cổ, cơ hồ khiến biển trời đều phải gào thét, mà giới chủ thiên võ giới sát hoàng khống chế sát lục áo nghĩa, viêm hoàng khống chế tịch diệt thiên hỏa, cùng với cùng kỳ hung uy ngập trời, đều rối loạn cả phiến thiên địa. Cự long thần thánh chờ đến hoàng võ bốn đại hoàng tộc càng là toàn lực thi triển lấy uy năng của riêng mình, lực lượng khủng bố như là vạn dải ngân hà bao phủ dạ ma đảo. Dạ ma đảo thừa nhận uy hiếp cực lớn, hòn đảo khổng lồ trong năng lượng vô tận đong đưa dữ dội, thanh âm nổ tung đáng sợ vang vọng tại trận pháp cùng trong núi sông, mang đến uy hiếp tử vong cùng hủy diệt. Nhưng trận pháp dạ ma tộc vô cùng cường đại, càng có tinh linh nữ hoàng cùng thông thiên cổ thụ dài đến một tháng bí mật bố trí, toàn bộ trận pháp trên dạ ma đảo nhiều đến 36 tầng, 9 phân loại lớn, không những được cố thủ ổn định, còn có thể ngưng tụ lên dạ ma chiến khu, cường thế đón đánh. Lượng lớn ma tộc tụ tập đến gần, mật thiết chú ý, càng ôm trong lòng tâm tư của riêng mình. Ngày 15 tháng 5, tại sau khi dạ ma đảo bộc phát huyết chiến ngày thứ 3, tại thời điểm toàn bộ ánh mắt cổ hải đều lục tục chuyển hướng ma vực, Tần Mệnh bị phổ biến cho rằng sẽ cố gắng ẩn núp một thời gian ngắn lại đột nhiên hiện thân, trong ánh hoàng hôn rung động vô số người ngang nhiên giết vào bách luyện thú vực. Liệu vọng đảo phía đông bách luyện thú vực đứng mũi chịu sào, dưới tình huống không hề chuẩn bị nghênh đón Tần Mệnh vô tình đổ sát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thanh âm giận dữ hét to như thủy triều, máu nhuộm non sông, hòn đảo kéo dài hơn 30 dặm bị phá hủy hầu như không còn, hơn 10 vạn linh yêu bị vô tình chém giết. Bọn hắn không có bất kỳ lưu lại, tiếp tục cuồng dã tiến lên. Dựa theo chiến lược trước đó, đội ngũ tập kích sau trận chiến đầu nhanh chóng phân thành 5 đường, Hắc Long liên thủ Hải Hoàng thẳng đến Kỳ Lân đảo, dẫn dắt lực lượng tầng cao nhất bách luyện thú vực, cũng phải đem hết toàn lực kiềm bọn nó chế tại Kỳ Lân đảo. Thiên Vương điện liên hợp các cường giả yêu nhi càn quét phía đông, Bất Tử môn liên thủ Thất Nhạc cấm đảo vọt mạnh hướng tây, Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc xâm nhập đáy biển, phá bỏ cấm chế chủ yếu, đón đánh những hải thú ẩn núp kia. Bọn hắn khí thế to lớn, hiểu rõ hơn các loại phân bố tại bách luyện thú vực, một ngày thời gian ngắn ngủi, thế công như gió lớn mưa rào cuộn sạch 1/10 hải vực bách luyện thú vực. Hắc Long trấn áp Kỳ Lân đảo, 36 cây yên diệt trụ như là 36 tòa thiên sơn, trọn vẹn bao phủ trăm dặm hòn đảo. Hải Hoàng hàng lâm hòn đảo, hung hãn phát động thôn phệ đối với Kỳ Lân nhất tộc, Hắc Long sức một mình, ngang nhiên đón đánh Bát Dực Thiên Long cùng Thâm Hải Lôi Long đến đây nghĩ cách cứu viện. Long ngâm kinh thiên, gào thét biển trời, cuồng liệt va chạm to lớn đến điên cuồng. Thiên Vương điện liên thủ yêu nhi, Đông Hoàng Hạo Nguyên các loại, trong vòng một ngày quét ngang năm hòn đảo lớn, bọn hắn thế công như lôi đình bạo tẩu, đánh đầu thắng đó, chém giết tất cả linh yêu thánh võ cảnh trở lên, các loại linh hạch huyết mạch toàn bộ giao cho Bạch Hổ, Hắc Phượng cắn nuốt. Dương đỉnh phong, Hỗn Thế Chiến Vương các loại tức thì chặt đứt hòn đảo từ đáy biển, ném đến phía bắc, giao cho Ngưu Sơn tộc dung luyện. Bất Tử môn liên thủ Thất Nhạc cấm đảo liền xử xong 7 hòn đảo, có Bất Tử Tả Vương dẫn dắt, có thôn hải thú các loại tấn công, tất cả hòn đảo bất luận cường hãn hay không, bất luận có yêu tộc gì chiếm giữ, đều không ngoại lệ chịu khổ đồ diệt. Ngoài ra, Bất Tử Tả Vương một đường hủy diệt 13 cây cầu san hô, thủ đoạn càng cực đoan đến mạnh mẽ bá đạo. Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc hoành hành tại đáy biển, hủy diệt các loại sát trận che giấu, săn giết những thú triều dưới đáy biển kia, bọn hắn bị đè nén quá lâu, càng tuyệt vọng quá lâu. Ngày hôm nay phóng thích để cho bọn hắn gần như giết đỏ cả mắt, càng triệt triệt để bộc phát ra oán giận trong lòng, khơi dậy hào hùng cùng chiến ý trong huyết mạch. Bách luyện thú vực chấn động, hàng tỷ linh yêu giận dữ hét to với biển trời, lượng lớn mãnh thú làm tỉnh giấc, toàn diện chặn đánh cái này chi đột nhiên xâm nhập đội ngũ. Bát Dực Thiên Long cùng Thâm Hải Lôi Long ác chiến Hắc Long, càng mở ra sát trận, triệu hoán long hồn ngao du trong trời đất, điên cuồng chặn đánh, tiếng phẫn nộ gào thét mang chiến uy ngập trời, một lần nữa khốn giết Hắc Long. Nhưng Hắc Long gắt gao kiên trì, ương ngạnh nộ chiến, chính là không buông ra 36 cây yên diệt trụ, để cho Hải Hoàng không tốn một chút ít giá lớn đối kháng Kỳ Lân Đảo. Kỳ Lân Đảo hoàn toàn biến thành đại dương, nhưng Kỳ Lân nhất tộc tuyệt đối sẽ không bị một hoàng võ hủy diệt. Bọn hắn tỉnh lại hồn niệm cùng di cốt lịch đại Kỳ Lân hoàng võ lưu lại, điên cuồng chặn đánh Hải Hoàng, chống cự lại lực lượng hủy diệt từ yên diệt trụ. Cổ hải chấn động, tám phương bị hù dọa, vô số ánh mắt nhìn về Bách Luyện Thú vực nơi xa. Tần Mệnh vậy mà sau một tháng ngắn ngủi đó lại lần nữa hiện thân, còn là trực tiếp giết vào lãnh địa đệ nhất yêu tộc Long tộc. Đây chính là cấm khu vô thượng hoàng tộc, ngay cả trong nhân tộc cũng không dám đơn giản tới giao thiệp, là thánh địa trong lòng vô số yêu tộc tuyệt đối không thể mạo phạm. Vô số thế lực kinh động, lần nữa sợ hãi thán phục, thậm chí sợ hãi việc Tần Mệnh điên cuồng. Người này ở đâu ra phách lực như thế, ở đâu ra kích tình lớn như vậy, trách không được tại thời đại Thiên Đình được phong làm chiến tranh chí tôn. Tin tức truyền vào ma vực, ngũ trảo kim long đang tấn công dạ ma tộc giận dữ, thét ra lệnh thần thánh cự long dưới trướng trở về trợ giúp Bách Luyện Thú vực, nhưng lại bị chủ nhân hoàng tộc khác ngăn lại, dạ ma đảo phải bắn hạ, bất luận một vị hoàng võ nào cũng không thể rút lui khỏi. Hơn nữa ở bên trong Bách Luyện Thú vực có hồn long hoàng ngủ say, cùng với di cốt mãnh thú lịch đại hoàng võ cảnh, còn có đủ loại sát trận, dùng năng lực bát dực thiên long, một lát có thể sẽ hỗn loạn, nhưng dùng không bao lâu liền có thể khống chế được cục diện, thậm chí có thể giết Hắc Long, cầm tù Tần Mệnh. Vì trấn an ngũ trảo kim long, bọn hắn dồn dập hạ đạt chỉ lệnh cho hoàng tộc mình, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời tiếp viện Bách Luyện Thú vực, cần phải khốn chết Tần Mệnh tại phiến hải vực kia. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội tốt, vốn tưởng rằng trong thời gian ngắn tìm không thấy Tần Mệnh, cũng lo lắng đến Hắc Long hội đột nhiên mang theo Hải Hoàng đến dạ ma tộc quấy rối, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà không biết sống chết xông vào Bách Luyện Thú vực, nếu đã tiến vào, vậy thì cũng đừng hòng lại trốn được nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại chiến trường tác động khắp nơi chú mục, dạ ma tộc cùng Tần Mệnh một thủ một công, rõ ràng cho thấy đang chiếu rọi lẫn nhau, cùng chung chống cự lại bốn đại hoàng tộc tấn công. Ngày 18 tháng 5, tứ đại chủ nhân hoàng tộc tấn công dạ ma đảo 7 ngày 7 đêm, dùng hết các loại thủ đoạn, năng lượng khủng bố đem hư không sụp đổ mấy mươi lần, nhưng mà dạ ma đảo vẫn kiên quyết sừng sững trên đại dương bao la, các loại cường quang sôi trào, vô số ma hồn gào thét, mặc dù trận pháp bị phá bỏ hơn phân nửa, nhưng bên trong còn có hơn 10 tầng, hơn nữa càng là bên trong trận pháp càng là cường đại. Dạ ma tộc bên trong khí thế tăng vọt, càng kiên định theo sát chống cự bốn đại hoàng tộc đến cùng, nhưng dạ ma đảo cứng cỏi để cho khắp nơi vây xem ngoài ý muốn cùng rung động, không hổ là đại ma tộc thứ hai ma vực, cũng không hổ là lãnh địa hoàng tộc gây dựng vài vạn năm. Cũng thật ứng với câu nói kia, hoàng tộc vĩnh viễn là hoàng tộc, mặc kệ đương đại là thịnh hay suy, lại có mấy vị hoàng võ, nhưng lãnh địa bọn hắn gây dựng nhất định là không gì phá nổi, càng chiếm cứ lực lượng tiên võ cảnh cường đại. Đây là nội tình, càng là vương miện, trong ma vực oanh động, vu ma tộc, huyết ma tộc, cùng với hình thiên chiến tộc cũng bắt đầu dục dịch. Huyết ma tộc công nhiên kêu gọi dạ ma tộc đầu hàng, chỉ cần giao ra huyết ma chiến vực là được liên thủ vây quét bốn đại chủ nhân hoàng tộc. Mà hình thiên chiến tộc tức thì bí mật liên hệ ngũ trảo kim long, tỏ vẻ cố ý liên hợp hành động, một đòn nuốt vào dạ ma tộc. Nhưng mục đích thật sự của chúng là liên hợp bốn đại hoàng tộc trước khi dạ ma tộc trọng thương, lại tìm kiếm thời khắc mấu chốt quay giáo một kích, đánh tan ngũ trảo kim long, xua đuổi bốn đại hoàng tộc, sau đó tập hợp toàn bộ lực lượng độc chiếm dạ ma tộc. Bốn đại chủ nhân hoàng tộc biết rõ tiến vào ma vực tác chiến sẽ rất nguy hiểm, thật không nghĩ đến dạ ma tộc lại phản kháng cường đại như vậy, thời gian ma tộc khắp nơi biểu lộ tham lam có nhanh như vậy. Hiện tại bất luận là huyết ma tộc thả ra tín hiệu, hay là hình thiên chiến tộc bí mật liên hợp, cũng không phải một tin tức tốt. Cho nên, ngũ trảo kim long, sát hoàng, viêm hoàng, cùng kỳ, tại sáng sớm ngày thứ 8 toàn bộ liền tế ra vũ khí có, được hồn niệm tiên tổ tiên võ cảnh, phát động tấn công càng mạnh mẽ điên cuồng đối với dạ ma tộc, trong vòng một ngày phá bỏ nhiều đến 6 tầng bình chướng, mãnh liệt uy hiếp dạ ma tộc. Bầu không khí dạ ma đảo bỗng nhiên căng thẳng. Cùng lúc đó, Bách Luyện Thú vực kịch chiến hừng hực khí thế, Tần Mệnh một phương sau khi đấu đá bừa bãi 4 ngày, quyết đoán lại nhanh chóng gặp mặt, liên hợp thành một thể, như là một vòi rồng màu máu tiếp tục tùy ý đồ sát tại Bách Luyện Thú vực, không ngừng mà đột phá lấy vòng vây, cũng không ngừng hủy diệt hòn đảo. Yêu tộc cường đại dưới sự dẫn dắt của thiên võ cao giai không ngừng vây quanh, cũng mở ra các loại sát trận, nhưng mỗi lần bọn người Tần Mệnh đều giống như biết trước mà đào thoát. Tần Mệnh cầm lấy địa đồ, hiểu rõ các loại sát trận phân bố, hiểu rõ hơn những lực lượng cường đại ẩn núp tại Bách Luyện Thú vực kia, cho nên thành thạo. Hơn nữa, Tần Mệnh tại lúc bắt đầu cũng không có phóng xuất tất cả mọi người, mà là đem 1/3 lực lượng đều giấu đến bên trong Vương quốc Vĩnh Hằng, theo chiến sự tàn khốc mới lục tục phóng xuất, cũng lần lượt chế tạo ưu thế tập kích. Tuy nhiên, theo lượng lớn mãnh thú thức tỉnh, Các loại cự long rời khỏi Long đảo, Á Long cường đại đảo bắt đầu nhúng tay, Tần Mệnh một phương dần dần bắt đầu gặp phải nguy cơ. Hơn nữa, đội ngũ bát hoàng thú vực, vô hồi cảnh thiên, thiên võ giới đã đuổi tới bên ngoài bách luyện thú vực, một khi bát dực thiên long bên trong phát ra lời mời, bọn hắn sẽ toàn diện xông vào bách luyện thú vực. Hỗn loạn, điên cuồng, nguy cơ, huyết chiến, gió nổi mây vần. Tại lúc hai đại chiến trường đồng thời kịch liệt bộc phát, hỗn chiến cổ hải cùng lục địa vẫn còn tiếp tục. Ngày 10 tháng 5, Bạch Cốt Vương tọa thần bí tại hoang bắc cổ mạc ở đại lục đột nhiên sụp đổ, khô lâu thần bí to lớn mất tích, ngay cả đao kiếm cửu tôn tàn phá cổ gì đều không biết tung tích. Chỗ đó vẫn luôn âm khí ngập trời, sát khí như thủy triều, có rất ít cường giả dám tới gần, không có ai biết xảy ra chuyện gì. Nhưng không lâu sau đó, có tin tức truyền ra, trước khi Bạch Cốt Vương tọa sụp đổ, từng thấy một thiếu nữ áo trắng thần bí hiện thân ở đằng kia, thân phận không rõ. Ngày 22 tháng 5, đệ nhất thiên kiêu nhân tộc Đế Anh biến mất nửa năm đột nhiên hiện thân tại đại lục, tập kích thánh nữ Độ Dẫn Đạo ra ngoài, cướp đoạt chúc phúc áo nghĩa. Đại lục kinh động, Độ Dẫn Đạo giận dữ, trực tiếp phái cường giả hoàng võ cảnh đuổi giết Đế Anh, cùng lúc phái người đưa đi bốn chữ đến kiếp thiên giáo cổ hải huyết hải thâm thù. Có lời đồn rằng trong lần tập kích này, Đế Anh đã bày ra cảnh giới thiên võ cảnh cửu trọng thiên, hơn nữa không còn là hành động đơn độc, bên cạnh hắn nhiều thêm một nam tử đáng sợ. Băng Diệt Chiến Tôn trên lục địa, một nam tử điên cuồng khống chế lấy băng diệt áo nghĩa, thiết như huyết. Ngày 23 tháng 5, phía tây đại lục, vạn thế hoàng triều đi qua dài đến một năm nội loạn, rốt cục cũng diệt quốc. Nhưng, khi tất cả người đánh vào hoàng cung, bên trong tất cả linh bảo vậy mà không cánh mà bay, bị dọn dẹp sạch sẽ. Ngày 23 tháng 5, người vạn thú triều bách luyện thú vực vây quanh Tần Mệnh, huyết chiến rằng co ròng rã một ngày một đêm. Tại trước khi càng nhiều thú triều đuổi tới, một phương Tần Mệnh cưỡng ép đột phá, chạy ra tìm đường sống, thực sự thương vong thảm trọng. Cùng lúc đó, Long tộc suy đoán Tần Mệnh khả năng có hải đồ bách luyện thú vực, nếu không không có khả năng lần lượt đào thoát, lại lượng lớn tránh đi sát trận. Long tộc lập tức bắt đầu bí mật bố trí, thay đổi năng lượng cùng vị trí sát trận, tại các hòn đảo khác nhau bí mật xếp vào mãnh thú cường đại, ví dụ như hòn đảo nhìn dường như không bắt mắt, đóng quân lượng lớn mãnh thú cùng lúc dùng trận pháp che giấu, một khi một phương Tần Mệnh tập kích, có thể phát động tập kích, tại có chút trong trận pháp nhìn dường như bình thường rót vào bảo cốt cấp bậc yêu hoàng, dùng phương thức tự bảo tập kích. Một phương Tần Mệnh vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tiếp nhận đến trọng thương, trong 3 ngày ngắn ngủi, hơn 30 người trọng thương, càng có 7 người chết trận, còn là thần hồn câu diệt. Kể cả đệ nhất mãnh thú bên người Táng Hoa thôn hải thú, đã tiến vào thiên võ cao giai cảnh, càng kể cả lão tổ Kim Thánh Quân Kim Văn Thanh, từ ngày 28 tháng 5 trở lên, Tần Mệnh thu tất cả mọi người vào vương quốc Vĩnh Hằng, ẩn núp đến trong một chỗ bí cảnh tiêu chí của huyễn độc thú. Bọn hắn căng thẳng bế quan, toàn lực chữa trị thương thế, may mà có Tần Mệnh cùng Táng Hoa phối hợp, bọn hắn khôi phục vô cùng nhanh, càng có lượng lớn linh hạch cùng huyết nhục linh yêu, vơ vét trong hơn 10 ngày điên cuồng ác chiến vân vân. Hắc Long Hải Hoàng tránh thoát vòng vây, cũng xâm nhập sóng cả mênh mông, biến mất tung tích. Hắc Long nhận đến trọng thương, Hải Hoàng cũng bởi vì Kỳ Lân nhất tộc điên cuồng chặn đánh, bị bảo cốt yêu hoàng trong chỗ này trọng thương. Hành động đến bước này lâm vào cục diện bế tắc. Nhưng mà bọn hắn đã sớm dự liệu được đệ nhất yêu tộc như bách luyện thú vực không có khả năng đơn giản bị càn quét, trước mắt tổn thất coi như trong dự liệu. Nhưng bọn hắn ẩn nấp, bách luyện thú vực lại triệt để nhen nhóm lửa giận, nhất là bát dực thiên long, cuồng liệt gào thét rằng co trọn vẹn một canh giờ. Đường đường là bách luyện thú vực, vậy mà bắt không được một đám kẻ xông vào, dù là khả năng có hải đồ, đối với chúng mà nói đều là một sự khuất nhục. Bát dực thiên long trở lại Long đảo, thét ra lệnh mở ra tất cả sát trận bách luyện thú vực. Cùng lúc điều động tất cả lực lượng có thể điều động lùng bắt bọn người Tần Mệnh, là để tránh cho lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hoặc là bị Tần Mệnh chạy thoát. Bát Dực Thiên Long để xuống tự tôn chủ động 13 đại hoàng tộc bên ngoài tiến vào bách luyện thú vực, liên thủ càn quét tìm kiếm. Từ 6 ngày trước, ma vực phát sinh một hồi biến đổi kinh trời, Vạn Tuế Sơn lại lần nữa hàng lâm, quét ngang Đoạ Lạc ma tộc, trong vòng một đêm hoành hành 800 dặm, đem khu phía bắc Đoạ Lạc ma tộc kéo ra một đầu vết nứt không gian to lớn, chôn vùi 13 hòn đảo, cuốn đi ít nhất 10 vạn ma tộc, cuối cùng đánh lên Sa Đọa đảo tại Lạc ma tộc. Bất ngờ không đề phòng, bình chứng Sa Đọa đảo suýt nữa đã sụp đổ. Ma vực oanh động, lượng lớn ánh mắt tề tụ Đọa Lạc ma tộc. Vạn Tuế Sơn cách một năm vậy mà lại lần nữa hiện thân, giống như càng táo bạo hơn so với lúc trước, ngay cả chúng ngũ trảo kim long đều tạm dừng vây công đối với Dạ Ma đảo, bởi vì phía bắc Đọa Lạc, ma tộc là đường đi rút lui khỏi ma vực chủ yếu của bọn hắn. Một khi chỗ đó xảy ra vấn đề, hoặc là Đọa Lạc ma tộc cưỡng ép phong bế, bọn hắn cũng chỉ có thể đường vòng vu ma tộc cùng huyết ma tộc, hoặc là xông vào lãnh địa Đọa Lạc ma tộc, nhưng như vậy liền có thể bị coi là tuyên chiến. Sau một ngày với bầu không khí quỷ bí bình tĩnh tại ma vực, Vạn Tuế Sơn lại lần nữa hiện thân, tuy nhiên không là ma vực, mà là bách luyện thú vực xa xôi, núi xương khổng lồ khôn cùng ầm ầm hàng lâm, che khuất bầu trời, sương mù ngập trời, nó chôn vùi hòn đảo, chết hết hải dương, mặc dù hiện thân ngắn ngủi, nhưng thực sự đã cuốn đi hơn 1000 đầu mãnh thú cường đại đang đuổi bắt Tần Mệnh. Trong 5 ngày liên tiếp sau đó, Vạn Tuế Sơn nhiều lần hiện thân, một lần là hải vực bình thường, một lần là bát hoang thú vực, một lần tới gần kiếp thiên giáo, một lần quét ngang phía tây tiên linh đế quốc, một lần cuối cùng, Vạn Tuế Sơn lần nữa hàng lâm ma vực, quét ngang lãnh địa phía tây Hắc Ma tộc, lần này trực tiếp là Hắc Ma đảo, từ hư không xuất hiện, đột nhiên mà lại khủng bố, trùng trùng điệp điệp chôn vùi bình chướng Hắc Ma đảo, sau đó cùng hòn đảo đụng vào cùng một chỗ, tuy nhiên tại trước khi Hắc Ma đảo tế ra tiên cốt, Vạn Tuế Sơn lại vừa thần bí mất tích, Vạn Tuế Sơn từ đó lặng ngắt như tờ, lại không có xuất hiện, nhưng dẫn phát khủng hoảng lại duy trì lên men, không có có ai dám chủ quan. Lần này Vạn Tuế Sơn xuất hiện cực kỳ khác thường, giống như có tính mục đích trùng kích, mỗi một lần đều là uy hiếp hoàng tộc cùng các thế lực khác. Trong khoảng thời gian ngắn, bất luận nhân tộc, ma tộc hay là yêu tộc đều toàn diện phong bế lãnh địa của riêng mình, nghiêm cấm bất luận cường giả nào tiến vào. Đối với một phương ngũ trảo kim long mà nói, đây tuyệt đối là một tin dữ. Vốn là đọa lạc ma tộc lại là hắc ma tộc, hai đại ma tộc phong bế lãnh địa, ý nghĩa bọn hắn bị khốn chết tại ma vực, muốn rời khỏi phải lấy thời gian thương lượng. Bọn hắn tập kích dạ ma tộc là có một cái lý do hợp lý, cũng đã để cho ma tộc khắp nơi không vừa lòng. Nhưng nếu như lần nữa tập kích ma tộc khác, còn là ma hoàng tộc, tuyệt đối sẽ chọc giận toàn bộ ma vực. Mà huyết ma thiên tôn cùng hình thiên chiến thần cũng không phải loại lương thiện, một khi bọn hắn đã có cớ liền có thể liên hợp, tuyệt đối sẽ phát động tấn công, đến lúc đó thật khả năng vây toàn bộ bọn họ ở chỗ này. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí tại ma vực bỗng nhiên căng thẳng, tất cả ma tộc khẩn trương về Vạn Tuế Sơn, lại nhìn chằm chằm tập trung bốn đại chủ nhân hoàng tộc. Mà ngũ trảo kim long bọn hắn hiện tại nghĩ không phải làm sao bắn hạ dạ ma đảo, mà là làm sao ổn định bầu không khí ma vực, một lần nữa đả thông thông đạo rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhận được tin tức bách luyện thú vực, bát hoang thú vực, thiên võ giới, cùng với vô hồi cảnh thiên, trừ bách luyện thú vực, tình huống đặc biệt ra còn lại toàn bộ phái ra cường giả hoàng võ cảnh, tới gần ma vực, uy nhiếp chúng ma tộc. Một khi ma tộc muốn vây khốn ngũ trảo kim long cùng ba vị chủ nhân hoàng tộc, bọn hắn tuyệt đối phát động tiến công. Ngay cả kiếp thiên giáo đều phái người tới gần biên giới ma vực, tùy thời chuẩn bị nhúng tay. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép hai vị chủ nhân nhân tộc sát hoàng cùng viêm hoàng này bỏ mạng tại ma vực. Dạ ma tộc nắm chặt thời gian tĩnh dưỡng, một lần nữa cấu trúc bình chướng, điều chỉnh chiến lược. Bọn hắn không chỉ bản thân nội tình hùng hậu, tinh linh đảo càng là trước thời hạn đưa tới lượng lớn linh bảo, trợ giúp tộc nhân dạ ma tộc khôi phục, càng trợ giúp bọn hắn có thể lần nữa trùng kiến bình chướng. Tốt thay cho một tinh linh nữ hoàng. Nàng còn thật làm được. Triệu Yên Nhiên kích động, những ngày này căng thẳng cùng lo nghĩ quét qua là hết. Nàng chỉ là nghe phụ hoàng đã từng nói qua tinh linh đảo chỗ đó đã có chuẩn bị, hết thảy đều được khống chế, chỉ cần dạ ma đảo nơi này không kiên trì nổi, tinh linh nữ hoàng liền nhúng tay. Nhưng nàng nghìn tính vạn tính, đều không có tính vào đến tinh linh nữ hoàng vậy mà sẽ dùng loại phương thức này, đến phá cục. Vạn Tuế Sơn, giả mạo Vạn Tuế Sơn, thật thiệt thòi nàng nghĩ ra. Triệu Yên Nhiên khó có thể tưởng tượng, tinh linh nữ hoàng yêu thích hòa bình, trong mắt vô số thế lực làm chuyện thật không ngờ lại bá đạo như thế. Nàng làm sao làm được? Triệu Lệ đều ngoài ý muốn, thủ bút thật lớn, vậy mà lại sáng tạo ra một tòa Vạn Tuế Sơn dùng giả đánh cháo. Tạo nghệ không gian của tinh linh nữ hoàng vô cùng cường đại, có thể từ đáy biển chuyển ra một mảng lớn sơn mạch, lại dùng lực lượng không gian vạn vẹo hư không bên ngoài sơn mạch, xây dựng ra sương mù biểu hiện giả dối. Chín gốc cổ thụ thông thiên khống chế lực lượng sinh mệnh, chính là có thể phóng thích sinh mệnh, lại có thể thôn phệ sinh mệnh, chính dễ dàng xây dựng ra uy lực thôn phệ sinh mệnh như Vạn Tuế Sơn. Còn mảnh núi xương trắng xóa kia, hơn một tháng trước, phụ hoàng bọn hắn đã từng đến tất cả hòn đảo sưu tập qua các loại hài cốt, sau đó thần bí biến mất, nếu như ta không có đoán sai, cũng đã thông qua con đường không gian chuyển rời đến chỗ tinh linh đảo nơi đó, lại dễ dàng bao trùm sơn mạch, xây dựng ra bộ dạng càng giống Vạn Tuế Sơn. Triệu Yên Nhiên càng nói càng kích động, áp lực lâu như vậy, rốt cục cũng ra được ác khí, cảm giác này để cho nàng có loại kích động cùng bành trướng chưa bao giờ có qua. Triệu Lệ có chút ngưng mi, cũng có chút bội phục. Không hổ là nhân vật đứng ở đỉnh thế giới, đại nhân vật đại thủ bút. Ta đoán đó cũng không phải là sơn mạch chuyển từ đáy biển đi ra, rất có thể chính là thất nhạc cấm đảo. Thất nhạc cấm đảo sương mù có cướp đoạt linh lực tự nhiên, lại phối hợp không gian giam cầm của tinh linh, nữ hoàng cùng cướp đoạt sinh mệnh của cổ thụ thông thiên, thoạt nhìn càng giống Vạn Tuế Sơn. Tuy nhiên, muốn xây dựng ra cảm giác càng chân thật, tinh linh nữ hoàng, thông thiên cổ thụ, rất có thể đều là ở bên trên thất nhạc cấm đảo, tự thân khống chế lấy nó xông ra hư không, lại phiêu lưu ở trong trời đất, làm càng chân thật hơn, kinh khủng hơn. Mặc dù giả vĩnh viễn là giả, nhưng ngoại trừ đầu cùng kỳ thuần huyết kia, ai lại thật sự đi qua Vạn Tuế Sơn, ai lại đã có hiểu rõ đối với nó. Hơn nữa, chỉ cần có thể lừa qua 1-2 năm, đến tương lai thiên hạ đại loạn, bên ngoài phát hiện thì làm thế nào, đến lúc đó cũng không có ai có thể trói buộc tinh linh nữ hoàng. Ma vực sẽ tạm thời bình tĩnh một thời gian ngắn, tuy nhiên sau khi phía ngoài đối mặt tất cả đại hoàng tộc một lần nữa trấn an Hắc Ma tộc cùng Đọa Lạc Ma tộc, Ngũ Trảo Kim Long bọn hắn không có rời khỏi, vẫn là sẽ một lần nữa tiến công Dạ Ma đảo. Triệu Yên Nhiên hiện tại tràn đầy tin tưởng, một bước này Dạ Ma tộc bọn hắn thật là đi đúng. Tinh linh nữ hoàng phiền phức hiện thân cũng có thể làm bá đạo như thế, nếu như tương lai không còn trói buộc, cần sẽ phải là cường đại cùng khủng bố hạng gì. Ta muốn đi xem Bách Luyện Thú vực. Triệu Lệ nhìn qua phương xa, lúc trước Tần Mệnh bị nhốt tại Hoàng Thiên Thành hắn đi qua, nhưng không thể giúp đỡ được gì. Lúc này đây, hắn không thể lại ở lại chỗ này mà chờ đợi. Ta đi cùng ngươi. Triệu Yên Nhiên khi trước vẫn luôn lo lắng Dạ Ma tộc an nguy, hiện tại không sợ, chỉ cần tinh linh nữ hoàng ở đây, dù cho Dạ Ma đảo có khó khăn cũng sẽ không diệt tộc. Hơn nữa, nơi này nhiều thêm mấy người bọn hắn thì cũng không nhiều lắm, ít mấy người cũng không ít lắm, còn không bằng đến Bách Luyện Thú vực phát huy tác dụng càng lớn, cung cấp trợ giúp cho Tần Mệnh đảo loạn Bách Luyện Thú vực. Ngươi không cần đi, chỗ đó quá nguy hiểm, ta mang mấy người đi qua là được. Nói cái gì? Bổn công chúa lúc nào sợ qua nguy hiểm? Ta đi tìm phụ hoàng, chọn mấy ma tướng, cùng đi Bách Luyện Thú vực. Cục diện ma vực căng thẳng cũng ảnh hưởng đến Bách Luyện Thú vực, mặc dù rất nhiều thú triều vẫn còn tiếp tục lùng bắt, tuy nhiên cũng thả chậm tốc độ, cẩn thận hành động, sợ hãi Vạn Tuế Sơn xuất quỷ nhập thần. Bát Dực Thiên Long cùng Thâm Hải Lôi Long đều không lại sốt ruột đuổi bắt Hắc Long, mà là căng thẳng cùng đợi chờ tin tức ma vực. Nếu như Ngũ Trảo Kim Long cùng Thần Thánh Cự Long thật bị nhốt chết ở ma vực, đối với Bách Luyện Thú vực mà nói đó mới là một tin dữ khổng lồ. Tần Mệnh bế quan điều dưỡng 5 ngày tại vực sâu dưới đáy biển, nhưng mà cảnh giới vẫn là kẹt tại Thất Trọng Thiên đỉnh phong, luôn cảm giác muốn đột phá, lại cũng luôn vượt qua không qua hàng rào kia. Hắn nửa tháng xuống đây huyết chiến hơn 30 trận, sinh tử vài chục lần, cũng nuốt luyện rộng lượng linh yêu cùng linh hạch, theo lý thuyết nên có hy vọng, kết quả vẫn không thể nào thành công. Thất Trọng Thiên vượt qua Bát Trọng Thiên rốt cục cũng để cho Tần Mệnh cảm nhận được độ khó đột phá tại thiên võ cảnh cao giai. Đám người điện chủ khôi phục ngược lại là rất thuận lợi, cảnh giới cùng thương thế đều điều trị đến trạng thái toàn thịnh. Tần Mệnh đều mời bọn họ đi ra, Hắc Ma tộc cùng Kiếp Thiên giáo vẫn luôn mắt đi mày lại, Kiếp Thiên giáo ra mặt, rất có thể Dạ Ma tộc sẽ ở thời hạn gần mở ra lãnh địa. Nếu như khắp nơi đều tạo áp lực đến Đọa Lạc Ma tộc, bọn hắn cũng sẽ một lần nữa mở ra lãnh địa phía bắc, đến lúc đó Ngũ Trảo Kim Long liền một lần nữa vây công Dạ Ma đảo. Thời gian cho chúng ta không nhiều lắm. Ngươi muốn làm gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tần Mệnh, muốn thay đổi kế hoạch. Bách Luyện Thú vực nguy hiểm so với chúng ta mong muốn càng nghiêm trọng hơn rất nhiều, tốc độ ba đại hoàng tộc nhúng tay cũng nhanh hơn so với mong muốn, chúng ta cần phải điều chỉnh chiến thuật một chút. Các ngươi dựa theo kế hoạch tiếp tục đảo loạn Bách Luyện Thú vực, phá hư sát trận, tận khả năng kiềm chế tinh lực bốn đại hoàng tộc. Bản thân ta rời khỏi, đi ra bên ngoài hấp dẫn lực chú ý. Cái gì? Tất cả mọi người đều là biến đổi sắc mặt, tự mình rời khỏi. Bốn đại hoàng tộc muốn chính là ta. Ta rời khỏi, sẽ kiềm chế một bộ phận tinh lực cùng lực lượng bọn hắn. Như vậy vừa hay giảm bớt áp lực của các ngươi. Không cần lo lắng cho ta, phạm vi cổ hải rộng lớn. Mình ta hành động càng dễ dàng hơn, bọn hắn một lát bắt không được ta. Nguyệt Tình là người đầu tiên phản đối, không thể. Ta hiểu ý của chàng, nhưng bốn đại hoàng tộc hận chàng tận xương. Một khi phát hiện chàng đơn độc rời khỏi, tuyệt đối sẽ nghĩ tất cả biện pháp đuổi bắt, ngay cả thiên võ cảnh cửu trọng thiên đều sẽ xuất động. Một khi vây quanh chàng, chàng chắc chắn phải chết. Dương Đỉnh Phong trầm ngâm nói, cái chiến thuật này ngược lại là có thể thực hiện, phạm vi cổ hải mấy vạn dặm, không giống Bách Luyện cực hạn 2000 dặm hải vực như vậy, nơi có thể lợi dụng càng nhiều, chỉ cần không gấp công liều lĩnh, vẫn là có thể nắm mũi bốn đại hoàng tộc dắt đi. Thời gian kéo đến càng lâu, tất cả hoàng tộc sẽ càng phẫn nộ, tập trung tinh thần tinh lực cùng lực lượng cũng sẽ càng lớn. Tuy nhiên một mình ngươi khẳng định không được, như vậy đi, chúng ta chọn lựa ra mấy người hoặc hơn 10 người, liên thủ hành động. Ta nhất định là ở bên trong. Những người phát ngôn tinh linh đảo kia đều phân tán tại các nơi cổ hải, có thể cung cấp cho chúng ta yểm hộ cùng trợ giúp cần thiết. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều đến hứng thú, dồn dập tỏ vẻ có thể cùng Tần Mệnh đi ra bên ngoài sông vào một lần. Người càng nhiều, mục tiêu càng lớn, lại càng dễ gặp nguy hiểm, ta cùng Bạch Hổ là được. Tần Mệnh đưa tay, ngăn trở tất cả mọi người phản đối ý kiến, ta kiên trì. Chỉ có ta cùng Bạch Hổ, một ai khác cũng đều không có. Hắn đơn độc rời khỏi mặc dù nguy hiểm, nhưng Bách Luyện Thú vực càng nguy hiểm. Bốn đại hoàng tộc quyết không cho phép nơi này có một cỗ lực lượng như vậy, tùy ý làm loạn, thế công chỉ sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không thể lại điều càng nhiều thiên võ cao giai rời khỏi. Hơn nữa, hắn là muốn đi ra ngoài hấp dẫn lực chú ý, càng là muốn săn giết người thừa kế áo nghĩa. Một người một hổ, là đủ. Nhưng vì Tần Mệnh kiên trì, bọn người điện chủ càng kiên trì, không cần lo lắng nơi này. Lần này tinh linh nữ hoàng ra tay mới có thể cho dạ ma tộc một liều thuốc an thần, dùng không bao lâu liền có thể sẽ phái ra một cỗ lực lượng lẻn vào bách luyện thú vực, này giúp đỡ giúp bọn ta. Nếu như ngươi nhất định muốn rời khỏi, nhất định phải mang theo mấy người, 5 người là giới hạn thấp nhất của chúng ta. Những người khác rất kiên trì. Nếu như Tần Mệnh đi ra ngoài hấp dẫn lực chú ý, chính xác là biện pháp không tệ, dù sao hắn mới là con mồi hàng đầu của tất cả hoàng tộc, bởi như vậy, áp lực của bọn hắn ngược lại sẽ được giảm bớt, không đến mức bị động khắp nơi. Nhưng 4 đại hoàng tộc đặt quyết tâm muốn mạng của Tần Mệnh, một khi phát hiện hành động đơn độc, nhất định sẽ điên cuồng mà vây bắt. Thời điểm bọn hắn đang tranh luận với nhau, Bạch Hổ, Hắc Long các loại đột nhiên tập trung phía trước, ngay cả Hải Hoàng đều bừng tỉnh. Không gian trước mặt bọn họ cách đó không xa vậy mà xuất hiện chấn động rất nhỏ. Bị phát hiện. Tất cả mọi người lập tức căng thẳng, nắm chặt binh khí, sẵn sàng trận địa đón địch. Một cái đầu nhỏ bỗng nhiên từ nơi đó lộ liễu đi ra, trắng nõn đáng yêu, xinh đẹp tinh xảo, như là búp bê nhỏ, đôi mắt to đen lúng liếng vụt sáng. Lam Lam, Tần Mệnh khẽ giật mình, tiếp theo là một hồi cuồng hỉ. Phụ thân, Tần Lam mắt to sáng ngời, từ trong hư không nhảy ra, một cái lập lòe vượt qua hư không ngã nhào trên người Tần Mệnh. Xác thực chính là trực tiếp nhào tới trên mặt. Tiểu gia hỏa hưng phấn kích động, ôm lấy mặt Tần Mệnh bẹp bẹp dùng sức hôn mấy ngụ, thân thể xinh xắn như là một chữ đại, toàn bộ treo tại trên mặt Tần Mệnh, bộ dạng khoa trương buồn cười để cho rất nhiều người dở khóc dở cười. Tuy nhiên đám người biết Tần Lam đều rất kinh hỉ, rốt cục tiểu gia hỏa cũng trở về. Lam Lam, con ra từ khi nào? Vẻ mặt nghiêm túc của Nguyệt Tình đều lập tức hòa tan, lộ ra nụ cười tươi. Mấy ngày hôm trước vừa đi ra, hi hi, các ngươi khỏe. Không thấy Tần Lam lớn lên, vẫn là hai cánh tay nhỏ như vậy, tinh khiết thật đáng yêu, non nớt lại linh động, mặc một thân váy đỏ rực, rất là vui sướng. Tần Mệnh kích động ôm lấy Tần Lam, trong lòng bắt đầu dâng trào lấy trận trận luồng nhiệt, hắn vẫn luôn lo lắng Tần Lam nhận đến ảnh hưởng gì, hoặc là sau khi lần nữa tỉnh lại sẽ quên mất hắn, nhưng vừa rồi gặp mặt trong tích tắc, hắn liền biết Tần Lam vẫn là Tần Lam kia, không có thay đổi. Bọn người Khương Ngưng lại kỳ quái nhìn tiểu nữ Hải Nhi đột nhiên xuất hiện, đây là nhi nữ của Tần Mệnh. Nàng rốt cuộc là ai? Hiện tại cần phải nói đi. Dương Đỉnh Phong vẫn luôn muốn hỏi, tinh linh nữ hoàng vạn năm sau, xem như một loại trùng sinh đi. Đồng Hân cũng không biết giải thích thế nào, xem như cùng một tinh linh nữ hoàng, lại cũng không phải cùng một người, nếu không hai thời đại gặp nhau, làm sao có thể cùng chung tồn tại. Tinh linh nữ hoàng. Dương Đỉnh Phong đã sớm đoán qua phương diện này, chỉ là cảm giác thật không thể tin được, thì ra đây là thật hay sao? Tiểu tổ tông ta ơi, Tần Mệnh vậy mà thành phụ thân nữ hoàng nàng. Trò đùa này quá lớn rồi, trách không được nữ hoàng muốn kiên trì bao che thủ hộ hắn như vậy. Tình mẫu thân lại đẹp lên, yêu nhi mẫu thân cười thật là đẹp mắt, Hân mẫu thân nhớ con không? Tần Lam ngọt ngào vài câu lập tức điều hòa tan tâm tam nữ Nguyệt Tình. Nhưng mà tiểu gia hỏa vẫn là treo tại trên người Tần Mệnh, chết sống không buông ra. Ngay cả yêu nhi muốn cục cưng, tiểu gia hỏa đều quay đầu chui vào trong ngực Tần Mệnh không cho ôm. Tần Mệnh cười nói, để cho mẫu thân yêu nhi của con ôm một cái, chỉ ôm trong chốc lát. Sau này lại ôm. Yêu nhi mẫu thân không gấp ha. Tần Lam chặt chẽ mà dán lấy hắn. Mọi người mỉm cười, trên mặt đều lộ ra nụ cười tươi. Hiện tại, ai vẫn chưa yên tâm. Trong đầu Tần Mệnh thầm nghĩ tiểu nha đầu đến quá đúng lúc. Bọn người Nguyệt Tình vẫn là rất không yên tâm. Nhưng Tần Lam chính xác có thể tại thời khắc mấu chốt trợ giúp Tần Mệnh thoát thân. Tiểu nha đầu này đã bị tinh linh nữ hoàng dung hợp hơn một năm. Không chỉ thực lực sẽ mạnh hơn rất nhiều, khống chế đối với lực lượng không gian khẳng định càng như đang chơi lừa. Nói không chừng tinh linh nữ hoàng chính là cố ý đưa nàng đi ra, để trợ giúp bọn người Tần Mệnh vượt qua nguy hiểm. Tại thời điểm tinh linh nữ hoàng khống chế Vạn Tuế Sơn quét ngang bách luyện thú vực, lại thật ra là bí mật đả thông một con đường, bảo đảm bọn người Tần Mệnh có thể ở thời khắc sinh tử bất đắc dĩ chạy ra tìm đường sống. Lần này Tần Mệnh vừa hay thông qua nơi này, lặng yên không một tiếng động rời khỏi bách luyện thú vực, xuất hiện ở bên ngoài hải vực hơn 10 dặm. Phụ thân, tiểu quỷ đâu? Tần Lam ngồi ở trên vai Tần Mệnh, lung lay chân nhỏ. Vẫn là non nớt đáng yêu như vậy, vẫn là vui vẻ hồn nhiên như vậy. Có thể là trải qua biến cố trong thời không, nàng đối với Tần Mệnh càng không muốn xa rời, bàn tay nhỏ bé vẫn luôn cầm lấy lỗ tai của hắn. Trong vương cung đây này, để cho con đi vào, ta muốn đánh hắn. Tần Mệnh giở khóc giở cười, con là tỷ tỷ, không cho phép khi dễ hắn. Tiểu tử kia quá ra, một ngày không đánh liền không thành thật, con đánh cho hắn một trận cho hắn biết là ai tỷ tỷ. Tiểu nha đầu nắm chặt nắm đấm hào hứng bừng bừng. Hôm nào, hắn gần đây có chút việc, bận quá. Năng lượng tiên thạch tinh giới trong Vĩnh Hằng Vương cung càng ngày càng lớn mạnh, cũng bắt đầu phản hồi quỷ đồng. Quỷ đồng nửa tháng trước liền lâm vào ngủ say chiều sâu, thân thể đều còn có chút biến hóa kỳ quái. Chúng ta muốn đi đâu? tìm cùng kỳ, tính nợ cũ. Tần Mệnh đứng trong màn đêm, nhìn qua bách luyện thú vực bao phủ trong sương mù. Cùng kỳ tự thân mang theo đám hung thú bát hoang thú vực càn quét ở bên trong, khi trước có mấy lần chính là nó làm bẫy, hố bọn hắn, ngay cả thôn hải thú đều là chết ở trong tay nó. Tần Mệnh muốn cho đội ngũ lùng bắt bên trong biết rõ hắn rời khỏi, nhất định phải náo một hồi lớn. Cùng kỳ thuần huyết không chỉ dễ dàng săn giết, hơn nữa thân phận đặc thù, một khi chết trong tay hắn, thế tất sẽ chọc giận hung thú bát hoang thú vực rút lui khỏi bách luyện thú vực. Hơn nữa, Tần Mệnh liệu định cùng kỳ thuần huyết không có dốc ôm toàn bộ bí mật trên Vạn Tuế Sơn đi ra, vừa hay giết nó chấm dứt hậu hoạn. Làm như thế nào? Tần Lam đã ngủ hơn một năm, vừa hay hoạt động tay chân chút. Đến phía tây nhìn một cái, tìm cửu độc âm lân mãng. Tần Mệnh vẫn luôn không có nhìn thấy cửu độc âm lân mãng ở bên người cùng kỳ, hoặc là bị giữ lại tại bát hoang thú vực, hoặc là được an bài ở bên ngoài dò xét. Tần Mệnh có khuynh hướng về sau, cửu độc âm lân mãng muốn đứng vững gót chân tại bát hoang thú vực, nhất định phải gắt gao ôm chặt cùng kỳ, càng hy vọng lập một đại công, cho nên sẽ không dễ dàng ở lại bát hoang thú vực chưa quen cuộc sống nơi đây. Bát hoang thú vực, vô hồi cảnh thiên, thiên võ giới, còn có bách luyện thú vực, ở phía ngoài đều bố trí lấy vòng vây, chính là vì phòng ngừa bọn người Tần Mệnh trốn tới. Tần Mệnh phỏng đoán cửu độc âm lân mãng liền ẩn núp tại phía tây, vừa hay để cho Tần Lam tìm trước xem sao. Ta liền đoán được ngươi muốn đi tìm cùng kỳ. Một giọng nói bỗng nhiên từ phía sau truyền tới, cường quang màu bạc hiện ra lại chợt biến mất, Dương Đỉnh Phong đã đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Chịu những huynh trưởng cùng nữ tử của ngươi ủy thác, ra tới giúp ngươi một tay. Chỉ có ngươi cùng Bạch Hổ, bọn hắn rất không yên tâm. Dương Đỉnh Phong vác lấy Phong Thiên Tà Long trụ, ngẩng đầu mà bước đi tới, tóc bạc xõa tung nhảy múa cuồng loạn, thô cuồng lại bá đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phong Thiên Tà Long trụ bành trướng dữ dội lại áp xúc, bành trướng lấy long uy cường thịnh, như là một đầu ác long tùy thời đều muốn tránh thoát, mơ hồ còn có tiếng rồng ngâm truyền tới. Rồng! Hai mắt Tần Lam tỏa sáng. Đã giữ lại cho con. Tần Mệnh vội vàng từ trong vĩnh hằng văn giới lấy ra mấy khối linh hạch rồng, di chuyển lực chú ý của Tần Lam. Những linh hạch này mặc dù không phải long tộc thuần huyết, tuy nhiên đều rất chân quý, là bọn người Tần Mệnh chém giết tại bách luyện thú vực, chỉ có chính ngươi đến. Ta hiểu rõ Cổ Hải, cũng khống chế những người phát ngôn tinh linh đảo kia, có ta ở đây, bọn hắn mới có thể yên tâm. Dương Đỉnh Phong bao nhiêu rõ Tần Mệnh vì cái gì nhất định muốn chấp nhất một mình, cũng không phải hắn không muốn mang nhiều mấy người, mà là Tần Mệnh nghĩ đến sau khi rời khỏi khắp nơi săn giết áo nghĩa. Giết một người, khả năng không có việc gì, giết hai người, cũng có thể không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như Tần Mệnh bắt đầu săn giết rất nhiều áo nghĩa, quỷ biết rõ thiên đạo chỗ đó sẽ xuất hiện cái gì dị thường, ví dụ như trời phạt, giảm thọ, tổn hại số mệnh à vân vân. Bản thân Tần Mệnh có vương đạo gia thân, có thể chống cự, nếu như người khác vẫn luôn làm bạn với hắn, rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Ta cũng không phải là đi hưởng thụ, người nghĩ thông suốt, Dương Đỉnh Phong ta không có hiểu rõ ràng chuyện sẽ làm sao. Đi, đừng có mài đầu vào nữa. Xử lý xong cùng kỳ, ta mang ngươi đi một chỗ. Nơi nào? Một nơi có thể làm cho người trong thiên hạ cũng biết ngươi đã rời khỏi bách luyện thú vực, một nơi có thể làm cho ánh mắt thiên hạ lại trở lại trên người của ngươi, một nơi có thể làm cho ngươi săn giết lượng lớn áo nghĩa, cũng là một nơi ngươi có thể hiểu rõ càng nhiều thiên kiêu nhân kiệt thời đại loạn võ. Dương Đỉnh Phong nhìn qua phương xa, đáy mắt hiện ra tinh mang, đại hỗn độn vực, chiến trường hồng hoang. Cái gì? Chưa từng nghe qua đi, cho nên ta mới đi ra giúp ngươi. Dương Đỉnh Phong dùng sức vỗ bả vai Tần Mệnh, vung tay lên, đi thôi. Đại hỗn độn vực là cái gì? Chiến trường hồng hoang là cái gì? Tần Mệnh thật đến hứng thú, tuy nhiên vẫn là nhắc nhở, ta phải mau chóng để cho bốn đại hoàng tộc biết rõ ta đã rời khỏi, còn là đơn độc rời khỏi. Dùng năng lực của ngươi, một tháng thời gian đủ oanh động nơi đó. Yên tâm đi, ma vực một lát đánh không được, hắc ma tộc cùng kiếp thiên giáo là có chút vụng trộm liên hệ, nhưng chúng tuyệt đối không chịu kiếp thiên giáo khống chế. Ngay cả hang ổ đều suýt chút nữa bị Vạn Tuế Sơn đụng nát, lãnh địa há có thể nói mở ra liền mở ra. Hắc ma tộc chỗ đó lề mề một lát, đọa lạc ma tộc chỗ đó cũng phải lề mề một hồi. Trong một mảnh đáy biển tối tăm lặng ngắt như tờ núi non trùng điệp, cửu độc âm lân mãng lặng yên mà gục ở chỗ này, cất giấu tung tích, phóng thích ra thần thức cường thịnh, càn quét hơn 10 dặm hải vực. Bát hoang thú vực tổng cộng lưu lại hơn 30 đầu hung thú, phối hợp với trên mấy trăm vạn hải thú đáy biển, cảnh giác phạm vi hơn 1.000 dặm bên ngoài bách luyện thú vực, canh phòng nghiêm ngặt một đoàn người Tần Mệnh rời khỏi. Sau khi cửu độc âm lân mãng rời khỏi, theo cùng kỳ về tới bát hoang thú vực, ở chỗ kia chính xác nhận được ưu đãi, hiện tại đã đột phá đến thiên võ cảnh lục trọng thiên, nhưng tài nguyên có ưu đãi, các hung thú cường hãn khác lại có chút địch ý đối với loài đến từ bên ngoài này, ngoại trừ cùng kỳ thuần huyết che chở nó, những kẻ khác cũng không có quá quan tâm nó. Cửu độc âm lân mãng trôi qua rất biệt khuất, một lần nghĩ đến có nên rời khỏi bát hoang thú vực, đến một nơi nhỏ bé gì đó tiếp tục xưng vương xưng bá. Nhưng ngẫm lại hoàn cảnh bên ngoài hỗn loạn, vẫn là quyết định nhịn một chút, nếu như có thể tiến vào thiên võ cao giai, hoặc là lập mấy cái công lao, tương lai đãi ngộ tại bát hoang thú vực nhất định sẽ không như thế. Lần này Tần Mệnh đột nhiên xâm lấn bách luyện thú vực, đúng là một cơ hội tốt, nó đều nắm chặt nắm đấm chuẩn bị giết mấy cái. Nhưng cùng kỳ thuần huyết dường như cùng lúc không muốn để cho nó lập công, mà là an bài tại bên ngoài dò xét, khiến nó phiền muộn không thôi. Cửu độc âm lân mãng mặc dù không tình nguyện, lại không dám khinh thường. Đêm đen ngày trắng phóng thích thần thức, càn quét hải vực bản thân phụ trách. Bắt không được Tần Mệnh không sao, nhưng nếu như Tần Mệnh chạy thoát từ chỗ bản thân nơi này, nó phải gánh trách nhiệm rất lớn. Bỗng nhiên, không gian xa xa một hồi chấn động dữ dội, hai loại khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện, lại rất nhanh đã áp chế, giống như vô cùng cẩn thận. Cửu độc âm lân mãng lập tức giật mình, cẩn thận từng ly từng tí dò xét phương xa, không tìm không sao, vừa tìm sắc mặt liền dữ dội biến đổi, Tần Mệnh. Dương Đỉnh Phong. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong đứng tại đáy biển ngoài năm dặm, cất giấu khí tức, cũng phóng thích ra thần thức cảnh giác hải vực xung quanh, cửu độc âm lân mãng lập tức tàng hình, linh lực ngưng tụ tại hai mắt, xuyên thấu đáy biển tối tăm, gắt gao dán mắt vào bóng hai người kia, đợi sau khi cẩn thận nhìn rõ ràng, đồng tử một hồi co lại, thật là Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong. Trùng hợp như vậy sao? Vậy mà thật để cho ta đụng phải. Trước trong vòng vài ngày vừa mới truyền tới tin tức, nói bọn người Tần Mệnh ẩn nấp, không loại bỏ sẽ có thể đào tẩu, để cho bên ngoài dò xét cẩn thận một chút. Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, thật để cho ta bắt được các ngươi. Trong lồng ngực cửu độc âm lân mãng nổi lên một cơn sóng dậy, đến ta lập công. Ngay tại lúc này, xa xa Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong đột nhiên quay đầu, ánh mắt lăng lệ ác liệt toàn bộ tập trung đến nơi này. Không tốt. Cửu độc âm lân mãng cả kinh, rõ ràng đã giấu rất tốt, làm sao lại còn bị phát hiện. Thân thể cao lớn của nó đột nhiên ngoáy một cái, muốn chạy thục mạng về xa xa, gần đó còn có lượng lớn mãnh thú ẩn núp, kinh động chúng, triệu tập bọn chúng, có thể liên thủ bao vây tiêu diệt Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong. Cửu độc âm lân mãng. Tần Mệnh nhanh như thiểm điện, ngăn ở trước mặt cửu độc âm lân mãng, cố ý lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Cái tên này làm sao tại đây? Dương Đỉnh Phong chắn ở phía sau, khí tức cường thịnh tập trung cửu độc âm lân mãng. Nhanh như vậy, cửu độc âm lân mãng khẽ run rẩy trong lòng, cảnh giác Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong một trước một sau. Nó run rẩy răng nanh muốn nói điều gì, vậy mà lại phát không ra. Cái này hai kẻ mạnh lại điên lại hung ác, rơi xuống trong tay bọn họ tuyệt đối không có kết cục tốt. Lúc trước cổ thiên thần tập kích thất nhạc cấm đảo, chính là nó đột nhiên quay giáo một kích, cứu đi cùng kỳ, hai kẻ mạnh này khả năng đều đã có tâm lột ra ngoài của nó. Tần Mệnh nhìn qua đáy biển lạnh giá sâu xa, ngươi là ở chỗ này chờ chúng ta. Cửu độc âm lân mãng bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, nhưng hô hấp bất chi bất giác bắt đầu mất trật tự. Nó là đang đợi Tần Mệnh, thật không nghĩ đến lại xuất hiện đột nhiên như vậy, liền cách nó chỉ vài dặm. Cái này là may mắn hay là không may? Làm sao, không nói gì. Lúc ấy đi vội vã như vậy, một lời đều không chào, hiện tại lại gặp mặt, ngay cả miệng đều không nguyện ý bày ra. Dương Đỉnh Phong nắm chặt phong thiên tà long trụ, chậm rãi chỉ hướng cửu độc âm lân mãng, sát ý lạnh thấu xương tràn ngập tại đáy biển. Chuyện cùng ngày. Cùng ngày không trách ta. Nếu như ta không đi, sớm muộn gì cũng chết ở trong tay các ngươi. Rốt cục cửu độc âm lân mãng cũng phồng lên dũng khí, nhưng thanh âm vẫn là không chịu thua kém run nhẹ nhẹ. Trước kia ngươi có chết hay không, ta không biết, nhưng bây giờ, ngươi là không sống nổi. Đầu ngón tay Tần Mệnh bắt đầu tách ra kim quang, nháy mắt với Dương Đỉnh Phong, cùng một chỗ giải quyết nó. Không được gây ra động tĩnh quá lớn, một kích xong việc. Chúng ta còn phải tới Hắc Nham Đảo, trong vòng 3 ngày phải trở lại. Ngươi giam cầm nơi này, ta đến. Đã sớm muốn làm chết đầu nát xà này, đổ vong ân phụ nghĩa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.